Nhưng Hạ Yến Hồng tuy rằng thích Tiết Nhân Lý Bạc lại thật không thích như vậy cá nhân, làm cái nào nữ nhân cũng không thích phì heo giống nhau nam nhân A, tuy rằng Trương phu tử tuổi cũng không nhỏ, nhưng tốt xấu một khuôn mặt còn có thể xem, làm phu tử cũng thể diện, vì thế Hạ Yến Hồng liền hống Tiết Nhân Lý nói chờ hài tử sinh hạ tới lại nói. Vì thế Hạ Yến Hồng mua một chút dược trở về, lại làm người kêu Trương phu tử qua đi, nhu tình mật ý dưới Trương phu tử uống lên trộn lẫn dược nước trà, đêm đó hai người cùng giường mà ngủ. Đại hai tháng sau Hạ Yến Hồng lại mua được đại phu kiểm ra có thai, cũng thiếu báo chút thời gian. Trương phu tử tuổi không nhỏ, lại đến một tử tự nhiên cao hứng, nguyên phối phu nhân tuy rằng hận nghiến răng nghiến lợi cũng không thể nơi hà, bởi vì Trương gia lúc này trừ bỏ Hạ Yến Hồng nhi tử mấy năm nay không còn có hài tử sinh ra, vì thế đứa nhỏ này liền có chút quan trọng. Đại tháng đủ, Hạ Yến Hồng lại dùng thủ đoạn nói dối chính mình sinh non, lại sinh hạ một tử. Trương phu tử cao hứng hỏng rồi, đối Hạ Yến Hồng tốt đến không được. Nhưng Trương phu tử nguyên phối có chút hoài nghi, nhìn hài tử như thế nào đều không giống đủ tháng sinh sản, nhưng nàng nói cái gì Trương phu tử cũng không chịu tin. Sau lại Tiết Nhân Lý lại tới thời điểm biết sinh nhi tử cao hứng đều tưởng trực tiếp đi Trương gia đem người đoạt lại đi. Hạ Yến Hồng không nghĩ rời đi Trương gia, liền hống Tiết Nhân Lý nói chờ hài tử lớn hơn một chút. Mắt nhìn hài tử hiện giờ cũng hơn 3 tháng, lớn lên càng ngày càng tốt, chính là Trương phu tử lại phát hiện đứa nhỏ này không giống hắn cũng không giống Hạ Yến Hồng. Trương phu tử nhớ tới nguyên phối lúc ấy lời nói, trong lòng nổi lên nghi, trong lén lút dò hỏi hạ nhân sau mới biết Hạ Yến Hồng thường xuyên ra cửa, hơn nữa không mang theo nha đầu. Hoài nghi hạt giống một khi gieo liền sẽ điên cuồng sinh trưởng. Hạ Yến Hồng sinh hạ nhi tử ở bên trong phủ hôn hô mưa gọi gió, ở Tiết Nhân Lý nơi đó càng là đến tận yêu thương. Không nói Trương phu tử nguyên phối hoài nghi, chính là Thôi Vân Lan cũng đã sớm hoài nghi thượng Tiết Nhân Lý, cũng là trùng hợp. Thôi Vân Lan trộm theo dõi Tiết Nhân Lý thời điểm cùng Trương phu tử nguyên phối chạm vào vừa vặn. Hai nữ nhân đều thấy được hoài nghi, thường xuyên qua lại nói chính mình hoài nghi, liền có suy đoán. Mà lúc này Trương phu tử cũng là làm người theo dõi Hạ Yến Hồng ở đây, Trương phu tử biết được Hạ Yến Hồng thế nhưng gặp lén Tiết Nhân Lý, lập tức giận dữ, mang theo người liền đi bắt gian. Hảo gia hỏa, hợp với Trương phu tử phu thê cùng Thôi Vân Lan đại hội sư giống nhau đem trong phòng điên loan đảo phượng nam nữ chảo vừa vặn. Tiết Nhân Lý trong nhà là có tiền, Trương phu tử trước kia cũng phùng hắn, không đắc tội hắn. Nhưng hiện giờ đối phương đem bàn tay tiến hắn hậu viện, còn trộm người trộm ra cái hài tử tới, nghĩ vậy mấy tháng hắn đối hài tử yêu thương, đối Hạ Yến Hồng thuận theo, đều cảm thấy là cái buồn cười chê cười, không nói hai lời tiến lên méo Hạ Yến Hồng chính là một cái tát. Hạ Yến Hồng đích sắc có ngạo nhân tư bản, diện mạo mỹ diễm, dáng người mặc dù sinh hai đứa nhỏ vẫn như cũ thực hảo, trên người càng là trắng nõn, lúc trước Trương phu tử cũng là trầm mê trong đó, nếu bằng không cũng sẽ không tình nguyện hỏng rồi thanh danh cũng đem người cưới về nhà. Nhưng hôm nay Trương phu tử nhìn nàng trắng bóng thân mình, cảm thấy thật là châm trọng, lại xem trên giường dọa héo Tiết Nhân Lý, Trương phu tử chỉ cảm thấy khí huyết phía trên, liền như vậy cái phì heo này đàn bà nhi thế nhưng sung sướng đi lên, là ghét bỏ hắn già rồi sao. Trương phu tử túm lên băng ghế liền tạp hướng Tiết Nhân Lý, sau đó lại nhấc chân đá hướng Tiết Nhân Lý giữa hai chân. Tiết Nhân Lý trợn trắng mắt liền hôn mê bất tỉnh. Thôi Vân Lan vốn dĩ chỉ tính toán xem náo nhiệt, nhưng mắt nhìn muốn ra mạng người la lên một tiếng liền chạy tới xem Tiết Nhân Lý. Hạ Yến Hồng sợ hãi, không rảnh lo mặc quần áo quỳ xuống cầu xin, phu quân, là hắn bức bách ta, thật là hắn bức bách ta. Hắn nói ta nếu là không thuận theo, liền phái người giết chúng ta nhi tử à, phu quân, ta thật đến là hoan uổng. Đáng tiếc nàng nói cái gì Trương phu tử cũng không chịu tin. Trương phu tử nguyên phối ở một bên lạnh lạnh mở miệng nói, ai biết đứa con này là ai đâu. Nàng vừa nói Trương phu tử tự nhiên nhớ tới con thứ hai không giống nàng chuyện này, lập tức lại là một cái tát, nói, con của ai? Có phải hay không Tiết Nhân Lý? Một khi hoài nghi, Trương phu tử càng muốn liền càng cảm thấy kia hài tử cùng Tiết Nhân Lý lớn lên giống, Hạ Yến Hồng đâu chịu thừa nhận, chết cắn không buông khẩu. Trương phu tử nguyên phối lại nói, lao ra, nói miệng không bằng chứng, chúng ta nếu không liền báo quan, đến lúc đó tới cái lấy máu nhận thân, nếu thật không phải ta Trương gia loại nên làm huyện thái gia phán đi trồng lồng heo. Trương phu tử tưởng tượng cũng là, Hạ Yến Hồng lại sợ, lập tức đau khổ cầu xin, lại cũng gián tiếp chứng minh rồi hài tử là Tiết gia, mà không phải Trương gia. Trương phu tử bị đeo nón xanh, hận không thể phủ định toàn bộ này đối cầu nam nữ, nhưng hắn hoan quá mức tới lại minh bạch, Tiết gia không phải hắn năng động, như vậy hắn chỉ có thể lợi dụng chuyện này được đến chính mình muốn. Vì thế Trương phu tử phái người cùng Tiết gia đệ tin tức. Tiết Cương thế mới biết nhà mình xuẩn nhi tử thế nhưng bên ngoài thông đồng phụ nữ có chồng, thế nhưng còn sinh đứa con trai. Tiết Cương phu thê trong lòng ngàn đầu vạn tự, Tiết Nhân Lý cùng Thôi Vân Lan thành thân một năm rưỡi đều không có một đứa con, chính là đưa những cái đó tiểu thiếp cũng chưa một cái có thai, nhưng cố tình bên ngoài thông đồng cái nữ nhân còn sinh nhi tử. Nếu là Tiết Nhân Lý nhi tử nhiều, có lẽ Tiết Cương sẽ nhịn đau vứt bỏ đứa nhỏ này, nhưng Tiết Cương chỉ có Tiết Nhân Lý này một cái nhi tử, Tiết Nhân Lý cũng chỉ có một cái nhi tử. Cùng tin tức đưa về tới còn có Tiết Nhân Lý, Tiết Nhân Lý đã tỉnh lại, đau ngao ngao thẳng tê. Đại phu chẩn bệnh xong, đối Tiết Cương nói, Tiết thiếu gia sau này chỉ sợ là không thể giao hợp. Vừa nghe lời này Tiết Mẫu thiếu chút nữa ngất xỉu đi, Tiết Cương cũng hảo không đến nào đi, đứa bé kia lại là Tiết gia duy nhất ăn. Mặc kệ như thế nào, Tiết Cương tính toán gặp Trương phu tử, Trương phu tử cũng không vô nghĩa, yêu cầu chỉ có một, hắn muốn làm quan, hy vọng Tiết Cương có thể dùng ra bản lĩnh ở kinh thành an bài cái chức quan. Tiết Cương khi muốn giết người, hắn nếu là có này bản lĩnh sao có thể hoa ở huyện thành, Trương phu tử tưởng tượng cũng là, liền lui mà cầu tiếp theo, muốn 5 vạn lượng bạc. Tiết gia có tiền, nhưng 5 vạn lượng cũng không phải số nhỏ, nhưng nhìn nhi tử lại ngẫm lại hài tử, liền ứng hạ. Hai nhà một tay giao tiền một tay giao hài tử, hợp tác đặt thành. Nhưng Hạ Yến Hồng người này, Tiết gia là không cần. Tiết gia không cần, Trương gia cũng không nghĩ buông tha Hạ Yến Hồng, liền thỉnh tộc trưởng tới, khai từ đường, quyết định đem người châm đường. Sự tình náo đại, Hạ Nhị Thẩm phu thê tự nhiên đã biết, Thanh Hà huyện liền lớn như vậy điểm địa phương, cái gì tin tức đều truyền mau, Hạ gia sự không đến một ngày công phu đã bị truyền cái biến. Hạ Nhị Thẩm cũng không rảnh lo mặt khác, cầu gia gia cáo mãi mãi cứu nhà mình quê nữ. Nghĩ Hạ gia đại phòng Hạ Vinh đã làm quan, như thế nào cũng có thể làm Trương gia kiêng kỵ một vài, nhưng Trương phu tử lại biết nhị phòng cùng đại phòng đã sớm náo phiên, trực tiếp không để ý tới. Hạ Nhị Thẩm lúc này mới nghĩ tới cầu Hạ Huyền Du. Chỉ là Hạ Nhị Thẩm người này ích kỷ quán, cầu người cũng không phải cái cầu người tư thái, Yến Hồng nếu là xảy ra chuyện ngươi thanh danh cũng chịu liên lụy, vì chính ngươi thanh danh suy nghĩ ngươi cũng đến quản nàng nha. Hạ Huyền Du cười khẽ, chúng ta hai phòng đã sớm phân ra, lúc trước cũng nói minh bạch các ngươi nhị phòng sự cùng chúng ta không quan hệ. Hiện tại ngươi tới tìm ta lại không phải huyện thái gia, sao có thể quản nhân gia trong nhà sự. Hơn nữa nàng lại không phải thánh mẫu, nhị phòng như thế nào đối nàng, lại như thế nào đối nàng cha mẹ, nàng không nói, nhưng là lại đều ghi tạc trong lòng. Chương 50. Hạ Nhị Thẩm nghe được nàng lời này, trên mặt tức khắc trắng, ngươi cũng không thể mặc kệ ngươi đường ngội a, chúng ta đều là người một nhà, ngươi nói như vậy chính là cha ngươi ở cũng nên mắng ngươi. Nàng hôm nay tới, liền nhất định phải làm Hạ Huyền Du hỗ trợ không thể. Nếu không nàng khuê nữ đã có thể nguy hiểm a. Hạ Huyền Du cười nhạo một tiếng, ta nói rồi rất nhiều lần, chúng ta Hạ gia đã sớm phân ra, mà ta có lại là ngoại gả cô nương, nhị thẩm nếu thị phi đến lấy cha ta áp ta, kia hảo a, nhị thẩm cứ việc đi cấp cha mẹ viết thư, nếu là cha mẹ nguyện ý quản, kia bọn họ tự nhiên sẽ quản, dù sao ta sẽ không quản. Nói xong Hạ Huyền Du bế lên nhị bảo liền vào nhà đi, Thúy Nha cùng Vương Tẩu bế lên mặt khác hai cái theo sau. Hạ Nhị Thẩm mặt đều đen. Thấy nàng phải đi vội vàng tiến lên muốn truy, Hứa Thu Bạch cho người ta nháy mắt, nhà bếp nhóm lửa bà tử chạy nhanh lại đây ngăn lại, Hứa Thu Bạch cười nói, trong nhà sự vội liền không lưu Nhị Thẩm. Cháu rể, Yến Hồng tốt xấu là Huyền Du đường muội, nàng thanh danh hỏng rồi, Huyền Du thanh danh cũng hảo không đến nào đi không phải. Hạ Nhị Thẩm mắt thấy khuyên phục Hạ Huyền Du vô vọng, lại tính toán thuyết phục Hứa Thu Bạch tới. Hứa Thu Bạch nghe vậy lắc đầu, không không không, các ngươi đã sớm phân ra, các ngươi nhị phòng như thế nào cùng Huyền Du không quan hệ. Hơn nữa mặc kệ Huyền Du thanh danh như thế nào, ta sẽ không ghét bỏ nói cái gì, nhưng thật ra Nhị Thẩm, có thời gian rỗi tại đây lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều đi cầu xin Trương gia người. Không nói Hạ Huyền Du, chính là Hứa Thu Bạch đều cảm thấy nị oai, này Hạ gia nhị phòng quả thực liền cùng sú cứt chó giống nhau, có việc liền bái không bỏ, cũng không biết nơi nào tới tự tin nhà bọn họ sẽ quản Hạ Yến Hồng kia chó má sụp đổ phá sự nhi. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Hạ Yến Hồng là như thế nào dẫn mối cấp Tiết Nhân Lý nói tốt cho người đâu. Hiện tại khen ngược nàng chính mình khen ngược Tiết Nhân Lý thông đồng, hiện tại được như vậy kết quả chỉ có thể nói là nàng gieo gió gặt bão, hắn là sẽ không đáng thương nàng, chỉ là đáng thương đằng trước sinh hài tử, lại có như vậy mẫu thân, chỉ có thể nói là bi ai. Hạ Nhị Thẩm bị hắn thốt ra lời này tức khắc tuyệt vọng, Hạ gia ở Thanh Hà huyện vốn chính là độc hộ, tới rồi Hạ Bình Châu này một thế hệ chỉ hai huynh đệ cộng thêm một cái muội tử, Hạ Huyền Du kia cô sớm một chút gả đến nơi khác, nhiều ít năm đều cũng chưa về một chuyến. Mà đại phòng cùng nhị phòng lại phân ra quan hệ lại không tốt, Hạ Nhị Thẩm giờ phút này thật là không có biện pháp, Hạ Bình Châu lại đi kinh thành, Hạ gia nhị phòng ở Thanh Hà huyện thân thích trừ bỏ đại nhi tử nhà ngoại. Chính là Hứa gia, con trai cả nhà ngoại chính là bình thường thương hộ, duy nhất có thể trông cậy vào Hứa gia lại không chịu hỗ trợ. Ta ông trời a, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a, đây là cái gì thân thích a? Hạ Nhị Thẩm càng nghĩ càng cảm thấy chính mình mệnh khổ, dứt khoát một ngông ngồi vào trên mặt đất vỗ đùi khóc lên. Cùng ở nông thôn người đàn bà đánh đá cũng không sai biệt lắm, ta số khổ nữ nhi a, như thế nào quán thượng như vậy đường tỷ a, đây là muốn xem ngươi đi tìm chết ta, ta đáng thương nữ nhi a. Hứa Thu Bạch cười lạnh nhìn nàng ở kia khóc, nhấc chân liền đi, lúc gần đi đối Lý Diệu Tổ nói, làm người ném văng ra. Lý Diệu Tổ cảm thấy xấu hổ, nay hạ gia nhị phòng tốt xấu là thân thích ném văng ra chẳng phải là khó coi, bổn tính toán đi khuyên bảo, lại bị Tôn thị giữ chặt, chuyện này ngươi đừng trộn lẫn hợp, nghe lão gia. Lý Diệu Tổ thở dài một tiếng, kêu bếp thượng Vương bà tử cùng Tôn thị đem Hạ Nhị Thẩm lôi kéo ra bên ngoài túm. Hạ Nhị Thẩm không dự đoán được Hứa Thu Bạch thật sự dám đem nàng ném văng ra, khóc lớn hơn nữa thanh, này cháu rể thế nhưng bất kính tím a, này có hay không thiên lý. Đem người kéo ra cửa khẩu, Hạ Nhị Thẩm một ngông ngã trên mặt đất, ai u vô đùi khóc lên, đưa tới không ít xem náo nhiệt người. Tôn thị mặt mang đạm cười nói, Hạ Nhị Thẩm đừng cảm thấy ngài là trưởng bối liền khi dễ tiểu bối, đây là đánh giá chúng ta Thông gia lão gia cùng phu nhân không ở nhà khi dễ chúng ta thái thái đâu. Tống Tiền không thành ngược lại ngồi dưới đất khóc lóc uy hiếp, cũng liền Hạ Nhị Thẩm ngài có thể làm được. Xem náo nhiệt người không thiếu nhận thức hai nhà người, buồn còn cảm thấy Hứa gia làm việc không phúc hậu, nghe Tôn thị vừa nói lại cảm thấy Hứa gia làm không sai. Hạ gia về điểm này đánh giấm Nhi Thanh Hà huyện ai không biết, lúc trước Hạ Yến Hồng không biết xấu hổ thông đồng Trương phu tử còn làm hại đại phòng Hạ huyện Du bị lui thân không nói thanh danh tận hủy. Hiện tại Hạ huyện Du thành thân sinh hài tử, này Hạ gia nhị phòng Hạ huyện Du không ngờ lại ra chuyện xấu, cùng Thanh Hà huyện Tiết gia kêu béo heo thông đồng ở bên nhau, hiện tại Trương gia muốn đem người trầm đường, nhị phòng lại nghĩ tới chính mình chất nữ tới, cũng không nghĩ này chất nữ bị nhà bọn họ liên lụy thành cái dạng gì. Cho nên Hạ Nhị Thẩm mặc dù hiện tại khóc đáng thương, cũng không ai đáng thương nàng, thậm chí chỉ trỏ trỏ, cảm thấy nàng sẽ không dạy dỗ khuê nữ, nếu bằng không như thế nào các nàng gia cô nương liên tiếp ra như vậy không biết xấu hổ sự, mà nhân gia đại phòng cô nương lại gả như ý quý tư lại một thai sinh ba cái nhi tử. Ngươi này bà nương nhanh lên rời đi đi. Chính là, nhưng đừng không biết xấu hổ, ngươi khuê nữ không biết xấu hổ cũng không phải là theo ngươi học đi. Có đạo lý có đạo lý, tấm tắc, Thanh Hà nhiều ít năm không ra quá như vậy sự. Có này mẫu tất có này nữ chính là như vậy. Tấm tắc, mất mặt ta. Hạ Nhị Thẩm vốn định khóc thượng vừa khóc đến điểm đồng tình bức bách Hạ Huyền Du, lại không nghĩ nàng vừa mới bắt đầu khóc đã bị những người này đổ trở về, trong lúc nhất thời trên mặt thanh hồng đan sen, khó coi cực kỳ. Mắt nhìn khóc đi xuống cũng không có gì hiệu quả, Hạ Nhị Thẩm trực tiếp bỏ dậy chạy. Hạ Nhị Thẩm đi Trương gia trộm từ nhỏ môn đi vào vừa vặn gặp phải chơi đùa cháu ngoại, trực tiếp thừa dịp tiểu nha đầu không chú ý đem cháu ngoại ôm đi. Bởi vì đêm đó muốn đem Hạ Yến Hồng châm đường, cả gia đình thế nhưng không phát hiện hài tử không thấy, trông giữ hài tử tiểu nha đầu phát hiện hài tử không thấy lại sợ hãi trực tiếp chạy. Chờ Trương gia đem Hạ Yến Hồng cất vào lồng sắt cài chốt cửa cục đá tính toán đau kịch liệt thời điểm Hạ Nhị Thẩm ôm cháu ngoại xuất hiện. Nay một buổi chiều nàng chính là lao lực tâm tư dạy cháu ngoại một ít lời nói, khác không nói, chỉ khóc la tìm nương là được. Tiểu hài tử tuổi con nhỏ, đúng là luyến mâu thời điểm, nhìn Hạ Yến Hồng bị nhốt ở lồng sắt, khóc la tìm nương. Trương gia khí mặt biến thành màu đen, nghĩ tới đoạt hài tử, Hạ Nhị Thẩm liền nói, đem nữ nhi của ta thả, nếu không ta liền phải hắn mệnh. Cháu ngoại mệnh cùng nữ nhi mệnh so sánh với nàng càng để ý nữ nhi mệnh, cháu ngoại gì đó, chỉ cần mệnh tồn tại sớm muộn gì đều có thể sinh. Trương phu tử năm gần 40, chỉ phải này một tử, tuy rằng thống hận Hạ Yến Hồng cho hắn đeo đỉnh đầu nón xanh, nhưng so sánh với thanh danh tới nói nhi tử càng quan trọng, nữ nhân sao, về sau có rất nhiều cơ hội lộng chết. Trương phu tử nguyên phối dịu dàng đại khí nói, không bằng đem Hạ thị đưa đi tiết ra, cũng coi như toàn kia hải tử mẫu tử chi tình. Rốt cuộc là toàn kia hải tử mẹ con tình vẫn là cách hướng tiết ra. Trương gia nhân tâm tư khác nhau, nhưng cuối cùng nhân Trương phu tử ở Trương thị nhất tộc rất có hy vọng, đánh nhịp định ra đem Hạ Yến Hồng đưa hướng tiết ra, mị kỳ danh rằng toàn kia hải tử mẫu tử chi tình cập tiết nhân lý cùng Hạ Yến Hồng tình nghĩa. Mà Hạ Yến Hồng trước kia sinh nhi tử tắc giao cho Trương phu tử nguyên phối tiếp nhận, kia nguyên phối tự nhiên cao hứng. Nàng tuổi lớn, cũng sinh không ra, mặt sau mua tới tiểu yêu tinh nhóm nhiều năm như vậy cũng không sinh, có thể nói Trương phu tử cả đời này chỉ sợ cũng liền như vậy một cái nhi tử, đừng động là ai sinh, hài tử bây giờ còn nhỏ, chờ nàng nuôi lớn còn có thể bất hòa nàng thân. Vì thế sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, đến nỗi Hạ Yến Hồng có nguyện ý hay không, ai đều không để bụng, Hạ gia người tuy rằng cảm thấy mất mặt nhưng hiện tại đã như vậy, tốt xấu bảo vệ một cái mệnh không phải. Tiết ra người gác cổng nghe được tiếng đập cửa mở cửa vừa thấy liền thấy được bị đánh nửa chết nửa sống Hạ Yến Hồng. Người tới càng ném xuống một câu nói là tiết nhân lý nữ nhân liền đi rồi. Tiết Cương ra tới vừa thấy khí chửi ầm lên, ngẫm lại chính mình đã không cử nhi tử, còn có gào khóc đòi ăn tiểu tôn tử. Tiết Cương nghẹn một hơi đem người kéo tiến vào, chỉ là chết hay sống hắn là không để bụng. Hạ Huyền Du nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, Hạ gia sự đã dư luận xôn xao, cũng may Hạ Huyền Du không thế nào ra cửa, nghe được cũng ít, nếu không làm Hạ gia người bị nước miếng cũng có thể chết đuối. Ít nhất Hạ Huyền Du đã gả chồng, nhưng Hạ Nhị Thẩm trong nhà trừ bỏ Hạ Yến Hồng còn có cái không gả chồng Hạ Yến Lệ đâu. Tiểu cô nương năm nay 16, đúng là làm mai tuổi tác, vốn đã kinh tương nhìn một nhà, gia thế không tồi, hậu sinh cũng không tồi, nhưng đột nhiên xuất hiện như vậy chuyện này, đối phương lại liên tưởng mấy năm trước kia cọc chuyện này, sạch sẽ lưu loát lui thân. Hạ Yến Lệ ở nhà khóc chết đi sống lại, càng là đem nàng tỉ mắng cái chết khiếp, Hạ Nhị Thẩm ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy nhân sinh thảm đạm. Hạ gia nhị phòng quá gà bay chó sủa, Thôi gia cũng không nhường nhịn, Thôi Vân Lan bởi vì Thôi gia đem Hạ Yến Hồng thu vào trong phủ, khi trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ. Nam nhân phế đi, trong nhà lại một ổ dơ bẩn, nàng thật sự không muốn ngốc tại Tiết gia. Tiết Nhân Lý bệnh hảo sau cả người càng thêm suy sút, cả ngày uống rượu, bắt đầu thời điểm còn chưa tin chính mình không cử, nhưng chậm rãi thử không ít nữ nhân, mới chậm rãi tin tưởng thật sự ngạnh không đứng dậy. Tiết Nhân Lý oán hận Hạ Yến Hồng câu dẫn hắn, dẫn tới như vậy kết quả, đem tốt không sai biệt lắm Hạ Yến Hồng từ giường bệnh thượng túm lên lại là một đốn đòn hiểm. Đáng thương Hạ Yến Hồng thương không hảo lại thêm tân thương, đốn giác nhân sinh thảm đạm. Phần 42. Thôi Vân Lan về nhà mẹ đẻ, Tiết Nhân Lý khó thở, trực tiếp một phong hưu thư đưa đi Thôi ra. Thôi Vân Lan cầu mà không được, ngược lại cảm thấy là cái giải thoát. Thôi mẫu đau lòng khuê nữ muốn cho Thôi Vân Lan ở nhà dưỡng, nhưng mấy năm nay Thôi mẫu không ở nhà, trong nhà lớn lớn bé bé sự đã sớm bị Lý Thị tiếp quản, mà Lý Thị cũng không hề là trước đây vâng vâng dạ dạ tiểu tức phụ, quản lập nghiệp tới cũng là lợi hại, chính là Thôi mẫu hiện tại cũng không dám đối nghịch, bởi vì Lý Thị có Thôi lão cha cùng Thôi đại lang làm hậu thuẫn, Thôi Vân Thăng lại là cái mặc kệ sự, Thôi mẫu bước đi duy gian dưới cũng không thể nơi hà. Đợi cho qua năm, Thôi mẫu liền về nhà mẹ đẻ, khóc lóc cầu nhà mẹ đẻ tẩu tử ở Giang Nam tìm hộ nhân ra đem Thôi Vân Lan vội vàng gả cho qua đi. Thôi Vân Lan không cam lòng, cũng không nghĩ gả, nhưng trong nhà dung không giới nàng, khi còn nhỏ yêu thương nàng cha đã sớm phiền chán với nàng, khi còn nhỏ nhường nàng đại ca cũng hận cực kỳ nàng, cùng nàng giao hảo nhị ca hiện giờ cũng là hỗn nhật tử càng đối nàng bỏ mặc, duy nhất yêu thương nàng mẫu thân hiện tại lại cái gì đều không làm chủ được. Thôi Vân Lan mang theo oán hận không cam lòng gả đi Giang Nam. Cuộc đời này chỉ sợ rốt cuộc hồi không được Thanh Hà huyện cái này tiểu huyện thành. Chương 51. Đã từng cùng nhau lớn lên tỉ muội cũng hảo, vẫn là tương giao với tâm bằng hữu cũng thế, ở như hoa tuổi tác gặp cái dạng gì sự tình, này đó đối Hạ Huyền Du tới nói đều không sao cả. Nàng nhật tử quá vui sướng, quá giàu có. Hiện giờ Hứa gia ở Thanh Hà huyện số 1, chính là ở phủ thành nghe được Hứa gia kia cũng biết là cái nào danh hảo. Ai nhìn đến Hạ Huyền Du không gọi một tiếng Hứa thái thái, cái nào cô nương không hâm mộ nàng. Ôn nhu săn sóc trượng phu, ba cái hoạt bát đáng yêu nhi tử, càng lúc càng lớn sinh ý, còn có kinh thành làm quan các ca, mãn Thanh Hà huyện có cái nào cô nương so nàng càng hạnh phúc. Hiện giờ cái này hạnh phúc nữ tử đang ngồi ở trong phòng nhìn ba cái tiểu đậu đinh thành thành thật thật đứng ở cửa vị trí, mà làm cha Hứa Thu Bạch tắc đứng ở cách đó không xa, cầm một phen kẹo kêu, ai trước lại đây liền cho ai. Liền thấy ba cái tiểu đậu đinh bước chân ngắn nhỏ phốc phốc chạy hướng Hứa Thu Bạch. Tiểu Tam bảo nhanh nhất, dẫn đầu tới, bắt được kẹo đắc ý kêu. Cha, của ta. Mặt khác hai cái không cam lòng, bĩu môi liền phải khóc, thấy bọn họ cha không để ý tới bọn họ liền lộc cộc mại hướng Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm đem hai anh em bế lên giường đất, đối chính lại nhảy dài dòng hai cha con nói, được rồi ăn cơm chúng ta đi xem hoa đăng. Ba cái bảo hiện giờ lập tức 3 tuổi, đúng là làm ầm ĩ thời điểm, bất quá cũng là nói tốt năm nay Tết Trung Thu một nhà 5 người đi phố xá thượng xem hoa đăng. Bởi vì này, đi tham gia thi hương Hứa Thu Minh còn rất không vui, hắn lúc ấy đáng thương vô cùng nói, chúng ta đi chịu khổ, các ngươi thế nhưng suy nghĩ chơi, tốt xấu chờ chúng ta trở về nhà. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nói, chờ các ngươi trở về đều khi nào, Trung Thu đều quá xong rồi, chờ ăn Tết đi. Bất quá thi hương nếu qua, ăn Tết bọn họ cũng không có thời gian chơi, còn phải thành thành thật thật đọc sách chuẩn bị kỳ thi mùa xuân đâu. Hứa Thu Minh oán niệm lan tràn cùng Lý Á Văn đi theo Lý Diệu Tổ đi phủ thành khảo thí đi. Mà huyện thành nội một nhà ba người tắc chuẩn bị đi dạo phố xem hoa đăng. Đối với Hứa Thu Minh hai người thi hương, bọn họ là không lo lắng. Mấy năm nay Hứa Thu Bạch đem khai tiệm vải cùng tiệm quần áo, dựa vào Hạ Huyền Du họa một ít hình thức đồ án, sinh ý phi thường rực rỡ. Hứa Thu Bạch liền đem tiệm vải cùng tiệm quần áo chạy đến phủ thành đi. Hơn nữa hai người đi theo Lý Diệu Tổ, bọn họ cũng phi thường yên tâm. Nghĩ đến sang năm có lẽ liền phải vào kinh, đến lúc đó là có thể nhìn thấy cha mẹ Hạ Huyền Du vẫn là rất cao hứng. Lo lắng hai người xem không được ba cái nhãi danh, Hạ Huyền Du đã sớm chuẩn bị tốt lưu hoa thần khí, dùng kết bạn mảnh vải đem ba cái tiểu tử buộc dừng tay cổ tay, một khác đầu tắc dắt ở Hứa Thu Bạch trong tay. Hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, cũng lục tục mua chút hạ nhân. Hạ Huyền Du hiện giờ tuy cũng dần dần thói quen người khác hầu hạ, bất quá Hạ Huyền Du vẫn là càng tín nhiệm Thúy Nha, mà Thúy Nha cũng đích xác đương đến nàng tín nhiệm, mấy năm nay người cũng dần dần thành thục lên, làm việc nhanh nhẹn, cũng không hề giống như trước như vậy kêu kêu quát quát. Cho nên Hạ Huyền Du ra cửa là mang theo nàng, đến nội Hứa Thu Bạch, tự nhiên cũng mang theo hai cái gã sai vặt, vì chính là có thể coi chừng ba cái hải tử. Đoàn người ra cửa, ba cái bảo lập tức đã bị bên ngoài náo nhiệt hấp dẫn ở bọn họ ra cửa thiếu. Ngẫu nhiên ra cửa cũng là Hứa Thu Bạch mang theo đi thôn trang, hoặc là vội vàng xe ngựa mãn thành chạy, như thế làm đến nơi đến trốn đi dạo phố, bọn họ vẫn là ít có cơ hội. Hứa Thu Bạch ở thành đông nhận thức người nhiều, hơn nữa mấy năm nay Hứa gia dần dần phú quý, đoàn người hành tẩu gian liền gặp được không ít chào hỏi hàng xóm. Cách vách Tào Đại Thẩm lãnh tiểu tôn tử mang theo con dâu ra cửa, nhìn thấy Hạ Huyền Du đám người cũng cao hứng chào hỏi. Nhị bảo nãi thanh mại khi nói, nãi nãi hảo. Tào Đại Thẩm trên mặt vui vẻ. Một khuôn mặt đều cười thành cúc hoa, nhị bảo thẹn thùng nhấp nhấp môi ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền Du cười. Hạ Huyền Du khen câu thật ngoan, tiểu gia hỏa cao hứng đôi mắt đều mị lên. Lại cùng Tào Đại Thẩm hàn huyên hai câu, hai bên nhân mã từng người tách ra. Tới rồi trên đường Tam Tiểu chỉ giống như ra lồng sắt chim chóc, giải hoàn chạy tới chạy lui. Bất quá buộc bọn họ dây thừng chiều dài hữu hạn, Hứa Thu Bạch lại không đuổi theo bọn họ chạy, ngược lại cùng Hạ Huyền Du đi ở một chỗ chậm di di dạo. Vì thế Tam Tiểu chỉ chạy đến nhất định khoảng cách liền chạy không ra được, thử dùng sức, lại bị tốn trở về. Hạ Huyền Du nhịn không được cười, này ra bốn cái hành vi thấy thế nào như thế nào giống đời sau lưu cầu người. Hứa Thu Bạch ai đoán xem xét Hạ Huyền Du liếc mắt một cái, thấy nàng mi mắt cong cong mang theo bỡn cợt ý cười, bất giác cũng cong cong khỏe môi. Tam Tiểu chỉ chạy vài lần đều bị tốn trở về có chút không cam lòng, vì thế tiến đến cùng nhau ra cái tự cho là tuyệt diệu chủ ý Hứa Thu Bạch cùng Hạ Huyền Du kỳ thật đã sớm nghe thấy được. Chỉ đường không nghe thấy, tùy tiện bọn họ lăn lộn. Tam Tiểu chỉ cười thầm, sau đó vui vẻ hướng ba phương hướng chạy tới, chờ mảnh vải thân thẳng lại một chỗ dùng sức, Hứa Thu Bạch cười lạnh ba tiếng, một tay một cái đem Tam Tiểu chỉ tốn trở về. Có lẽ là biết bọn họ tra lợi hại, Tam Tiểu chỉ từ bỏ như vậy dãy rua, sau đó lại mở ra đồ tham ăn hình thức, cái này muốn ăn, cái kia muốn ăn. Hứa Thu Bạch hảo tính tình nhất nhất thỏa mãn, đường hồ lô, điểm tâm, mơ chua tử, phàm là Tam Tiểu chỉ cần đều mua. Tới rồi chủ trên đường, các gia cửa hàng trước cửa treo đầy đèn lồng, Hứa gia tiệm vải trước cửa cũng treo không ít, lúc này nghỉ chân người quan sát cũng không ít. Thôi Vân Thăng đứng ở chính mình cửa hàng trước cửa chán đến chết, Thôi Đại Lang ở bên trong càng là không nói một lời, từ Hứa gia khai tiệm vải tới nay, Thôi gia mua bán liền càng khó làm. Nhưng này lại có cái gì biện pháp, Hứa gia tiệm vải vải dệt là Giang Nam vận tới, nhà bọn họ cũng là Giang Nam vận tới. Khác nhau liền ở chỗ Hứa gia xiêm y kiểu dáng đẹp, Thôi gia liền nghĩ đi học. Nhưng nơi này mới vừa học xong, nơi đó Hứa ra lại ra tân hình thức. Vải dệt giống nhau, nhưng thủ công cùng tiểu dáng kém một đoạn, Thôi ra sinh ý từ từ thảm đạm, Hứa ra sinh ý lại ngày càng thịnh vượng, nghe nói Hứa Thu Minh khảo thi hương đi, nếu là hắn thật sự thi đầu, này Thanh Hà huyện về sau nơi nào có bọn họ đất cắm rủi. Thôi Vân Thăng chính nghe hắn cha lại nhải, đồng nhiên liền nhìn thấy 17-18 tuổi lại kéo phụ nhân búi tóc nữ tử thước tha là lướt đi qua. Thôi Vân Thăng chợt đứng lên, ánh mắt đuổi theo. Vừa lúc nhìn thấy phụ nhân bên cạnh nam tử mặt là Hứa Thu Bạch, Thôi Vân Thăng cả người giống bị chịu hồn phách giống nhau ngồi xuống, trong lòng vạn phần buồn bã. Đã từng nguyện du muội muội đã gả làm người khác phụ, 20 tuổi tuổi tác lại giống 17-18 tuổi cô nương tiểu nộn, nếu là gả nhầm người xấu, Thôi Vân Thăng còn có thể an ủi chính mình nàng có mắt không thấy Thái Sơn, nhưng đối phương rõ ràng như vậy ưu tú. Thôi lão cha đối này con thứ hai đã không thể nề hà, nhưng hôm nay Thôi ra thật sự bất đồng ngày xưa. Hơn nữa con thứ hai tuổi tác cũng lớn, không khỏi sốt ruột, tóm lại, Diêu huyện lệnh ra cô nương nhìn thượng ngươi là chúng ta Thôi ra phúc khí, ngươi liền sống yên ổn chờ cưới vợ đi. Năm trước Trương huyện lệnh nhiệm kỳ tới rồi, ở kinh thành Hạ Vinh lấy quan hệ tặng Trương huyện lệnh một phần đại lễ, hiện giờ Trương huyện lệnh thăng quan, đã là Thanh Châu phủ từ ngũ phẩm đồng chi, có thể nói phong cảnh. Diêu huyện lệnh là lúc sau triều đình cắt cử xuống dưới tân khoa tiến sĩ, tuổi 40 tuổi tả hữu, trong nhà ba trai một gái, đối tiểu nữ càng là nuông chiều. Ngẫu nhiên một lần kia Diêu tiểu thư thấy Thôi Vân Thăng, một viên phương tâm ám hứa. Diêu huyện lệnh tự nhiên không đồng ý nhà mình khuê nữ gả cái thương hộ, nhưng Diêu tiểu thư lại chết sống phải gả, rơi vào đường cùng. Huyện lệnh phu nhân liền lén tìm người cấp Thôi ra lẩu khẩu phong, chính là hy vọng làm nhà trai, Thôi ra có thể mau chóng tới cửa cầu hôn. Thôi mẫu cùng Thôi lão cha tự nhiên cao hứng, từ Hứa ra tiệm vải khai trường, nhà bọn họ sinh ý xuống dốc không thanh. Ở bọn họ xem ra Hứa ra còn không phải là dựa vào xa ở kinh thành Hạ Vinh sao, nhà bọn họ nếu là cùng huyện lệnh ra kết thân, như vậy ở Thanh Hà huyện này hai đầu bờ ruộng thượng, ai còn dám trêu chọc bọn họ Thôi ra. Không riêng Thôi gia nhị lão, chính là Thôi đại lang cũng cao hứng, ra Thôi Vân Lan chuyện đó sau Thôi gia thanh danh liền không hảo, Thôi Vân Thăng tuổi lại lớn, có thể có như vậy việc hôn nhân có thể nói là không cao hứng. Chỉ là về này việc hôn nhân Thôi Vân Thăng vẫn luôn trầm mặc đối đãi, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, liền Thôi Vân Thăng mấy năm nay tính tình, hắn không gật đầu, Thôi gia những người khác thật đúng là không dám dễ dàng đáp ứng. Hiện giờ Thôi lão cha nhắc lại, Thôi Vân Thăng thu hồi ánh mắt, không chút để ý gật gật đầu, hảo. Nàng đã thành thân 4 năm, cũng sinh nhi tử, hắn cũng nên tìm cái nữ nhân sinh hoạt, đến nỗi là cái nào nữ nhân, lại có cái gì đáng để ý đâu. Thôi lão cha đại hỉ, lập tức trở về cùng Thôi Mẫu thương nghị đi huyện lệnh trong phủ cầu hôn việc. Mà Hứa Thu Bạch nắm Hạ Huyền Du đi ngang qua Thôi ra tiệm vài thời điểm cũng nhìn thấy Thôi Vân Thăng, bất quá người này ở trong lòng hắn một nhà sốc không dậy nổi gọn sóng, đối phương như thế nào cùng bọn họ không quan hệ. Trước mắt, một nhà 5 người đang ở cao hứng. Biết được bọn họ cha ở Đức Long Thái Định rồi phòng, Tam Tiểu chỉ càng thêm cao hứng. Hạ Huyền Du đi theo một bên nhìn Tam Tiểu chỉ hoan hô, chỉ nghĩ trận trắng mắt nhi, đại khái là bị nàng thích ăn đồ ăn mặn ảnh hưởng, này Tam Tiểu chỉ cũng thích ăn thịt, chỉ xem kia ba cái tròn vo tiểu béo thân mình nên đã biết. Bất quá nàng đảo không lo lắng, chỉ xem Hứa Thu Minh đem, đi Bạch Lộc Thư Viện phía trước còn mập mạp, hiện giờ trở về đã là phiên phiên thiếu niên lang, nhớ trước đây lần đầu trở về ăn Tết. Nhìn thấy Hứa Thu Minh gầy mặt nhưng đem Hạ Huyền Du đau lòng hỏng rồi, còn thừa dịp ăn Tết trong lúc cho hắn đại bổ đặc bổ, cơ hồ đốn đốn thấy thịt. Đáng tiếc mặc cho nàng dùng hết sức lực, Hứa Thu Minh cũng không lại béo trở về, ngược lại là cái đầu cọ cọ thoán, hiện giờ 14 tuổi thiếu niên lang so Hứa Thu Bạch cũng lùn không bao nhiêu. Lại nhìn ba cái đồ tham ăn nhi tử, Hạ Huyền Du đỡ chán bất đắc dĩ rất nhiều cũng có chút tưởng niệm Đức Long Thái mỹ thực. Mấy năm nay Hứa gia cùng Đức Long Thái vẫn luôn có hợp tác. Sau lại Hứa gia trang tử mở rộng lại loại vài mẫu rau dưa, Đức Long Thái đơn giản cũng từ bọn họ nơi này mua rau xanh. Hứa Thu Bạch thấy rau xanh có nguồn tiêu thụ, liền lại mua 10 mẫu đất dùng để trồng rau, chỉ là rau dưa mùa tính quá cường, liền ở mùa thu đồ ăn không có lúc sau loại thượng lương thực. Lương thực sản xuất hoặc là bán, hoặc là đánh nát trộn lẫn ở cơm heo bên trong, heo con lớn lên cũng mau. Người một nhà tới rồi Đức Long Thái trưởng quầy tự mình chào đón. Hứa Thu Bạch mỉm cười chào hỏi đôi mắt như có như không đảo qua đại đường một góc liền cộp cộp cộp mang theo một nhà già trẻ lên lầu đi. Diêu trưởng quay đối tiểu nhị nói, chạy nhanh cấp Hứa lao ra thượng đồ ăn. Tiểu nhị tự nhiên biết Hứa ra cùng tiểu lầu hợp tác, vội không ngừng thúc giục đi. Đại đường trong một góc, hai cái người hầu trang điểm nam tử nhìn chằm chằm Hứa người nhà lên lầu, trong đó một cái làn da hơi hắc nam tử đối một cái khác gầy mặt dài nói, Xuân Phúc ca, ngươi nhìn vừa rồi người nọ, có phải hay không cùng vị kia tương tự? Vị kia chỉ chính là ai, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, đều là Hứa gia lão nhân, Hứa gia cái gì chuyện này bọn họ cũng đều biết. Hứa Xuân Phúc thu hồi ánh mắt, lại liếc mắt trưởng quầy, thấp giọng nói, ta coi cũng giống. Hắn một đốn, chúng ta trước tìm hiểu một phen, lại cấp lao ra đệ tin tức. Làn da hơi hắc Hứa Xuân tới thở dài, cũng hảo, tóm lại là Hứa gia loại. Hứa Xuân Phúc cười lạnh một tiếng, cũng ít nhiều vị kia lá gan đại, nếu bằng không lưu tại trong phủ cũng là cái chết. Hứa Xuân tới liếc mắt bên cạnh mấy cái bàn, thấp giọng nói, ngươi điên rồi, làm người biết hai ta cũng chưa mệnh. Hứa Xuân Phúc cười nhạo một tiếng, lắc đầu không nói. Trên lầu, Hứa Thu Bạch mang theo nương 4 cái vào phòng, chờ đồ ăn công phu hắn đứng ở bên cửa sổ thượng đi xuống xem, vừa vặn thấy đại đường kia đoàn người rời đi. Hứa Thu Bạch vuốt ve bên cửa sổ nhi, thầm nghĩ thế giới này thật tiểu, tại đây liền gặp phải, bất quá hắn hiện tại cũng không sợ, dù sao sớm muộn gì phải đối thượng. Chương 52 8 tháng 16 thi hương khảo xong, Hứa Thu Minh bổn tính toán trực tiếp hồi Thanh Hà đi, nghề Hà Lý Á Văn cùng Lý Diệu Tổ nói qua 10 ngày liền ra thành tích, nếu là qua liền muốn tham gia Lộc Minh Yến liền kiềm chế vội vàng về nhà tâm tư ở Phủ Thành ở xuống dưới. Cũng may lúc trước Hứa ra hướng Phủ Thành khai tiệm vài thời điểm mua tòa nhà ba người liền an tâm trụ hạ. Lúc trước Hạ Huyền Du liền nói nếu muốn ở Phủ Thành khai tiệm vài vậy đơn giản mua cái tòa nhà, chờ Hứa Thu Minh đi thi thời điểm có thể có địa phương đặt chân. Hứa Thu Bạch lại cảm thấy nam hải tử không cần như thế nuông chiều. Cuối cùng vẫn là Hạ Huyền Du đánh nhịp định ra, mới mua này tòa tiến tiểu viện. Trước mắt Ly Yết Bảng còn có 10 ngày, Lý Diệu Tổ cũng nhàn không xuống dưới thừa dịp nhàn rỗi liền hướng tiệm vải đi bàn trướng. Hơn nữa chờ 9 tháng hắn liền muốn hướng kinh thành hỏi thăm mặt tiền cửa hiệu, đem Hứa ra sinh ý làm được kinh thành đi. Thời gian cấp bách, Lý Diệu Tổ liền không nhìn chằm chằm hai thiếu niên lang, chỉ làm hai cái gã sai vật đi theo chuẩn bị chiếu cố liền vội chính mình đi. Không ai nhìn. Hai người có thể nói là con cá vào thủy, đi dạo phố ăn cái gì, chạy ngoài thành dạo hội chùa, nơi nào hảo chơi hướng nào toàn. Cũng là lúc gần đi Hạ Huyền Du trộm cho hắn hai đủ bạc, chính là làm cho bọn họ thi xong hảo hảo chơi. Chờ hai người đem phủ thành chơi cái biến sau, lúc này mới chọn nhặt đi tham gia một ít văn nhân tụ hội. Chẳng qua những cái đó thư sinh nhỏ nhất cũng đến 16-17 tuổi, giống hai người bọn họ lớn như vậy vẫn là đầu một phần, bất quá hai người học vấn vững chắc, từ lúc ban đầu coi khinh đến sau lại tôn kính, thái độ biến hóa không thể nói không lớn. Bọn họ cho rằng tiểu thiếu niên không hiểu bên trong loanh quanh lòng vòng, trên thực tế dùng Hạ Uyển Du nói tới giảng Hứa Thu Minh nội tâm cùng than tổ ong đúng vậy, tuy rằng Hứa Thu Bạch huynh đệ không biết than tổ ong có ý tứ gì, bất quá lại có thể từ mặt chữ thượng lý giải ra là nói Hứa Thu Minh tâm nhãn nhiều. Đặc biệt là hai người ở Bạch Lộc Thư Viện đọc sách thời điểm quá cũng không như vậy nhẹ nhàng, có người địa phương liền có giang hồ, hơn nữa hai người cũng chưa nói qua bọn họ cùng viện trưởng quan hệ, rất nhiều học sinh liền khi dễ bọn họ hai cái tiểu nhân. Cũng may Hứa Thu Minh ý đồ xấu nhiều, lại không phải cái có hại chủ, không đến mấy tháng liền giải quyết bị khi dễ hiện trạng, ít nhất người khác không dám khi dễ hắn. Liên quan Lý A Văn, hai người mới có thể an an ổn ổn đọc hai năm thư. Hứa Thu Bạch đương nhiên biết hai người ở thư viện tao ngộ, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ nói cho Hứa Thu Minh sau này làm quan so này càng hung hiểm phiền thoái, vì thế Hứa Thu Minh rốt cuộc chưa nói quá bị khi dễ sự. Thời gian nhoáng lên tới rồi yết bảng nhật tử. Lý Diệu Tổ sáng sớm liền bỏ dậy làm gã sai vặt đi xem thành tích, trở về phòng vừa thấy, hai cái đương sự ngủ trời đất tối tăm, kêu vài lần cũng chưa kêu lên. Chờ báo tin vui quan sai tới, Lý Á Văn khó khăn lắm rời giường, mê mê hoặc hoặc tiếp tin mừng, Lý Diệu Tổ như thế nào tiễn đi quan sai cũng không biết. Lý Diệu Tổ nghe Lý Á Văn được 45 danh, cao hứng muốn nhảy dựng lên, Lý ra bao nhiêu năm sau rốt cuộc có cử nhân, chờ trăm năm sau hắn cũng có mặt thấy Tổ Tông. Chỉ là nhìn chủ gia Hứa Thu Minh tin mừng chưa tới, Lý Diệu Tổ kiểm chế tâm tư, thấp giọng dặn dò Lý Á Văn nói, nhị lao ra tin mừng đến phía trước không cần lớn tiếng ồn ào, minh bạch sao? Lý Á Văn biết nặng nhẹ, gật đầu ứng, chờ Lý Á Văn rửa mặt xong, kia xương Hứa Thu Minh còn ngủ thơ ngọt, mãi cho đến giờ thì mạn, bên ngoài khua chiêng gõ trống vang lên tới, Lý Diệu Tổ trong lòng vui vẻ, chạy nhanh hướng bên ngoài đi, rồi sau đó lại dặn dò làm Lý Á Văn đi đánh thức Hứa Thu Minh. Hứa Thu Minh chính làm ngộng đẹp đâu. Bị Lý Á Văn đánh thức rất không cao hứng, bất quá hắn cũng nghe thấy bên ngoài chiêng trống sinh, nhữ mày nói, chẳng lẽ là này ngõ nhỏ có người chúng giải nguyên. Lý Á Văn chịu chịu khoe miệng, có lẽ là ta đâu. Hứa Thu Minh bạch hắn liếc mắt một cái, bịt kín chăn lại nằm xuống, giải nguyên lang, làm ta ngủ tiếp một lát nhi. Hôm qua hai người đi văn nhân tụ hội, trộn uống lên chút rượu, trở về thời điểm đều nửa đêm, vây thực. Bên ngoài chiêng trống thanh gần, ở cửa dừng lại. Lý Diệu Tổ tiến lên cùng báo tin vui quan sai hàn huyên, quay đầu lại lại không nhìn thấy Hứa Thu Minh, Lý Diệu Tổ trong lòng dở khóc dở cười, dẫn tới người tiến sân, lúc này mới chạy trong phòng tự mình kêu người đi. Hứa Thu Minh một chút nhảy lên, kích động nói, ta thật là giải nguyên. Lý Diệu Tổ dở khóc dở cười, biên cho hắn mặc quần áo biên nói, là giải nguyên. Được khẳng định nói tiểu thiếu niên cười to 3 tiếng sau đó bay nhanh mặc tốt quần áo, đi theo Lý Diệu Tổ mặt sau liền đi ra ngoài. Ở tại quanh thân hàng xóm nghe thấy động tĩnh đều lại đây nhìn náo nhiệt, phát hiện giải nguyên lại là cái 14 tuổi tiểu thiếu niên, sôi nổi mắt lộ ra ngạc nhiên. Phần 43. Chờ báo tin vui người rời đi, Hứa Thu Minh trên mặt đất nhảy tam hạ, lấy kỳ cao hứng. Lý Diệu Tổ nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng cười thầm, bên ngoài tốt xấu có cái đại nhân dạng, thoạt nhìn rất lao thành, nhưng xét đến cùng vẫn là cái thiếu niên lang thôi. Sang năm kỳ thi mùa xuân nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đem có cái 15 tuổi thiếu niên tiến sĩ, đương đến buổi chiều giai thoại. Tới rồi buổi chiều, lục tục có Hứa Thu Minh cùng Lý Á Văn quen biết người tới cửa, đại đa số đều là tân tấn cử tử, đương nhiên Tú Tài cũng có, Tú Tài lại đây phần lớn là Thanh Hà huyện Đồng Hương, nghe nói giải nguyên là Thanh Hà huyện mới đến thỉnh giáo một vài, đại mấy cái Thanh Hà huyện Tú Tài tới phát hiện giải nguyên bất quá 14 tuổi khi, trên mặt biểu tình phong phú cực kỳ. Cố tình Hứa Thu Minh sụ mặt một bộ cổ giả bộ dáng, càng là làm những người này trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn họ không biết chính là Hứa Thu Minh trong lòng đã sớm nhạc nở hoa nhi, hận không thể chắt thượng cánh bay trở về Thanh Hà huyện đi, chính miệng nói cho tẩu tử hắn được giải nguyên. Hắn tiểu tâm tư Lý Á Văn biết, Lý Diệu Tổ cũng biết, cố tình những cái đó Tú Tài không biết, lại đây mấy cái Tú Tài tuổi đại có hơn 40 tuổi, tuổi trẻ nhất cũng là hơn 20 tuổi, kia hơn 20 tuổi Tú Tài buồn cảm thấy lần này không khảo chung cũng không quan hệ, rốt cuộc hắn mới hơn 20 tuổi tuổi trẻ thực, nhưng nhìn này sử thượng tuổi trẻ nhất giải nguyên. Mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, chính mình trước kia là cỡ nào tự đại. Đương nhiên trong đó tự nhiên cũng có không phục người, đương trưởng ra để nói là thỉnh giáo, kỳ thật mọi người đều đã nhìn ra là không phục, những người khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có ý nghĩ như vậy, cho rằng Hứa Thu Minh có thể được giải nguyên bất quá là cất chó vận thôi. Cất chó vận Hứa Thu Minh có nề nếp đâu vào đấy đem đáp án nhất nhất liệt mình, thậm chí thuyết minh chọn dùng nào quyển sách điển cố, trật tự rõ ràng, học thức vững chắc, làm một chúng tú tài khen ngợi không thôi. Đại mấy người rời đi tiểu viện, hơn 40 tuổi tôn tú tài tán thưởng, đều nói anh hùng xuất thiếu niên, cổ nhân thành không khinh ta. Nay giải nguyên lang tuổi tuy nhỏ, học thức lại hơn người, đại sang năm kỳ thi mùa xuân chỉ sợ muốn ra cái thiếu niên tiến sĩ A. Những người khác cũng gật đầu, nhưng ai đều không cho rằng Hứa Thu Minh có thể cao chung một giáp, rốt cuộc tuổi tác bại ở chỗ này, đọc sách tích lũy cũng hữu hạn, muốn chung một giáp rất khó, nhưng là nhị giáp phỏng chừng sẽ thực dễ dàng. Kia hai mươi mấy tuổi Lý Tú Tài cười nói, nho nhỏ thiếu niên đều như thế học thức, ta chờ vẫn là sớm chút trở về dụng công đọc sách đi. Mấy người gật đầu, cũng không đi dạo tham gia văn hội, cùng ngày liền hồi Thanh Hà đi. So mấy người sớm hơn tới chính là Hứa Thu Minh cao trung giải nguyên tin tức. Ngày đó Hứa Thu Bạch không ở nhà, Hạ Huyền Du nghe thấy bên ngoài khua chiêng gõ trống còn tưởng rằng là có cưới vợ, không nghĩ thanh âm mãi cho đến nhà mình ngoài cửa, chờ môn gõ vang, Hạ Huyền Du mới nhớ tới nên là kỳ thi mùa thu hết bảng. Chẳng lẽ là Thu Minh trúng cử nhân? Tam tiểu chỉ một chuỗi đúng vậy đi theo Hạ Huyền Du phía sau, Thúy Nha đã sớm nhìn náo nhiệt đi, đã thấy khua chiêng gõ trống chính là hướng Hứa ra tới thời điểm Thúy Nha hưng phấn vừa chạy vừa kêu, thái thái, nhị lao ra trúng cử. Tới báo tin vui quan sai nhìn như vậy hưng phấn nha đầu nhắm mắt, bổ sung nói, là trúng giải nguyên. Thúy Nha nhưng không hiểu cái gì là giải nguyên, chỉ biết nhà mình nhị lao ra trúng cử, một đường kêu to vào cửa. Hạ Huyền Du lãnh tam tiểu chỉ tới cửa thời điểm quan sai cũng lại đây, quan sai xuống ngựa liền nói hỉ, chúc mừng thái thái, Hứa ra Hứa Thu Minh, cao trung giải nguyên, chúc mừng chúc mừng. Vừa nghe là giải nguyên, Hạ Huyền Du đôi mắt lập tức liền sáng, vội từ trong tay háo móc ra túi tiền đưa qua đi, đại nhân cầm đi uống rượu. Quan sai vui tươi hớn hở thu, lại nói một cái sọt lời hay mới đi rồi, chân trước mới vừa đi, sau lưng lại tới báo tin vui, Hạ Huyền Du hôm nay cao hứng, tới liền đưa túi tiền. Báo tin vui quan sai cũng cao hứng, đây mới là đại khí nhân ra. Láng giềng cùng Hứa ra quan hệ vốn dĩ liền hảo, hôm nay như vậy ngày đại hỉ càng là nối liền không dứt, Tào đại thẩm ở bên hỗ trợ chiều ứng, cũng cao hứng thực, bất quá xem náo nhiệt thấy nam nhân không ở nhà, ở trong sân dính dính không khí vui mừng liền đi rồi, buổi chiều Hứa Thu Bạch sau khi trở về, tới cửa người càng nhiều. Ngay cả Diêu huyện lệnh đều tự mình đưa tới hạ lễ, cái này làm cho mới vừa cùng huyện lệnh ra kết thân thôi ra nôn một búng máu. Vô cùng náo nhiệt qua mấy ngày, Hạ Huyền Du mỗi ngày tính kế Hứa Thu Minh trở về nhật tử, Hứa Thu Bạch có chút ghen, còn không phải là khảo cái giải nguyên sao, có gì đặc biệt hơn người. Hạ Huyền Du nhướng mày cười, vậy ngươi cũng đi khảo bái. Hứa Thu Bạch cứng lại. Hạ Huyền Du mi mắt cong cong, còn không phải là cái giải nguyên sao. Hứa Thu Bạch vác đá nện vào chân mình, hơi có chút khó chịu, ho khan một tiếng chạy tới cùng mấy đứa con trai đi chơi. Hôm nay lui tới người nhiều, khen xong Hứa Thu Minh khen ba cái hài tử. Nhạc tam tiểu chỉ tìm không ra bắc. Mà lúc này Thanh Châu Phủ Thành cũng tới rồi Lộc Minh Yến ngày này, Hứa Thu Minh cùng Lý Á Văn mặc đổi mới hoàn toàn, bóp canh giờ đi bãi Lộc Minh Yến địa phương. Lộc Minh Yến từ khoa chính quy khảo thí quan chủ khảo chủ trì, thứ tự càng tốt, càng tới gần quan chủ khảo. Mà Lý Á Văn tuy rằng trúng cử, thứ tự dựa sau, cho nên hai người tới rồi lúc sau bị tách ra ngồi, Lý Á Văn dựa sau, Hứa Thu Minh tắt trực tiếp an bài đến trước nhất đầu bàn thứ nhất. Lần này trúng cử giả bất quá 55 người. Nghe nói giải nguyên là cái 14 tuổi thiếu niên lang, không cấm tò mò, chờ Hứa Thu Minh bị dẫn tới rồi đằng trước, chúng cử tử mới biết này đó là tân tấn giải nguyên. Có người tán thưởng, cảm thấy còn tuổi nhỏ thật sự là thiên tài, cũng có người cảm thấy thương trọng vĩnh, chỉ chờ chế dễ ước. Đương nhiên đại bộ phận học sinh vâng chịu học thức làm trọng, tuổi tác rửa sau cái này lý niệm, tiến lên kết giao nhưng thật ra không ít. Hứa Thu Minh tuy nhỏ, lại bị hắn ca đả kích lớn lên, đối xem người cũng có chính mình kết cấu, đối người đãi vật nho nhã lễ độ. Gọi người chọn không làm lỗi tới. Đương nhiên mấy ngày này cũng chọn tham gia chút văn nhân tụ hội, cũng có hai ba cái bạn tốt, không câu nệ tuổi tác, nhưng thật ra tự tại. Chờ cử tử đến đông đủ, giờ lành tới rồi, khoa chính quy thi hương quan chủ khảo Hàn Lâm viện đại học sĩ Kỷ Văn Lý cũng ở Thanh Châu chi phủ đám người làm bạn xuống dưới. Kỷ Văn Lý dựa theo tục lệ trước cổ vũ khích lệ một phen tân tấn cử tử lúc này mới tuyên bố bắt đầu yến hội. Hứa Thu Minh làm giải nguyên bị an bài ở Kỷ Văn Lý bên người. Kỷ Văn Ly đã sớm nghe nói đi tiểu nguyên lang, cùng Hứa Thu nói do nói mấy câu, trong lòng khen không dứt miệng, lại có chút tiếc nuối, thiếu niên lang quá nhỏ, bằng không thật muốn đem tiểu khuê nữ gả cho thiếu niên lang này. Kỷ Văn Ly đối Hứa Thu Minh ấn tượng thực hảo, cũng biết rất nhiều cử tử đối thiếu niên này giải nguyên khinh thường nhìn lại cảm thấy uổng có này biểu, liền đương trường ra để mục khảo giáo. Hứa Thu Minh không chút sức mẻ, trật tự rõ ràng liền trả lời ra tới. Trước kia có chút không phục cử tử lúc này mới tin tưởng thiếu niên này giải nguyên là có thật bản lĩnh. Nghe bên cạnh cử tử khen Hứa Thu Minh, Lý Á Văn không dễ phát hiện ngoắc mấp môi, tâm tình tốt đến không được. Mà Kỷ Văn Lý biết được cử tử chung còn có một vị 14 tuổi thiếu niên thời điểm cũng đem Lý Á Văn gọi vào trước mặt khen một phen. Có người thấu thú nói, Lý Tiểu Đệ cùng Hứa Giải Nguyên chính là đồng hương, hơn nữa hai người vẫn luôn cùng nhau đọc sách. Kỷ Văn Lý cười, này thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên nột, chúng ta Thanh Châu phủ thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Biết được hai người ở Bạch Lộc Thư viện đọc sách sau, càng là khen không dứt miệng, cũng hỏi, các ngươi nhưng nhận thức Hạ Vinh. Vẫn luôn ôn hòa có Lý Hứa Thu Minh nghe vậy cười tủm tỉm nói, nhận thức A, đó là ta tẩu tử thân ca ca. Hắn vẫn là ta sư huynh đâu. Nghe được này sâu xa, Kỷ Văn Lý không cấm cười. Hắn cùng Hạ Vinh tự nhiên quen biết, lúc trước còn muốn đem đại nữ nhi gả cho hắn đâu, không nghĩ tới nhân gia đã sớm định ra đại lý tự khanh ra nữ nhi. Yến hội sau, Hứa Thu Minh cùng Lý Á Văn cự tuyệt những người khác mời, gấp không thể chờ hồi Thanh Hà huyện. Hứa Thu Minh trong lòng nghĩ, lần này nhất định đến hảo sinh khoe khoang khoe khoang, tỉnh hắn ca lại đến nói hắn không xứng giết heo. Chương 53. Hứa Thu Minh đám người trở lại Thanh Hà huyện thời điểm đã vào 9 tháng, thời tiết tiệm lạnh, giống như 3 năm trước đây Hạ Vinh chúng cử về quê giống nhau. Ba người cưỡi xe ngựa mới vừa tiến Thanh Hà huyện liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Rốt cuộc Thanh Châu phủ có mười mấy cái huyện, nhưng là giải nguyên xuất từ Thanh Hà huyện, làm một đám người ra cửa bên ngoài đều cảm thấy trên mặt có quang. Hạ Vinh cười tủm tỉm ngồi ở xe giá thượng cùng người chào hỏi, đại cô nương tiểu tức phụ đại nương đại thẩm cái này cấp đem rau cần cái kia cấp đem rau chân vịt, tới rồi cửa nhà khi trên xe ngựa thình lình không ít đồ ăn. Hạ Huyền Du nắm một lưu tam tiểu chỉ ra tới thời điểm nhìn Lý Diệu Tổ cầm đồ ăn có chút dở khóc dở cười. Nhà ta còn có thể ăn thượng cơm, không cần cô ý đi phủ thành mua đồ ăn. Hứa Thu Minh cười hì hì tiến lên bế lên một cái đại cháu trai, cười hỏi, ngươi là hàng. Trong lòng ngực tiểu đậu đinh cổ dương lên, lao đại. Gạt ngươi, ngươi rõ ràng là lao tam. Một cái khác tiểu đậu đinh không làm, ta mới là lao đại. Hứa Thu Minh trong lòng ngực tiểu đậu đinh hừ một tiếng, dựa vào cái gì nói ngươi là lao đại, rõ ràng ta là lao đại. Hứa Thu Minh cũng không chê sự đại, cười nói, đúng vậy. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi là lao đại? Không đến 3 tuổi tiểu đậu đinh sắp khóc, xoay người kéo kéo Hạ Huyền Du quần áo, nước mắt lưng tròng tìm hắn nương làm chủ. Hạ Huyền Du đối tam bảo chơi xấu đã thấy nhiều không trách, bế lên đại bảo liền hướng trong đi, đi tới. Chúng ta không để ý tới bọn họ. Nhị bảo thấy hắn nương ôm đại ca đi rồi, trước nhìn hắn nhị thúc cùng tam bảo, sau đó quay đầu đặng chân ngắn nhỏ chạy vội theo sau. Không kính, hai ngu xuẩn. Tam bảo thở dài hạ kết luận, cũng không hiếm lạ Hứa Thu Minh ôm. Dãy rùa xuống đất ông cụ non chắp tay sau lưng nói, nhị thúc một đường vất vả mau chút ra đi nghỉ ngơi đi. Hứa Thu Minh phi thường phối hợp sụ mặt nói, tiểu cháu trai nói chính là. Tam bảo không làm, nhị thúc đến hòa giải Bích Hiền chất nói có lý. Ba cái bảo một tuổi thời điểm rốt cuộc có đại danh, đại bảo Hứa cùng An, nhị bảo Hứa cùng Thái, tam bảo Hứa cùng Bích. Tên là Hứa Thu Minh xung phong nhận việc phiên cái một tháng thư khởi. Hứa Thu Bạch cùng Hạ Huyền Du đều cảm thấy tên bất quá là cái xưng hô, gọi là gì đều không sao cả. Vì thế này đối không sao cả cha mẹ liền tùy ý hài tử thúc thúc nổi lên tên. Hứa Thu Minh gật gật đầu, làm lại từ đầu, cùng Bích Hiền Chất nói chính là. Hứa cùng Bích Tiểu Hiền Chất rốt cuộc vừa lòng, bước chân ngắn nhỏ quy quy củ củ vào sân, nhìn thấy đại bảo cùng nhị bảo ngồi ở ghế đá thượng ăn quả nho, tức khắc kêu sợ hãi một tiếng chạy qua đi, đại bảo nhị bảo các ngươi thật quá đáng, thế nhưng không đợi ta. Cái gì quân tử chi phong cái gì quy quy củ củ gái nào nào đi. Hứa Thu Minh theo ở phía sau cười tủm tỉm nhìn. Cảm thấy cuộc sống này cũng thật hảo. Lý Á Văn cùng Lý Diệu Tổ cùng Hứa Thu Bạch hội báo một chút phủ thành hành trình liền trở về cùng Tôn Thị đoàn tụ đi. Hứa Thu Bạch tắc làm nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, cơm chiều thời điểm hai anh em uống lên một ly. Hứa Thu Minh mắt thèm rượu thật lâu, rốt cuộc có cơ hội uống thượng một ngụm, uống một ngụm lúc sau đôi mắt đều nheo lại tới. Hứa Thu Bạch lắc đầu bật cười, đứa nhỏ này tốt xấu là giải nguyên vẫn là như vậy hài tử, cũng không biết ở bên ngoài như thế nào duy trì ôn tồn lễ độ quy quy củ củ. Trên đời này phỏng chừng không ai so với hắn càng hiểu biết cái này đệ đệ. Kỳ thi mùa thu sau Hứa Thu Minh vui vẻ chơi nửa tháng, sau đó lại bắt đầu vùi đầu khổ đọc nhật tử. Hứa ra ba cái bảo gần nhất mê thượng đi theo bọn họ cha Hứa Thu Bạch nơi nơi chạy, trong lúc nhất thời trong nhà đều quẳng cu e xuống dưới. Hạ Huyền Du ăn quả nho, đột nhiên tâm tư vừa động, làm điểm rượu nho thử xem. Nói làm liền làm, Hạ Huyền Du gọi tới Thúy Trúc giặt sạch một đại sọt quả nho lượng thượng. Lại đi tìm tới phong kín ung vại phong tới trong nước nấu khai tiêu độc. Thúy Nha năm trước liền gả chồng cũng không rời đi Hứa ra, ngày thường quản Hạ Huyền Du trong viện tất cả tạp vật, hiện tại mang thai, nếu không phải hiện tại tháng lớn, nàng khả năng còn ở nơi này không đi. Thúy Trúc là Thúy Nha nhỏ nhất muội muội, Thúy Nha biết chính mình mang thai vô pháp làm nhiều ít linh hoạt đem Thúy Trúc gọi tới hỗ trợ. Thúy Trúc bận việc xong, nghi hoặc hỏi, thái thái, chúng ta là lộng gì? Hạ Huyền Du cười thần bí, thứ tốt. Kỳ thật tự chế rượu nho cũng không có gì khó, đời trước nàng chính mình liền đã làm, bất quá rượu nho đối quả nho yêu cầu cao, đáng tiếc hiện giờ bọn họ bên này không có đời sau những cái đó chuyên môn đủ rượu quả nho, chỉ có thể dùng bình thường quả nho tới thay thế, tuy rằng vị không như vậy hảo, cũng liền có chút ít còn hơn không. Chờ ung vại tiêu độc xong, quả nho mặt trên thủy phân cũng làm không sai biệt lắm, Hạ Huyền Du tự mình động thủ một đám nắm đến ung vại bên trong, lại trải lên đường trắng. Liền như vậy một tầng quả nho một tầng đường trắng đem ung vại trang 7 phần mãn, dư lại không gian là suy xét đến sinh ra bậc khí, chờ chuẩn bị cho tốt hết thể lại tìm tới giấy dầu phong kín hảo, lại làm Thúy Trúc dọn đến dâm mát trong phòng lúc này mới đại công cáo thành. Hạ Huyền Du vội xong chờ Hứa Thu Bạch đám người trở về cũng chưa nói, chờ ngày hôm sau thời điểm chính mình mở ra quấy đều lại phong kín hảo, như thế mấy ngày, mãi cho đến ngày thứ 7 ra cha đã chia lịa. Hạ Huyền Du mang tới băng gạc lọc đem tra đảo rất lại đem lên men tốt quả nho nước một lần nữa đảo hồi ung vại phong kín, tiếp tục giấu đi. Chờ 7 ngày sau cơm chiều thời điểm Hạ Huyền Du vui tươi hớn hở làm Thúy Nha đem ung vại lấy ra lọc cặn bã, cấp Hứa Thu Bạch cùng Hứa Thu Minh một người đổ một ly. Hứa Thu Minh cùng Hứa Thu Bạch vẻ mặt mộng bức, không biết trước mắt thứ này là cái gì, bưng lên tới nghe nghe, có một cổ thơm ngọt mùi rượu nhi, còn có điểm vị chua, còn có điểm quả nho mùi vị. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nói, nếm thử. Hai anh em hồ nghi biểu tình giống nhau như lúc, mang theo thử hai người đều uống một ngụm. Hứa Thu Bạch còn hảo, Hứa Thu Minh đôi mắt trực tiếp sáng, tẩu tử, cái này hảo uống. Nói ừ ngực đem trong chén dư lại cũng uống, sau đó lại hỏi, còn có sao? Hạ Huyền Du nhấp miệng cười, có, bất quá trước nói hảo, cái này cũng là có thể say lòng người. Hứa Thu Bạch sủng nịch liếc nhìn nàng một cái hỏi, quả nho nhưỡng. Nhưng thật ra cùng rượu trái cây có chút bất đồng. Bất quá hương vị không tồi. Chính là hơi chút có điểm toan. Toan là được rồi. Hạ Huyền Du trong lòng nghĩ như vậy, rốt cuộc này dùng ăn quả nho không phải chuyên môn nhưỡng rượu nho quả nho, cứ như vậy nói kêu rượu nho còn không bằng nói kêu quả nho giấm, chỉ là nàng thả mặt khác đồ vật trung hòa một chút, chỉ hơi mang vị chua thôi. Cùng đời sau rượu nho là không thể đánh đồng. Bất quá cứ như vậy, tại đây cổ đại cũng có thể hôn khai, ai làm cổ đại nghèo đâu. Đây là quả nho làm, nhàn rỗi không có việc gì liền làm, cho tới hôm nay vừa vặn nửa tháng. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm làm Thúy Trúc lại cấp Hứa Thu Minh đổ một chén, vừa ăn đồ ăn biên uống, uống nóng nảy liền say. Hứa Thu Minh vội chân chó gật đầu. Cơm chiều có thịt kho có tố kho còn có rượu nho, cảm giác này không cần quá tốt đẹp. Hứa Thu Minh bật cười, hai người liền đồ nhắm rượu liền uống rượu nho cũng có khác một phen tư vị. Thấy Hạ Huyền Du không uống, Hứa Thu Bạch hỏi, không uống điểm. Phần 44. Hạ Huyền Du lắc đầu, đời trước uống lên không ít rượu nho, nơi này rượu nho nàng lại không thế nào thích. Tam tiểu con mắt quay tròn chuyển, nhìn cha cùng thúc thúc uống thứ tốt thèm nước miếng đều phải chảy ra. Tiểu tam bảo ai ai cọ cọ đến Hứa Thu Minh trước mặt, mắt trông mong nhìn cái ly, hỏi, nhị thúc, đây là gì nha, hảo uống sao? Hứa Thu Minh vừa rồi uống kia chén uống có chút nóng nảy, giờ phút này đôi mắt có chút hồng, rượu nho à, nhưng hảo uống lên, ngọt ngào. Tiểu hai tử thích ăn ngọt, vừa nghe ngọt ngào càng thêm thèm, tam bảo lắc lắc Hứa Thu Minh cánh tay, lấy lòng nói, nhị thúc, ngươi tốt nhất. Có thể cho tam bảo uống một ngụm sao? Nói sợ Hứa Thu Minh cự tuyệt, còn vươn hai ngón tay khoa tay múa chân một chút, liền như vậy một tí xíu. Thấy tam bảo làm nũng, đại bảo nhị bảo cũng cọ cọ cọ chạy đến tam bảo trước mặt, mắt trông mong nhìn Hứa Thu sáng tỏ. Hứa Thu Minh dở khóc dở cười, trên mặt lại lộ ngượng nghịu, không phải nhị thúc không cho các ngươi uống, chủ yếu là các ngươi cha mẹ không cho a. Tam tiểu chỉ cùng thời gian quay đầu đi xem Hạ Huyền Du, Hạ Huyền Du cười tủm tỉm lắc đầu, tiểu hài tử không thể uống. Vốn dĩ đầy cõi lòng hy vọng tam tiểu chỉ tức khắc như tiết khí bóng cao su ủ rũ cụp đuôi ngồi trở lại chính mình vị trí cầm lấy muỗng nhỏ từ chén nhỏ ăn chính mình đi. Bọn họ nương lời nói ở nhà chính là không bán hai giá, bọn họ cũng không dám cùng nương đối nghịch, nếu không bọn họ cha cũng mặc kệ bọn họ có phải hay không hài tử, chỉ định bị đánh. Sau khi ăn xong người một nhà theo thường lệ vây ở một chỗ nói chuyện, Hứa Thu Bạch hỏi Hứa Thu Minh, sang năm kỳ thi mùa xuân nhưng có năm chắc. Hiện giờ bên ngoài khoác một trương ôn hòa tuấn công tử hình tượng. Nhưng tới rồi trong nhà tham ăn mê chơi thuộc tính liền ra tới, chính là miệng toàn nói phép này xú đức hạnh cũng chưa sửa lại, giờ phút này nghe thấy hắn ca hơi mang nghi ngờ nói, lập tức cầm một ngẩng, hừ một tiếng, ta chính là muốn khảo trạng nguyên, ta còn phải làm ta tẩu tử hưởng phúc đâu. Khảo trạng nguyên làm tẩu tử hưởng phúc, là hắn đọc sách những năm gần đây chống đỡ, hiện giờ cũng là giống nhau. Hạ Huyền Du lập tức cổ vũ, Thu Minh lợi hại nhất, sang năm nhất định có thể khảo trạng nguyên, tẩu tử chờ hưởng phúc đâu. Nàng nói làm như có thật, Hứa Thu Minh mãn nhãn cảm động, mà Hứa Thu Bạch quả thực không nỡ nhìn thẳng, bĩu môi, cảm thấy lần sau trả đũa gì đó nên tuyển cái hắn nương tử không ở thời điểm, nếu không hắn nương tử thật sự sẽ đầu đến địch nhân trận doanh A. Không riêng Hạ Huyền Du phản chiến, chính là Tam Tiểu Chỉ cũng là giống nhau, Tam Bảo nắm tay mãn nhãn mắt lấp lánh, nhị thúc ta trưởng thành cùng ngươi giống nhau đọc sách, khảo trạng nguyên, làm đại bảo nhị bảo hưởng phúc. Hạ Huyền Du cười, không nên làm nương hưởng phúc sao, như thế nào còn làm đại bảo nhị bảo hưởng phúc A. Đại bảo nhị bảo lại cảm động hỏng rồi. Tam Bảo ghét bỏ liếc mắt đại bảo nhị bảo, sau đó nói, có nhị thúc làm nương hưởng phúc là được, ta phải làm đại bảo nhị bảo hưởng phúc, ngài nhìn một cái này hai ngu xuẩn này xuẩn dạng, ta nếu không khảo cái trạng nguyên, hai người bọn họ về sau nhưng làm sao nha. Nói còn lắc đầu thở dài một phen. Bị ghét bỏ đại bảo nhị bảo có chút mộng bức, hai người bọn họ sao xuẩn. Hạ Huyền Du nhìn đại bảo nhị bảo không phục hồi tinh thần lại bộ dáng cười bụng đau. Hứa Thu Bạch tốt xấu là cha nhẫn cười nhẫn vất vả, Hứa Thu Minh tắc trực tiếp bế lên Tam Bảo vang dội hôn một cái, tam cháu trai, cái này mục tiêu quá tuyệt vời. Tam Bảo nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm gạo kê nha, hắc hắc, ta cũng như vậy cảm thấy. Bị ghét bỏ đại bảo nhị bảo cảm thấy về sau dựa Tam Bảo hưởng phúc cũng không tồi, về sau là có thể đốn đốn ăn thịt. Đại bảo hấu tiểu trong lòng lại cũng có mục tiêu, trưởng thành phải làm giết heo đát. Không cần dựa vào Tam Bảo cũng có thể ăn thịt thịt. Đại bảo một cái không cẩn thận liền đem hắn mộng tưởng nói ra, trong phòng tĩnh tĩnh, tức khắc lại náo nhiệt đi lên. Hạ Huyền Du ngồi ở trên giường cười thẳng không dậy nổi eo tới, nghĩ đến đã từng đối Hạ Yến Hồng nói, gả cho đồ tể có thịt ăn, hiện giờ con trai của nàng như vậy tiểu liền có nguyện vọng, thế nhưng là phải làm giết heo thợ. Nghĩ đến một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm đại bảo chính là bắt lấy dao giết heo không bỏ, chẳng lẽ sau này thật sự phải làm giết heo thợ. Đại bảo Tam Bảo đều có nguyện vọng, nhị bảo lại mê mang. Hắn tưởng nói hắn nguyện vọng là mỗi ngày ngủ mỗi ngày ăn ngon, này có thể chứ. Sau khi cười xong Hứa Thu Minh cùng Hứa Thu Bạch tiếp tục phía trước đề tài, ca, chúng ta cùng nhau vào kinh đi. Hứa Thu Bạch cười cười, đây là tự nhiên. Hứa Thu rõ ràng năm tính toán đâu ra đấy mới 15, bọn họ nhưng không yên tâm làm hắn một người đến ăn người kinh thành đi, huống hồ kinh thành còn có hứa ra đâu, hắn nếu là không quay về lại như thế nào báo thù đâu. Bất quá này đó hắn cũng chưa nói. Qua hai ngày Lý Diệu Tổ liền trước mang theo một bộ phận nhân thủ đi trước hướng kinh thành đi, phía trước Hạ Vinh liền kéo người tìm mặt tiền cửa hiệu, hiện giờ đã tìm hảo đông đường cái hai gian rộng mở cửa hàng, chỉ chờ bọn họ bên này qua đi người đem cửa hàng chuẩn bị đi lên. Theo Lý Diệu Tổ cùng nhau quá khứ đều là mấy năm nay Hứa Thu Bạch tân mua tới người, trải qua mấy năm nay rèn luyện đều thích hướng từng người vị trí. Vì lần này vào kinh, những người đó chính là mưu đủ kính biểu hiện. Lý Diệu Tổ vào kinh thời điểm, xa ở Giang Nam gì đại cũng dẫn người vận chuyển một đám tơ lụa vải dệt đã ở vào kinh trên đường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người ở kinh thành hội hợp, sau đó đem Hứa ra cửa hàng tổ chức lên. Mà Hứa ra Tam Tiểu Chỉ từ ngày ấy bị cự tuyệt uống rượu nho sau liền đối nhị thúc đánh giá rượu nho tràn ngập tò mò. Tam Tiểu Chỉ ghé vào cùng nhau ra chủ ý, nghị sấn bọn họ cha mẹ không chú ý nếm thử. Rốt cuộc ngày này bọn họ nương ra cửa chọn mua đồ vật đi, Tam Bảo phái ra đại bảo ở cửa trông chừng. Nhị bảo Tam Bảo lưu vào nhà thẳng đến góc tường. Bọn họ mấy ngày này đã sớm thăm hảo lộ, biết rượu nho liền ở trong góc cung, hai người nhanh chóng qua đi, xúc lên cái nắp cầm cái muỗng liền múc hiểu rõ sau nhẹ nhàng nhấp nhấp. Tam Bảo ánh mắt sáng lên, quả nhiên như nhị thúc nói như vậy ngọt tư tư. Một ngụm hai khẩu, Tam Bảo đem cái muỗng đều uống xong rồi. Nhị bảo ở một bên cấp thẳng tê, mau cho ta uống một ngụm. Tam Bảo không cho, lại múc một ít uống lên, lúc này mới lưu luyến cho nhị bảo. Nhị bảo uống một ngụm đôi mắt đều mị lên, thật là uống quá ngon. Cửa thủ vệ đại bảo thấy hai người không ra có chút sốt ruột, nếu là kia hai không cho hắn mang làm sao, nhìn xem bốn phía lúc này không ai, đại bảo liền cũng chạy đi vào, thấy nhị bảo Tam Bảo uống đôi mắt đều nheo lại tới, vội đoạt lấy cái muỗng lộng điểm đảo tiến trong miệng. Thúy Trúc đem thịt khô thu vào phòng bếp, ra tới thời điểm phát hiện gửi rượu nho nhà ở mở ra môn, đi vào vừa thấy hoảng sợ, Tam huynh đệ chính tranh nhau cướp cái muỗng muốn uống đâu. Thúy Nha một tay xách một cái, dưới nách còn kẹp một cái liền đem Tam huynh đệ làm ra tới, Hạ Huyền Du vừa lúc vào cửa, nhìn thấy liền hỏi, làm sao vậy đây là? Thúy Nha cáo trạng, ba vị thiếu gia thế nhưng trộn uống lên rượu nho. Tam Tiểu Chỉ uống gương mặt từng đỏ, đôi mắt đều mê ly, cái miệng nhỏ còn xoạch xoạch, tựa hồ ở nhấm nháp mỹ vị. Hạ Huyền Du đầy mặt hắc tuyến, thật sâu vì ba vị thiếu gia bi ai. Bởi vì Hứa Thu Bạch hai anh em cảm thấy hạ uống, Hạ Huyền Du lục tục lại nhưỡng một ít, nghĩ sang năm vào kinh thời điểm mang chút cấp cha mẹ nếm thử. Kia trong phòng thả không ít ung, cũng không biết hai người uống chính là nào đàn. Ai, dù sao nàng hôm nay là cứu không được bọn họ, Hạ Huyền Du đồng tình nhìn mắt Tam Tiểu Chỉ. Chương 54. Tam Tiểu Chỉ trộm uống rượu nho say rượu, thẳng làm cho bọn họ nương Hạ Huyền Du dở khóc dở cười, dở khóc dở cười rất nhiều lại vì bọn họ ai điếu, bọn họ cha nhưng không nuông chiều bọn họ, chờ Hứa Thu Bạch trở về không thể thiếu một đốn đấu. Trước mắt Tam Tiểu Chỉ Thượng không biết chính mình sắp sửa đã đến vận mệnh, giờ phút này đang bị Thúy Trúc Sách phóng trong phòng đi, dầu mông, chép miệng, hiển nhiên một bộ rượu nho hảo uống bộ dáng. Hạ Huyền Du không biết ba người uống lên nhiều ít, làm người thỉnh đại phu tới, đại phu bắt mạch sau nói, không quan trọng, may mắn số độ không cao đối thân thể không có gì tổn hại, sau này nhưng nhất định chú ý, lên sau cấp hướng ly mật ong nước uống cũng liền không có việc gì. Hạ Huyền Du nói tạ đem đại phu tiến đi, nhíu mày nhìn hô hô ngủ nhiều Tam Tiểu Chỉ, cảm thấy bọn họ cha tấu nàng cũng sẽ không ngăn. Tới rồi chẳng vạng, Hứa Thu Bạch đã trở lại, biết được Tam Tiểu Chỉ làm chuyện ngu xuẩn, thiếu chút nữa không tức chết. Nếu không phải Hạ Huyền Du ngăn đón, Hứa Thu Bạch đường trưởng liền muốn đem ba cái nhắc tới tới tấu một đốn. Hạ Huyền Du khuyên can mãi mới làm Hứa Thu Bạch đánh mất cái này ý niệm, nhưng là chờ bọn họ sau khi tỉnh lại này đốn tấu là không thiếu được. Tam Tiểu Chỉ phải lấy ngủ ngon, sáng sớm hôm sau lên thấy bọn họ cha không ra cửa thời điểm tức khắc cảm thấy không tốt, Tam Bảo trong mắt vừa chuyển, có ôm lấy bọn họ nương đùi, cầu xin nói, nương, cứu ta. Đại Bảo Nhị Bảo vừa thấy cũng chạy nhanh ôm đùi, sôi nổi cầu bọn họ nương tới cứu. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm đưa bọn họ tay lột ra, đứng lên nói, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Nhìn cái gì? Tam Tiểu Chỉ tuyệt vọng tưởng. Hạ Huyền Du ra cửa còn chưa đi xa liền nghe thấy trong phòng truyền ra giết heo kêu rên, bất quá nàng cũng không lo lắng Hứa Thu Bạch sẽ đem hải tử đánh hỏng rồi, dù sao Hứa Thu Bạch hiểu rõ, nhiều lắm hù dọa bọn họ làm cho bọn họ cũng không dám nữa. Bất quá đơn giản ra cửa, nơi nơi đi dạo cũng hảo, Thúy Trúc đi theo nàng mặt sau hỏi, thái thái, chúng ta đi đâu? Hạ Huyền Du nhớ tới nàng cùng Hứa Thu Bạch không thành thân khi mua quá hạt rẻ giang đường cười nói, mua hạt rẻ đi. Cái này mùa mới mẻ hạt rẻ vừa lúc xuống dưới, làm được hạt rẻ giang đường cũng phá lệ thơm ngọt. Hai người chậm rãi tới rồi kia ra cửa hàng, quả nhiên nhân cách ngoại nhiều, hai người bài trong chốc lát đội mới đến phiên các nàng, mua hạt rẻ trở về đi, chợt nghe có người kêu nàng. Hạ Huyền Du quay đầu lại, nhìn thấy người tới ngẩn ra, lại là Chu Bình Hoài. Ngẫm lại hai người lần trước gặp mặt, vẫn là 4 năm trước kia. Nàng cùng Chu Bình Hoài nói rõ ràng lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn, sau lại vẫn là nghe Huệ Thị nói Chu ra một nhà đều đi Giang Nam. Không nghĩ tới ở Thanh Hà huyện lại một lần gặp. Chu đại ca. Tiền trình vãng sự đã là mây bay, Hạ Huyền Du thấy hắn cũng có thể đạm nhiên chào hỏi. Chu Bình Hoài lúc trước biết cái này Hạ Huyền Du đã sớm không phải hắn Huyền Du, tâm như cho tàn, liền trở về Giang Nam. Hắn cha mẹ đau lòng hắn cũng đi theo cùng đi, vốn tưởng rằng thời gian đi qua hắn có thể quên đi. Cũng có thể thản nhiên tiếp thu cha mẹ an bài việc hôn nhân, nhưng phút cuối cùng vẫn là không thể. Đã từng cái kia ôn nhu khả nhân Huyền Du đã sớm cắm rễ hắn đáy lòng, đi không xong quên không được, ăn sâu bén rễ. Cũng không biết Hoài như thế nào tâm tư, ở đại ca gia tiểu cháu trai trăng tròn thời điểm thừa dịp cơ hội cùng cha mẹ đã trở lại, đã nhiều ngày hắn ngày ngày ở trên phố bồi hồi, cũng không biết đang tìm cái gì, cũng không biết đang đợi cái gì. Lúc này Hạ Huyền Du đứng ở trước mặt hắn, Chu Bình Hoài lại bỗng nhiên cảm thấy đã nhiều ngày chính mình có chút buồn cười. Gặp được lại như thế nào, này giai nhân phi bị giai nhân, hai người không có quá khứ, cũng không có tương lai. Tư cập này, Chu Bình Hoài treo lên thản nhiên ý cười, đệ muội. Này thanh đệ muội kêu đột nhiên, ít nhất hắn cùng Hứa Thu Bạch nhưng không có gì giao tình, nhưng hắn chính là kêu, trong lòng lại không có khó chịu. Hạ Huyền Du hơi hơi mỉm cười, cũng biết người này tâm tính rộng rãi, toàn không giống Chu gia nhị lão. Chỉ là nàng vốn là đối Chu Bình Hoài không quen thuộc, kêu một tiếng Chu đại ca liền không biết nói cái gì. Chu Bình Hoài trong lòng đã là bông, hàn huyên vài câu liền cáo từ rời đi. Hạ Huyền Du cũng không ngừng lưu, xoay người về nhà đi. Về đến nhà sau Tam Tiểu Chỉ khó được an an tĩnh tĩnh, mặc dù là nhìn thấy Hạ Huyền Du mang theo hạt rẻ trở về cũng chỉ là mắt sáng rực lên không đi phía trước đấu. Hạ Huyền Du nhìn bọn họ đáng thương vô cùng bộ dáng có chút mềm lòng, lại đây nương nơi này. Tam Tiểu Chỉ lập tức lắc đầu sau đó nhìn mắt hạt rẻ liền chạy. Hạ Huyền Du khó hiểu, cảm thấy chính mình bị ghét bỏ, đọc sách ra tới nghỉ ngơi Hứa Thu Minh cười tủm tỉm nói, bọn họ ba cái gây ra họa, tỷ phu không tấu bọn họ, nhưng là trừng phạt chính là 10 ngày trong vòng ly ngươi xa một chút, hơn nữa trừ bỏ dùng bữa ngoại không được tới gần ngươi 1 mét. Như thế kỷ ba trừng phạt Hạ Huyền Du dở khóc dở cười, trách không được Tam Tiểu Chỉ nhìn thấy nàng liền chạy, cảm tình là cái dạng này trừng phạt, thật đủ độc đáo. Buổi tối Hứa Thu Bạch vui dạo rực rửa sạch sẽ sau đó sớm thượng giường đất chờ hắn nương tử, Hạ Huyền Du tắm rồi đi vào, thấy hắn đã nằm ở trên giường đất, một bàn tay chống đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, Hạ Huyền Du phủng mặt chớp chớp mắt, ta mỹ sao? Hứa Thu Bạch vươn đầu lưỡi nhi liếm vào môi, sau đó câu môi cười, cực kỳ xinh đẹp. Hạ Huyền Du vừa lòng gật đầu, sau đó cởi quần áo trên giường đất, lúc này thời tiết đã lạnh, nhưng là giường đất còn chưa thiêu, nhưng Hứa Thu Bạch bản thân chính là cái bếp lò, nàng đi vào liền cảm thấy ấm áp dễ chịu, thoải mái cực kỳ, còn chưa nói lên ban ngày nhìn thấy Chu Bình hoài sự, Hứa Thu Bạch liền gấp gáp đem người bóp eo xoay người bao phủ đi lên. Cũng không trách hắn như thế gấp gáp, thật sự là trong nhà Tam Tiểu Chỉ Thành Tinh gần nhất quấn lấy cùng Hạ Huyền Du cùng nhau ngủ, vốn dĩ có thể ôm thơm ngào ngạt nương tử ngủ, nhưng sau lại trung gian ngạnh chen vào tới ba con, dẫn tới Hứa Thu Bạch cùng Hạ Huyền Du trung gian cách hệ ngân hà, muốn làm điểm cái gì đều không được tự nhiên. Tuy rằng trung gian bởi vậy Hạ Huyền Du thèm, hai người lén lút tới một hồi, có thể tưởng tượng đến lúc ấy cùng giống làm ăn trộm nơm nớp lo sợ, kích thích là có, nhưng lại thống khoái không được nha. Lúc ấy hai người điệp ở một khối thời điểm Hạ Huyền Du còn nghĩ ngày hôm sau nhất định đem Tam Tiểu Chỉ đuổi ra đi chính mình ngủ, nhưng phút cuối cùng Tam Tiểu Chỉ tập thể đáng thương vô cùng nhìn nàng, nàng lại mềm lòng. Hôm nay cũng là Tam Tiểu Chỉ phạm sai lầm, bọn họ tra phạt bọn họ cũng không dám phản bác, bằng không bọn họ phu thê còn phải học như lang trước nữ đâu. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, Hạ Huyền Du tự giác mà đem đến miệng nói nuốt đi xuống, Chu Bình Hoài gì đó nơi nào có nhà nàng uy mãnh phu quân quan trọng. Từ nay về sau mấy ngày Hứa Thu Bạch nói là làm, Tam Tiểu Chỉ cũng không được tới gần Hạ Huyền Du, như thế Hứa Thu Bạch được tiện nghi, mỗi ngày làm tân lang cực kỳ khoái hoạt, ban ngày ra cửa làm việc đều tâm tình rất tốt, dẫn tới những cái đó hợp tác đồng bọn đều cho rằng Hứa Thu Bạch gặp cái gì chuyện tốt. Nhưng hảo tâm tình ở gặp phải Chu Bình Hoài thời điểm biến mất hầu như không còn. Chu Bình Hoài cũng không dự đoán được Thanh Hà huyện mua hắn vải dệt chính là Hứa Thu Bạch, phía trước chỉ nghe phía dưới trưởng quầy nói là họ Hứa. Mấy năm nay hắn đối Hứa ra không có gì chú ý, nhưng thật ra thật không biết Hứa Thu Bạch làm lên vải dệt sinh ý mà hắn mấy năm nay ở Giang Nam lại thiết lập dệt xưởng, thủ hạ mấy trăm người dệt vải. Hôm nay vốn là thủ hạ trưởng quay lại đây, chỉ Chu Bình Hoài cảm thấy tốt xấu là Thanh Hà huyện người, hắn lại nhàn rỗi không có việc gì liền tự mình lại đây, vì thế hai người chạm vào mặt. Hứa Thu Bạch tuy rằng biết Hạ Huyền Du trước kia cùng Chu Bình Hoài định qua thân, nhưng hắn cũng biết chuyện này cùng Chu Bình Hoài không quan hệ. Mà Chu Bình Hoài là cái người xấu cũng liền thôi, cố tình Chu Bình Hoài là cái quân tử, Hứa Thu Bạch liền tính tưởng thế Hạ Huyền Du trước kia tao ngộ hết giận cũng tìm không thấy lý do ra ở Chu Bình Hoài trên người. Chỉ là, có chút xấu hổ. Hứa Thu Bạch đều tưởng quay đầu liền đi, nhưng lý trí nói cho hắn không thể. Hứa Thu Bạch trên mặt mang theo thường lui tới quen dùng ý cười, đã lâu không thấy. Chu Bình Hoài cũng là gật đầu, đã lâu không thấy. Hắn nếu đã buông ra, cũng cảm thấy hai người gặp mặt không có gì không ổn. Cùng nhau uống ly trà, nói chuyện sinh ý. Chu Bình Hoài cười, khóe mắt cư nhiên có đẹp nếp nhăn nơi khóe mắt. Hứa Thu Bạch mở ra, ân, hảo. Phần 45. Hai bên nhập tòa, Hứa Thu Bạch bái chính tâm thái, chỉ đương đối diện là cái sinh ý đồng bọn. Hai người tránh đi Hạ Huyền Du không nói chuyện, chỉ nói sinh ý, thế nhưng khó được hợp phách. Nếu không phải trung gian có Hạ Huyền Du, Hứa Thu Bạch cảm thấy hai người có thể trở thành bằng hữu. Cho đến sắc trời tiệm vãn, Hứa Thu Bạch đứng lên cáo từ. Như thế cứ như vậy hành sự, hơi muộn ta sẽ làm người đi cùng Chu lão bản trao đổi đặt hàng công việc. Trong nhà có việc, Hứa Mỗ liền trước cáo tử. Chu Bình Hoài đứng lên đưa tiễn, hảo. Hứa Thu Bạch gật đầu sau đó xoay người rời đi, đã đi đến trà lâu phòng cửa phía sau nhớ tới Chu Bình Hoài thanh âm, hảo hảo đãi nàng, nàng là cái hảo nữ nhân. Hứa Thu Bạch bước chân hơi đốn, sau đó xoay người ánh mắt nhìn hắn, gàn từng chữ một nói như vậy không cần phải nói, nàng là ta thê. Đãi nàng hảo vốn chính là ta nên làm sự. Hứa Mỗ hy vọng Chu công tử sớm ngày tìm được gái mộ cô nương. Nói xong Hứa Thu Bạch cũng không quay đầu lại đi rồi. Chu Bình Hoài dư vị Hứa Thu Bạch nói lắc đầu bật cười, trong lòng cũng biết, đời này đại khái sẽ không gặp được gái mộ cô nương, đã từng cái kia làm hắn động tình cô nương đã sớm biến mất tại thế gian, rốt cuộc không về được. Hạ Huyền Du ở nhà làm tốt đồ ăn ở phòng khách chờ, Tam Tiểu Chỉ cũng quy quy củ củ ngồi ở ly Hạ Huyền Du xa nhất vị trí, đáng thương vô cùng nhìn Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du chỉ đương không biết bọn họ cùng Hứa Thu Bạch quyết định, chỉ cười nói, các ngươi không thích nương sao. Nghe vậy Hứa Thu Minh nhịn không được che miệng cười trộm. Mà Tam Tiểu Chỉ mỗi người vẻ mặt hậm hực, đại bảo nhị bảo đều mau khóc, Tam Bảo còn hảo, cũng ủy ủy khuất khuất nhìn Hạ Huyền Du, cha nói, 10 ngày trong vòng rời xa mẫu thân, không được tới gần mẫu thân 1 mét xa. Nói méo miệng, chính là, Tam Bảo hảo tưởng thân thân mẫu thân. Hạ Huyền Du mềm lòng, làm phụng tâm trạng, nương cũng tưởng thân thân các ngươi. Tam Bảo vừa nghe đôi mắt rõ ràng sáng ngời, nhưng tiếp tục ủy khuất nói, buổi tối không có mâu thân ôm, Tam Bảo cảm thấy ngủ đều không thơm. Phúc! Hứa Thu Minh thực không cho mặt mũi cười. Cũng không biết cái nào buổi tối ngủ rồi còn đánh tiểu khò khe đâu. Hạ Huyền Du vừa nghe Tam Bảo lời này lập tức ngồi thẳng thân thể, lời lẽ chính đang nói, vì nương tuy rằng tưởng thân thân các ngươi, nhưng là cha ngươi là một nhà chi chủ, các ngươi lại tái phát sai, vẫn là hảo hảo nghe các ngươi cha nói đi. Tam Bảo nước mắt lộc cộc lại đi trở về, hắn liền biết, cầu hắn nương cũng vô dụng, kia làm gì còn lãng phí nước mắt. Nhưng Đại Bảo Nhị Bảo không hắn nhiều như vậy nội tâm, miệng một bẹp nước mắt liền rơi xuống. Hứa Thu Bạch vào nhà thời điểm liền nhìn thấy nhà hắn ba cái diễn tinh biểu diễn hoàn thành, nhìn thấy hắn tiến vào chạy nhanh xếp hàng ngồi hảo, mắt trông mong nhìn bọn họ cha. Hứa Thu Bạch vừa lòng gật gật đầu, từng cái sơ đầu, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Buổi tối Hứa Thu Bạch theo thường lệ ngủ tức phụ, chờ hết thể thu thập sạch sẽ, Hứa Thu Bạch đột nhiên nói, ngươi đoán hôm nay ta đi gặp Chu lão bản là ai? Hạ Huyền Du suy đoán, Chu Bình Hoài. Huyện thành liền lớn như vậy họ Chu đến làm buôn bán thật đúng là không nhiều lắm. Hứa Thu Bạch đôi mắt híp lại, một bàn tay không thành thật phủ lên nàng đùi nhẹ nhàng vuốt ve, ngươi biết. Hạ Huyền Du hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, cười nhạo một tiếng, ngươi thanh âm này giấm vị cách 10 dặm mà đều có thể nghe thấy. Hứa Thu Bạch bực mình, không đợi hắn đánh trả liền nghe Hạ Huyền Du lại nói, mấy ngày hôm trước ta liền gặp phải, còn chào hỏi. Còn chào hỏi. Hứa Thu Bạch cảm thấy trong lòng giấm cực kỳ, vươn ra ngón tay chui vào đào nguyên mà. Hạ Huyền Du ư một tiếng, thở dốc nói, đúng vậy, còn tưởng thỉnh hắn uống trà đâu. Lòng dạ hẹp hòi nam nhân A. Lòng dạ hẹp hòi nam nhân nhanh hơn động tác đãi Hạ Huyền Du hai mắt mê ly thời điểm đem người phiên cái thân ghé vào trên giường sau đó không người từ phía sau đi vào, trà hảo uống sao. Hạ Huyền Du rầm rí nơi nào còn nhận được Chu Bình Hoài là ai, bất quá tàn lưu lý tính tún chặt nàng tiếp tục mạnh miệng, hảo uống cực kỳ, là Vũ Di Sơn, đại, hồng bảo. Hứa Thu Bạch hung hăng động tác. Lại rốt cuộc không nói cái gì Chu Bình Hoài Vương Bình Hoài, đi con mẹ nó. Chu ra phòng trong Chu Bình Hoài đánh cái hắt xì, ngẩng đầu nhìn một cái bên ngoài ánh trăng thầm, toại buông quyển sách trên tay lười nhác vườn vai tẩy tẩy ngủ. Chương 55. Đối với Chu Bình Hoài, kỳ thật hai người đều đã thấy ra, bất quá Hứa Thu Bạch nương này cổ ghen tung hơn nữa ba con nhãi con không có tới quấy rầy, vui sướng qua 10 ngày qua tân lang quan, vào mùa đông hậu thiên khí lãnh lợi hại, thôn trang dâng hương chẳng đã bắt đầu làm đi lên. Thịt khô cá thịt khô vịt cũng đều để thượng thực đơn, Hứa Thu Bạch vội chân không chạm đất, rốt cuộc làm Hạ Huyền Du nhẹ nhàng thở ra. Qua năm người một nhà liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị vào kinh, đến nơi Hứa gia ở Thanh Hà huyện sinh ý tắc giao cho Hứa Thu Bạch mấy năm nay bồi dưỡng ra tới Tiền Tiểu Lục quản chứ. Nói lên Tiền Tiểu Lục, lúc trước Tiền Tiểu Lục mang theo hắn nương khắp nơi xin cơm, vừa lúc hắn nương bị bệnh, bị Hứa Thu Bạch giúp một phen, đại hắn nương bệnh hảo, liền cùng nhau tự bán tự thân vào Hứa gia, Tiền Tiểu Lục cũng là cái thông minh. Không mấy năm công phu liền thành Hứa Thu Bạch phụ tá đắc lực. Lần này vào kinh Hứa Thu Bạch liền đem Thanh Hà huyện một sạp để lại cho Tiền Tiểu Lục quản lý. Hơn nữa mạn Thanh Hà huyện đều biết Hứa Thu Minh là giải nguyên. Năm nay kỳ thi mùa xuân không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể trung tiến sĩ. Còn có Hạ gia nghe nói Hạ Vinh năm kia liền bị thụ quan trực tiếp vào lại bộ. Ở Thanh Hà huyện, chỉ cần không phải đầu góc bị lừa đá tỉ tỉ sẽ không tới tìm Hứa gia phiền thoái. Bận rộn rộn thu thập thứ tốt liền đến tháng giêng 16. Người một nhà đại bao thứ tốt tính cả Lý Á Văn Nương hai cùng nhau khởi hành hướng kinh thành đuổi. Trước ngồi xe ngựa tới rồi kênh đào bên cạnh, lại ngồi thuyền bắc thượng, Tam Tiểu chỉ lần đầu xuất viện môn hưng phấn đến không được, ở trên thuyền chạy tới chạy lui. Hứa Thu Minh lo lắng Tam Tiểu chỉ, thư cũng không đọc, đi theo Tam Tiểu chỉ mặt sau nhìn. Hạ Huyền Du không tán đồng, đuổi đi hắn trở về, người đi đọc sách chính là, ta nhìn bọn họ. Hứa Thu Minh vui tươi hớn hở nói, đọc sách không ở nhất thời, cũng đến làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, ta hiểu rõ. Nghe này Hạ Huyền Du liền không nói cái gì, Hứa Thu Minh đừng nhìn ngày thường miệng toàn nói phét, kỳ thật là cái rất có chủ ý người, bất quá chính là như vậy một câu, cũng bị trên thuyền mặt khác đi thi người nghe xong đi, nghe vậy còn nói ẩu nói tả, như thế thái độ có thể khảo trung tiến sĩ mới kêu kỳ quái. Hạ Huyền Du bất đắc dĩ lắc đầu không tỏ ý kiến, cũng không có để ý tới ý tứ. Hứa Thu Minh tắc cười tủm tỉm nói, khảo không khảo thượng đẳng khảo quá liền biết, liền sợ có chút người khổ đọc mười mấy năm cũng thi không đậu, kia mới kêu đại vật khí. Người nọ khí đỏ mắt cổ thô, hắn năm nay đã hơn 30 tuổi, từ 7-8 tuổi đọc sách đến hiện nay nhưng không ngừng mười mấy năm đâu, nhưng lúc trước tú tài cử nhân một lần là bắt được, lại không nghĩ ở kỳ thi mùa xuân thượng nhiều lần bị té nhào, nhiều năm như vậy qua đi vẫn cứ chỉ là cái cử nhân. Khả quan đối phương bất quá 15-6, đã muốn vào kinh đi thi, trong lòng lại không phải tư vị, cho nên đãi kia mỹ mạo phụ nhân nói chuyện thời điểm nhịn không được mở miệng châm chọc. Lúc này bị Hứa Thu Minh không chút nào che giấu tiếng thông tục đổ trở về cảm thấy mất mặt cực kỳ. Trên thuyền không ít đi thi thư sinh, xem hai người ngôn ngữ cũng chỉ là nhìn náo nhiệt, nhìn Hứa Thu Minh quần áo không tầm thường, tuổi lại tiểu, cũng không coi khinh chi ngôn, có thể tại như vậy cái số tuổi trúng cử, khó bảo toàn sau này không có thành tựu lớn. Thuyền chậm rãi hướng bắc mà đi, mãi cho đến kinh thành. Thuyền mới vừa cập bờ, bong tàu thượng tất cả đều là đi lại người, Hạ Uyển Du lo lắng Tam tiểu chỉ đi ra ngoài không an toàn liền câu bọn họ ở trong khoang thuyền mặt chờ bên ngoài hạ không sai biệt lắm bọn họ lại rời thuyền. Nhưng Tam tiểu chỉ hiển nhiên không chịu ngồi yên, ghé vào khoang thuyền trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn, đột nhiên đại bảo hô, Lý Gia Gia, ta coi thấy Lý Gia Gia. Bởi vì Lý Á Văn quan hệ Lý Diệu Tổ một nhà trên thực tế vẫn chưa cùng Hứa Gia Thiêm bán mình khế, đối ngoại chỉ nói là bà con xa thân thích, ở Hứa Gia là hỗ trợ tới. Bằng không sau này Lý Á Văn vào quan trường đối hắn thanh danh cũng không tốt, cho nên Hứa Thu Bạch phu thê đều kêu Lý Diệu Tổ Lý Thúc, kêu Tôn Thị vì Lý Thẩm. Bất quá ban đầu thời điểm Hứa Thu Bạch là kêu Lý Diệu Tổ Lý Đại Ca, nhưng như vậy Hứa Thu Minh cùng Lý Á Văn bối phận liền có chút rối loạn, cho nên bọn họ liền sửa lại khẩu, mấy cái tiểu nhân liền kêu Lý Gia Gia. Hứa Thu Bạch sắp sửa ra bên ngoài chạy đại bảo chảo trở về đề ở trên tay, giao hơn nói, không được ra bên ngoài chạy, đợi chút lại rời thuyền. Đại bảo nhìn nhìn Hứa Thu Bạch lại nhìn nhìn bên ngoài, không cam lòng nói, tìm Lý Gia Gia. Lý Diệu Tổ ngày thường nhất sùng mấy cái tiểu nhân, Tam tiểu chỉ đợi Lý Diệu Tổ cũng thân cận. Hứa Thu Bạch hừ một tiếng, hắn lại không đi, đợi lát nữa là có thể gặp được. Nhi tử thân người ngoài không thân hắn, tức giận áo. Đại bảo méo miệng lại đi xem mẹ hắn, nhưng hắn nương cũng không hỗ trợ, chỉ có thể héo rũ ngồi trở lại nhị bảo Tam bảo bên người. Tam bảo tiểu đại nhân giống nhau thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi sao liền không dài đầu góc đâu, cùng cha mẹ đối nghịch nào có ngươi hảo quả tự ăn. Không dài đầu góc đại bảo mới vừa bị hắn cha giáo huấn lại bị đệ đệ ghét bỏ không dài đầu góc, tức khắc cảm thấy nhân sinh một mảnh u ám. Nhưng thật ra nhị bảo ngây ngô nhìn ca ca đệ đệ, sờ sờ đầu cảm thấy này hai kỳ thật đều làng ốc. Người trên thuyền hạ không sai biệt lắm, Hứa Thu Bạch mới tiếp đón người đi ra ngoài, chính mình tắc một tay ôm một cái khác bị Hứa Thu Minh ôm đi, Hạ Uyển Du nhạc nhẹ nhàng theo ở phía sau. Lý Diệu Tổ nhìn thấy người ra tới, vội tiếp đón bọn tiểu nhị tiến lên hỗ trợ. Đại bảo cuối cùng thấy Lý Gia Gia rẽ rủa liền phải tìm ôm, Lý Diệu Tổ mấy tháng không thấy ba vị thiếu gia cũng từng hoảng, ôm liền không buông tay. Hai bên nói nói mấy câu, liền thượng chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa hướng trong kinh tòa nhà mà đi. Kinh thành giá nhà quý, nhưng Hứa Gia tốt xấu cũng có chút của cải, vì sau này phương tiện, Lý Diệu Tổ ở trong thành mua một chỗ nhị tiến tiểu tòa nhà, đừng nhìn tiểu, lúc trước cũng dùng 3.000 nhiều lượng bạc, không thể nói không quý. Hạ Uyển Du mang theo Tam tiểu chỉ cùng Tôn Thị ngồi một chiếc xe ngựa, Hứa Thu Bạch tắc cùng Lý Diệu Tổ một chiếc xe ngựa, trên đường Lý Diệu Tổ cùng Hứa Thu Bạch hội báo một phen vào kinh sau làm sự, lại nói lên năm nay trên triều đình xuất hiện biến hóa, Hứa Thu Bạch nghe xong, trong lòng hơi chút yên tâm tóm lại là hướng tốt phương hướng phát triển. Mà Tam tiểu chỉ lần đầu tới kinh thành càng là ngạc nhiên không thôi, ba cái đầu dựa gần đầu dựa vào bên cửa sổ nhi ra bên ngoài nhìn, còn thỉnh thoảng lẩm nhẩm không biết nói cái gì đó. Hạ Uyển Du đời trước nhìn quen đại đô thị, lúc này tới rồi cổ đại kinh thành đảo cũng cảm thấy mới mẻ, lại cũng chỉ vén lên mành nhìn liếc mắt một cái liền buông xuống. Tôn Thị đầu vài thập niên càng là không đi qua cái gì đại địa phương, trong lòng tuy rằng cảm thấy hiếm lạ, khá vậy không cùng bọn nhỏ đúng vậy ra bên ngoài nhìn, tóm lại là cái cử nhân mẫu thân, sau này càng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là. Xe ngựa đi rồi ước chừng hơn một canh giờ, rốt cuộc ở một chỗ tòa nhà trước cửa dừng lại. Hứa Thu Bạch nhảy xuống giường lại đây đỡ Hạ Uyển Du, hai người đi xuống sau mới đưa Tam tiểu chỉ một đám để xuống dưới. Tam tiểu chỉ biết đây là bọn họ ở kinh thành tân gia, hoan hô một tiếng liền chạy trốn đi vào. Hứa Thu Bạch cười, đi theo Lý Diệu Tổ phía sau vào cửa, bên trong cánh cửa bên trong phủ hạ nhân đều đứng ở cửa hai sườn, thấy chủ gia tiến vào vội dập đầu thình an. Trên thực tế vừa mới ba cái hài tử tiến vào thời điểm bọn họ liền cảm thấy hiếm lạ một hồi, thật sự là ở kinh thành cũng chưa thấy qua như vậy đẹp hài tử. Lúc này bọn hạ nhân nhìn thấy chủ gia, lúc này mới minh bạch kia mấy cái hài tử vì sao sẽ như vậy đẹp. Hứa Thu Bạch ôn hòa nói vài câu khiến cho người đi lên, nghe Lý Diệu Tổ giảng còn có một ít tiểu nhị đều an bài ở cửa hàng, hôm nay liền không lại đây. Nơi này sân chỉ có hai tiến, tiền viện đối diện là tam gian chính phòng hai gian nhị phòng, hai bên là các tam gian sương phòng, bất quá tiền viện giống nhau đãi khách dùng, hoặc là ba cái tiểu nhân sau khi lớn lên tại tiền viện cư trú. Giống Hạ Uyển Du bọn họ giống nhau là ở tại hậu viện, tới rồi hậu viện, Lý Diệu Tổ cũng đã sớm khiển nha đầu thu thập thỏa đáng, chỉ chờ chủ nhân vào ở. Hậu viện cùng tiền viện cách cục giống nhau, mặt sau còn có một loạt đảo tòa phòng, là bọn hạ nhân cư trú địa phương, mặt khác ở hậu viện giếng nước nhà bếp đầy đủ mọi thứ. Tam tiểu chỉ đã sớm chạy không thấy bóng dáng, thường thường còn có thể nghe thấy Thúy Trúc kêu bọn họ thanh âm. Bọn hạ nhân cảm thấy hiếm lạ, một cái nha đầu cũng dám như vậy đối tiểu chủ nhân. Bất quá Hạ Uyển Du lại cảm thấy không sao cả, nếu không phải Thúy Trúc nhìn bọn họ có thể leo lên nóc nhà lật ngói. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Lý Diệu Tổ an bài đầu bếp nữ cũng làm hảo đồ ăn, một đám người vây thành một vòng cùng nhau dùng cơm, liền trở về nghỉ ngơi. Hạ Huyền Du phu thê mang theo Tam tiểu chỉ ở tại hậu viện, Hứa Thu Minh cùng Lý Diệu Tổ một nhà tắc ở tiền viện. Lý Diệu Tổ mang theo lão bà hài tử cáo từ thời điểm, Hứa Thu Bạch từ trong tay háo cầm 1.000 lượng bạc đưa cho Lý Diệu Tổ nói, bất thời giờ đi nhìn một cái mua tòa sân, sau này ạ vẳng có công danh cũng hảo có cái nơi đi. Lý Diệu Tổ đôi mắt trực tiếp đỏ, 1.000 lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ, chính là Hứa ra hiện giờ sinh ý lớn, nhưng quay vòng tài chính cũng là hiểu rõ, này 1.000 lượng bạc nói ít không ít, Hứa Thu Bạch có thể không chút do dự cho hắn, làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Tôn Thị ở một bên xua tay, này không thể được. Nàng vừa nói lời nói Lý Diệu Tổ cũng phản ứng lại đây vội vàng chống đẩy, này nhưng không được. Lý Á Văn ở bên cũng là không chịu muốn. Hứa Thu Bạch cười nói, chỉ đương trước tiên đưa cho ạ vạn hạ lễ đi. Lý Diệu Tổ nghe xong vui vẻ, đây là chúc mừng Lý Á Văn năm nay có thể trung tiến sĩ đâu. Hạ Huyền Du cũng ở bên khuyên nhủ, cầm đi, không cần như thế khách khí. Thấy nàng cũng nói như vậy Lý Diệu Tổ cũng không hề chống đẩy, liền nhận lấy, quay đầu liền tìm người tìm hiểu sân. Ở nhà nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau Hứa Thu Bạch phu thê liền kéo Nhi mang đệ hướng Hạ ra đi, xem như cho bọn hắn một kinh hỉ. Bởi vì Hạ Vinh phu thê cùng Huệ Thị phu thê tuy rằng biết bọn họ vào kinh lại không biết khi nào đi, Hạ Huyền Du bọn họ lại sợ Huệ Thị sốt ruột thượng hỏa tới đón người, đơn giản liền chưa nói chuyện này. Như thế Hứa Thu Bạch phu thê mang lên Thanh Hà huyện quả quê còn có nhà mình làm kho đồ ăn, lập tức liền đi Hạ ra. Một năm trước Hạ Vinh thành hôn khi bọn họ liền đã tới Hạ ra, cho nên cũng không tồn tại tìm không thấy địa phương đạo lý. Ngồi xe ngựa bất quá nửa canh giờ liền đến bông ngõ nhỏ Hạ ra. Huệ Thị nghe thấy mấy cái cháu ngoại thanh âm, lập tức từ trong phòng chạy ra. Hạ Bình Châu ở phía sau bất đắc dĩ nói, chậm một chút. Hạ Vinh thê tử Chu Thị đỡ đại như sọt bụng ở phía sau cười tủm tỉm nói, cha, nương vội vã thấy muội muội đâu. Hạ Bình Châu cười cười, lại cũng nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Từ lần trước từ biệt, đã hơn một năm không thấy, Hạ Bình Châu tuy rằng không nói, trong lòng lại cũng là tưởng nữ nhi cùng cháu ngoại. Đến nỗi con rể, nhân tiện suy nghĩ tưởng liền tính. Hạ Huyền Du còn chưa vào cửa, liền nghe thấy được Huệ Thị lớn giọng, Tam tiểu chỉ giải hoan, cộp cộp cộp hướng trong chạy tới, hướng tới bọn họ cha nói bà ngoại chạy tới. Hảo cháu ngoại, lớn lên thật tuấn, Huệ Thị bẹp ở Tam Bảo trên mặt hôn một cái. Đại Bảo nhị Bảo hâm mộ cực kỳ, bài bài chạm hảo dối mặt, ta đâu ta đâu. Huệ Thị hỉ cực kỳ này mấy cái bảo, từng cái ôm hôn một hồi lúc này mới nhìn thấy chính mình nữ nhi con rể. Phần 46. Hạ Huyền Du giả vờ ghen nói, nương là có cháu ngoại liền không cần nữ nhi. Hảo thương tâm nha. Huệ Thị sở trường đầu ngón tay chọc nàng sọ não, bao lớn người còn cùng chính mình nhi tử ghen, tìm phu quân của ngươi làm nũng đi. Nương cũng không đau ta phu quân nhưng đến đau ta. Hạ Huyền Du cười liền hướng Hứa Thu Bạch bên người dựa. Mọi người cười ha hả, tựa hồ lại trở về Thanh Hà huyện thời điểm. Người một nhà thấy lễ sôi nổi hướng bên trong đi đến, Hạ Vinh hôm nay không nghỉ tắm gội ở nha môn đương trị, lúc này không ở nhà. Đơn giản đều ở kinh thành, gặp mặt cơ hội cũng nhiều, không vội tại đây nhất thời. Đại tẩu này mấy tháng. Hạ Huyền Du giải xong kiều nhìn Chu Hiểu Vân bụng kinh ngạc cảm thán. Chu Hiểu Vân cười tủm tỉm vuốt cái bụng nói, 6 tháng, muội muội phải làm cô cô. Kia cảm tình hảo. Hạ Huyền Du một năm trước cùng Chu Hiểu Vân gặp qua, biết nàng là cái ôn nhu tính tình, hai người cũng hợp nhau, vì thế liền đỡ Chu Hiểu Vân ở phía sau chậm rãi đi tới. Người một nhà ôn chuyện. Mà Huệ Thị cùng Hạ Bình Châu càng nhiều tắc hiếm lạ ba cái lớn lên giống nhau như lúc Tam tiểu chỉ, làm không biết mệnh đoán cái nào là đại bảo cái nào là nhị bảo cái nào là tam bảo. Mãi cho đến trạng vạng Hạ Vinh mới trở về, lại là một phen náo nhiệt. Chương 56. Bởi vì Hứa Thu Minh quá mấy ngày liền phải tham gia kỳ thi mùa xuân, liền cùng Hạ Vinh cùng đi thư phòng, tuy rằng nói đầu cơ trục lợi không thể thực hiện, nhưng hiểu biết dám khảo tính tình cùng phong cách, lại đối kỳ thi mùa xuân rất có ích lợi. Hạ Vinh ở kinh thành mấy năm, đối này đó tóm lại là có đề cập. Mà Hứa Thu Bạch tắc cùng cha vợ nói xấu, nói cũng chính là Hứa gia sinh ý sự. Các nam nhân nói chính sự, các nữ nhân tắc lực chú ý đều ở hài tử trên người. Huệ Thị trực tiếp ôm Tam Bảo thai liền không buông tay, trong chốc lát đầu đầu cái này, trong chốc lát chọc chọc cái kia. Cố tình Tam Tiểu chỉ tâm lại hư, luôn là trao đổi nhân vật cùng bọn họ bà ngoại trốn miêu miêu. Huệ Thị cũng không giận, vui tươi hớn hở cùng bọn họ chơi, song lạp nhìn Chu Thị bụng thở dài. Lại đến cái tiểu cháu gái ta đời này liền thấy đủ. Hạ Huyền Du bật cười, ta đảo cũng hiếm lạ tiểu khuê nữ, đáng tiếc một bụng ba cái tất cả đều là nhãi danh. Một bên Chu Thị vớt bụng nhấp môi cười khẽ, trong lòng lại đối bà cùng tiểu cô tràn ngập cảm kích. Từ khi có thai, nàng liền lo được lo mất, tổng lo lắng sinh cái nữ nhi cha mẹ chồng không mừng làm sao bây giờ, đặc biệt là nàng nương mỗi lần lại đây lời trong lời ngoài đều nói sinh nhi tử sự, nàng trong lòng liền càng không thoải mái. Còn có nhà mẹ đẻ đường muội. mỗi lần đi theo nàng nương lại đây, kia một đôi mắt đều lớn lên ở phu quân trên người. Nàng làm tỉ tỉ cũng không dám nói cái gì, làm nàng nương nói hai câu, nàng nương lại cảm thấy không có việc gì. Chu thị có đôi khi cảm thấy trái tim băng giá, bất quá cũng may cha mẹ chồng hiểu lý lẽ, chưa bao giờ nói qua mong tôn tử linh tinh, hiện tại lời trong lời ngoài nhưng thật ra nói ngóng trông cháu gái. Đương nhiên, mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, cha mẹ chồng có thể nói ra lời này tới, nàng trong lòng liền cảm thấy bất thiết. Mẹ chồng nàng dâu cùng nhau sinh sống lâu như vậy, Huệ thị lại như thế nào không biết con dâu lo lắng, đặc biệt là bà thông ra tới thời điểm con dâu thoạt nhìn liền càng thêm hề vải không phân chấn, hỏi nàng lại không nói, cũng lo lắng Huệ thị. Con dâu không phải nữ nhi, lời nói trọng cũng không được, nhưng thật ra cùng Hạ Vinh nói qua hai lần. Xem hắn kia bộ dáng, đối chính mình nhạc mẫu cũng là trướng mắt. Huệ thị có đôi khi liền không nghĩ ra, liền bà thông ra tốt xấu là đại lý tự khanh phu nhân, hành sự thế nhưng như thế không phóng khoáng, lời nói giữa các hàng lại có ý đem Chu gia nhị phòng cô nương cũng đưa đến Hạ gia tới. Huệ thị thở dài, Hạ gia trước kia bất quá nhà nghèo nhân gia, hiện giờ lại bởi vì Hạ Vinh một bước lên trời. Hạ Huyền Du tự nhiên nhận thấy được đại tẩu không bình thường, nhưng nàng không hiểu biết tình hình thực tế, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Sắc trời không còn sớm, trong phòng bếp đầu bếp nữ bị hảo cơm canh, Chu thị đứng dậy đi ra ngoài nhìn một cái, Huệ thị lúc này mới nhanh chóng đem tình hình thực tế cùng Hạ Huyền Du nói một lần. Hạ Huyền Du đều sợ ngây người, trên đời này lại có như thế mẫu thân, không nóng trông chính mình cô nương hảo, còn muốn hướng chính mình nữ nhi hậu viện tắc người, lại còn có tắc cái nữ nhi đường muội. Đầu óc bị môn tế sao? Nhìn Hạ Huyền Du bộ dáng, Huệ thị bĩu môi, thử nói, ngươi đại tẩu cái kia nương chính là cái xuẩn, bị chính mình chị em dâu châm ngòi hai câu liền không biết cái gọi là. Ta đánh giá nàng kia chị em dâu tưởng chính là ngươi đại tẩu một thi hai mệnh mới hảo đâu. Hạ Huyền Du cả kinh, một thi hai mệnh, sau đó nhà mình nữ nhi thượng vị, thật là hảo tính kế. Mặc kệ, dù sao kia Chu gia vẫn là thiếu lui tới hảo. Các ngươi sau này cũng chú ý chút, đừng tưởng rằng là thân thích đã bị bộ đi, ai biết là người hay quỷ. Huệ thị nhất không kiên nhẫn này đó, nói vài câu liền không kiên nhẫn nói, lại ôm ba cái cháu ngoại hiếm lạ. Dùng xong cơm chiều người một nhà ngồi xe ngựa trở về thời điểm, Hạ Huyền Du đem chuyện này đương nói chuyện phiếm cùng Hứa Thu Bạch nói. Hứa Thu Bạch đang theo Tiểu Tam Bảo trừng mắt chơi, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, này Chu gia cũng là loạn thành một đoàn, hôm nay đại cứu tử cũng cùng ta nói. Ân, chính là đáng thương đại tẩu. Hạ Huyền Du thở dài nói. Hứa Thu Bạch cười khẽ, có phu quân đau, có cha mẹ chồng thông cảm. Không có mẹ ruột yêu thương cũng không có gì. Dù sao đã gả chồng. Hạ Huyền Du xẻo hắn liếc mắt một cái, khẽ cười nói, cha mẹ chồng hảo là không tồi, dễ thân nương lại là sinh nàng dưỡng nàng người, mẹ ruột làm nữ nhi thất vọng buồn lòng chuyện này, cái gì đều không thể đền bù. Các gia có các gia sầu, Hạ Huyền Du là quản không được, bởi vì qua không mấy ngày liền phải kỳ thi mùa xuân, chú em cũng muốn tiến trường thi. Trừ bỏ ngày hôm sau đi ra cửa hạ ra ngoại, dư lại mấy ngày Hứa Thu Minh cùng Lý Á Văn thành thành thật thật ở nhà dụng công đọc sách, thẳng đến khảo thí ngày ấy mang lên giấy và bút mực một thân nhẹ nhàng tiến trường thi. Kỳ thi mùa xuân tổng cộng khảo tam tràng, mỗi tràng liền tiến tràng đến lên sân khấu tổng cộng 3 ngày. Phía trước Hạ Vinh kỳ thi mùa xuân lúc ấy thiếu chút nữa muốn nửa cái mạng, vẫn là Hạ Huyền Du đưa ra bắt chước khảo thí biện pháp, làm Hứa Thu Minh cùng Lý Á Văn mỗi năm mùa xuân đều tiến phòng tối bắt chước khảo thí rèn luyện, ngày thường lại tập võ rèn luyện thân thể, lúc này mới có thể nhẹ nhàng đi vào. Xuân hàn xe lạnh, Hạ Huyền Du còn ăn mặc mỏng kẹp áo đông, nhưng Hứa Thu Minh hai người lại là người mặc áo đơn tiến trường thi, nàng khó tránh khỏi lo lắng. Mà lệnh nàng lo lắng hai người, một thân thoải mái thanh tân thần thái tự nhiên vào trường thi, cùng mặt khác cử nhân run run rẩy rẩy so sánh với thật sự là hảo quá nhiều. Hứa Thu Minh năm nay bất quá 15, vẫn là trai trai thiếu niên lang, dẫn theo khảo thí rổ vào trường thi tìm được chính mình hào xá đi vào, sắc trời đều còn chưa lượng. Đem tấm ván gỗ mở ra đắp ở hai khối trên tảng đá cởi áo ngoài trải lên lại tràn đầy ghét bỏ đem hào xá đã phát mốc chăn đắp lên, sau đó nhắm mắt lại liền ngủ một giấc. Sắc trời sáng thời điểm bắt đầu phát bài thi, Hứa Thu Minh lên từ trong một góc trong rổ lấy ra tiểu bếp lò điểm thượng hỏa thiêu điểm nước gấm, lần này liền nước gấm ăn chút tẩu tẩu chuẩn bị thịt heo bánh. Một chương bánh nhân thịt so nam nhân bàn tay đều phải đại, Hứa Thu Minh ăn uống thực tốt ăn hai chương lại uống lên điểm nước, lúc này mới bắt đầu xem bài thi sau đó đáp đề. Mãi cho đến khảo thí kết thúc, Hứa Thu Minh đều là cái dạng này tiết tấu, chính là tuần khảo nhân viên nhìn thiếu niên lang này đều cảm thấy không dễ dàng. Khảo xong sau Hứa Thu Bạch cùng Lý Diệu Tổ tự mình đi tiếp, vốn đang lo lắng hai cái thiếu niên sẽ chịu đựng không nổi, lại không nghĩ hai cái thiếu niên nhẹ nhàng ra tới. Về nhà sau hai người ăn nhiều một đốn sau đó ngã đầu liền ngủ, sau nửa đêm thời điểm lại bỏ dậy tiếp tục đi khảo thí. Như thế lặp lại, vẫn luôn qua non nửa tháng lúc này mới khảo xong. Khảo xong sau Hứa Thu Minh liền chơi điên rồi, sách vở một ném, lôi kéo Lý Á Văn liền ở kinh thành đi dạo. Đừng động là thâm hẻm mỹ thực, vẫn là vùng ngoại ô chùa Lâm Viên, liền không có hai người bọn họ không đi qua địa phương. Chờ Hạ Huyền Du đi hạ ra thời điểm lại nói tiếp Hạ Vinh còn cười, ta lúc trước khảo xong chính là ở trên giường nằm 3 ngày không lên. Việc này Huệ Thị cũng không biết, tức khắc một trận đau lòng. Mà Hạ Huyền Du nghĩ đến nhà mình chú em, chỉ có thể cảm thán nhà nàng phu quân có dự kiến trước, làm hắn từ nhỏ liền đứng tấn, xem ra đứng tấn phi thường cần thiết ta. Lại nhìn nhà nàng ba cái xuẩn nhi tử, tấm tắc, này đều 3 tuổi nhiều cũng nên chát khởi mã bộ tới. Chờ trở về Hạ Huyền Du liền cùng Hứa Thu Bạch nói đứng tấn sự. Hứa Thu Bạch không có không thể dù sao hắn có mang hài tử kinh nghiệm, vì thế ngày thứ 2 giờ thỉnh sơ liền đem Tam Tiểu Chỉ từ trong ổ chăn sách ra tới, cùng nhau đến bên ngoài đứng tấn đi. Đáng thương Tam Tiểu Chỉ chính là mộng đẹp đâu, đã bị bọn họ nhẫn tâm cha đưa ra đi, tức khắc tiếng kêu rên một mảnh. Ăn cơm sáng thời điểm Tam Tiểu Chỉ hề và hiểu xỉu. Hạ Huyền Du một người thưởng một con kho đùi gà, Tam Tiểu Chỉ cũng là không có ăn uống. Tam Bảo thở dài, lấy đôi mắt nhỏ ưu oán nhìn bọn họ cha liếc mắt một cái, cha à. Chúng ta ba cái là ngài nhặt được đi. Nghe nói ba cái cháu trai tao ngộ sau Hứa Thu Minh lén lút che miệng cười trộm. Không hề có hỗ trợ ý tứ, nhớ trước đây hắn cũng liền 3-4 tuổi đâu, đã bị đại ca lôi kéo đứng tấn, này đều nhiều ít năm qua đi, hắn mã bộ hiện tại chắc càng ngày càng ổn, đương nhiên thân thể cũng càng ngày càng tốt. Hiện tại đến phiên ba cái cháu trai, như thế nào có thể không trộm cười. Tam Bảo ưu oán nhìn mắt vứt bỏ bọn họ cách mạng hữu nghị Hứa Thu Minh, quyết định hôm nay không để ý tới bọn họ nhị thúc. Hứa Thu Bạch nhướng mày, đúng vậy, các ngươi ba cái là ta và các ngươi nương từ xú mương nhặt được, vốn dĩ các ngươi nương ghét bỏ các ngươi quá xấu không nghĩ muốn, vẫn là ta kiên trì mới để châu chấu giống nhau xuyến một chuỗi rút ra trở về. Tam Tiểu Chỉ nơi nào nghe qua này đó, nghe hắn bịa chuyện còn tưởng rằng là thật sự, mở to hai mắt không dám tin tưởng. Đối với bọn họ cha, Tam Tiểu Chỉ cảm thấy nương nói càng đáng tin cậy, liền bài bài chạm hảo đi xem bọn họ nương. Đáng tiếc bọn họ nương giờ phút này mẹ kế bám vào người, lắc đầu thở dài. Sớm biết rằng nhặt ba cái cô nương. Tam tiểu chỉ bị bọn họ nương đả kích không nhẹ, ba lượng thiên đều buồn bã hiểu xỉu. Vô lương cha mẹ tốt xấu có điểm lương tâm, thừa dịp nhàn rỗi dịu ra dắt trẻ ra cửa mua sắm thuận tiện tuần tra cửa hàng đi. Ra cửa, ngồi trên xe ngựa, thẳng đến kinh thành đông đường cái mà đi. Kinh thành đại, phân đông tây nam bắc 4 điều đường cái, trong đó đông đường cái nhất phồn hoa cũng là quyền quý nhà nhất vui đi địa phương, lúc trước cũng là suy xét đến nguyên nhân này. Mới lợi hồi lâu rốt cuộc ở đông đường cái được hai gian cửa hàng không ở một vị trí, một gian làm tiệm vải sinh ý, một khác gian tắc làm kho phẩm sinh ý. Vào đông đường cái, xe ngựa ở một chỗ ngoặc cửa hàng dừng lại, Hạ Huyền Du nhìn lên, cười, Hứa ra cửa hàng. Nay cửa hàng lúc trước Hạ Huyền Du nhiều lời một câu có thể đóng gói cơm hộp, vì thế cửa hàng ở nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm đơn độc lộng một cái cửa sổ, chuyên môn bán cho đóng gói mang đi thực khách. Giờ phút này cái kia cửa sổ đã bày nổi lên hàng dài. Đứng ở cửa hướng trong nhìn, bên trong cũng là rộn ràng nhôn nháo. Bất quá này gian cửa hàng bên trong không riêng có kho phẩm, chính là lạp xưởng chờ mới mẻ đồ ăn cũng cung ứng, mặt khác mùa tiểu thái cũng có, tuy rằng so bất quá đại tiểu lâu, nhưng lại thắng ở thân dân, hương vị lại không tồi. Mấy người không có đi vào, chỉ ở bên ngoài nhìn liền hướng phía trước đi đến. Hứa Thu Bạch khiêng đại bảo, Nhạc đại bảo tìm không ra bắc, Nhị bảo cùng Tam bảo mắt thèm, một cái bái thượng hắn nương một cái bái thượng hắn thúc. Cũng may hắn thúc miễn cưỡng đem Tam Bảo khiêng lên tới, Hạ Huyền Du liền bất lực, chỉ có thể ôm Nhị Bảo an ủi nói, khiêng một chút đều không hảo chơi, nương ôm bé ngoan à. Nhị Bảo hâm mộ nhìn đại ca cùng tiểu đệ, nhìn lại nương, chỉ có thể thở dài. Đi mua chút trang sức. Hứa Thu Bạch đứng ở kinh thành lớn nhất đa bảo các bên ngoài dò hỏi nhìn Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du cảm thấy đều được, liền đi vào. Đa bảo các bên trong người cũng không ít, mấy người đi vào thời điểm đang cùng mấy cái cô nương gặp thoáng qua. Hạ Huyền Du đối Hứa Thu Bạch nói, phu quân, ngươi tiếp một chút Nhị Bảo. Tốt xấu 3 tuổi nhiều hài tử, ôm một lát liền ôm bất động. Hứa Thu Bạch đem đại bảo bông, sau đó đối Nhị Bảo nói, Nhị Bảo xuống dưới chính mình đi. Mấy cái chính đi ra ngoài cô nương có một cái đột nhiên quay đầu lại nhìn Hứa Thu Bạch liếc mắt một cái, nhíu mày, rất quen thuộc mặt. Đại đi xa, xuyên hoàng y đi phục triệu Tây Mỹ nói, biểu tỷ, làm sao vậy? Ngươi cũng cảm thấy kia nam tử lớn lên tuấn tiếu. Hứa Như Vân còn đang suy nghĩ vừa rồi người, không có nghe thấy Triệu Tây Mỹ nói, không chút để ý ứng thanh. Chờ tới rồi ra Hứa Như Vân đuổi rồi Triệu Tây Mỹ đi tìm nàng nương nói, nương, ta hôm nay đi đa bảo các thời điểm nhìn thấy một người. Triệu Thị biết nữ nhi là cái gì tính tình, ngẩng đầu hỏi, sau đó đâu? Hứa Như Vân nhíu mày nói, lớn lên rất giống Lam Di Nương. Cái gì? Triệu thị cả kinh, trong tay chén trà theo tiếng rớt đến trên mặt đất. Chương 57. Vào đa bảo các Hứa Thu Bạch đôi mắt đảo qua cái kia nhìn về phía hắn cô nương, khẽ cười cười liền xoay người sang chỗ khác. Trong lòng lại một chút không có khởi cái gì gợn sóng. Bất quá nếu đã tới rồi kinh thành, sớm muộn gì đều sẽ cùng bọn họ đối thượng, đến trước đó nói cho Huyền Du mới được. Đi dạo một ngày, thu hoạch tràn đầy, đãi buổi tối Tam tiểu chỉ ngủ sau, hai vợ chồng dựa vào cùng nhau nói chuyện, Hứa Thu Bạch đột nhiên nói, nương tử có thể tưởng tượng nghe cái chuyện xưa. Hạ Huyền Du ngẩng đầu nhìn một cái nàng, gật đầu, hảo a. Hứa Thu Bạch môi hơi nhấp, qua một lát mới nói, có cái cô nương kêu Lâm Doanh, trong nhà cha mẹ bị kẻ cắp hãm hại thân hãm nhà tù, lúc này đột nhiên có cái nam nhân ra tới nói có thể cứu nàng cha mẹ, tiền đề là làm Lam Doanh từ hắn, đáp ứng làm hắn thiếp. Cô nương này ở nhà khi bị dưỡng thiên chân, tin người này nói, liền ủy thân với hắn. Vốn tưởng rằng người này sẽ thực hiện hứa hẹn cứu nàng cha mẹ, nhưng Lam gia cha mẹ vẫn là đã chết. Bởi vì kia nam nhân căn bản là không có thi lấy viện thủ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Lam Doanh muốn rời đi, nhưng nam nhân kia không cho. Cũng uy hiếp nàng nếu là nàng phải đi, như vậy hắn liền đem Lam Doanh huynh đệ cũng giết chết. Lam Doanh tuyệt vọng chung muốn chết, nhưng lại phát hiện có 2 tháng có thai. Lam Doanh bị nam nhân mang về nhà, trong nhà chính thê không dung Lam Doanh, 3 lần 4 lượt tăng thêm hãm hại. Sau lại Lam Doanh sinh nhi tử, chính thê càng là khó có thể chịu đựng, con trai của nàng ở cái kia trong nhà quá thực khổ, con vợ cả huynh muội khi dễ bọn họ, mẹ cả hãm hại hắn, làm nam nhân kia cho rằng chính mình cái này con vợ lẽ là cái không hơn không kém hỗn đản. Sau lại Lam Doanh lại sinh một cái nhi tử, lại ở sinh sản khi bị kia chính thê dùng thủ đoạn, lúc ấy bà mụ hỏi nam nhân bảo đại bảo tiểu, nam nhân bảo tiểu nhân, sau đó Lam Doanh đã chết. Hạ Huyền Du lẳng lặng nghe, đột nhiên Minh Bạch Hứa Thu Bạch đây là nói hắn cùng Hứa Thu Minh thân thế. Nàng mặc kệ là đời trước vẫn là này một đời, đều trưởng thành ở hạnh phúc gia đình, nàng khó có thể tưởng tượng lúc trước hắn như thế nào ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên lại như thế nào mang theo tuổi nhỏ đệ đệ chạy ra. Lúc trước thành thân thời điểm nàng không hỏi Hứa ra ra thế, lúc ấy liền biết khả năng có ẩn tình, chỉ là lúc ấy hắn không nói, nàng cũng không nghĩ hỏi, mỗi người đều có chính mình bí mật, liền giống như nàng cũng có bí mật không nghĩ cho hắn biết giống nhau. Phần 47. Có phải hay không dọa đến ngươi? Hứa Thu Bạch sắc mặt khôi phục bình thường, đôi mắt cũng có ngày xưa thần thái, đây là ta cùng Hứa Thu Minh thân thế. Hạ Huyền Du nghe đau lòng cực kỳ, nàng ôm chặt Hứa Thu Bạch, thấp giọng nói, phu quân về sau đều sẽ hạnh phúc. Hứa Thu Bạch thân thân nàng, cười nói, đó là đương nhiên. Có mạo mỹ ôn nhu nương tử còn có 3 cái hoạt bát đáng yêu hài tử, hắn như thế nào có thể không hạnh phúc? Hứa ra, liền ở kinh thành. Hứa Thu Bạch đột nhiên nói, ngày sau có lẽ có gặp phải thời điểm, ngươi nhiều chú ý chút. Hảo. Hạ Huyền Du ồm ồm đáp ứng, nếu là dám đến chọc ta, vậy rồi chết các nàng, làm các nàng hối hận đã tới thế giới này. Nghe nàng nói ồ nói tả, Hứa Thu Bạch cười khẽ, hảo, vi phu chờ nương tử bảo hộ. Qua 2 ngày kỳ thi mùa xuân niết bảng, Lý Diệu Tổ sáng sớm liền mang theo gã sai vật chạy tới xem bảng đơn, đáng tiếc xem bảng người quá nhiều, tệ trong chốc lát lăng là không chen vào đi. Nhưng mà liền ở bọn họ còn ở tệ thời điểm, bên kia Hạ Vinh đã đem tin tức tốt mang đến Hứa ra, Thu Minh làm tốt lắm, ngày khác khảo cái thiếu niên trạng nguyên nột. Mấy năm trước hắn chỉ cảm thấy Hứa Thu Minh thông tuệ, là cái đọc sách hảo nguyên liệu, lại cũng không nghĩ tới thông tuệ đến nước này, bất quá 15 tuổi thế nhưng được kỳ thi mùa xuân hội nguyên. Hơn nữa huyện thí án đầu, thi hương giải nguyên, Hứa Thu Minh hiện giờ đã là cái tam nguyên thi đầu. Bổn chiêu đến tam nguyên người có, nhưng 15 tuổi tam nguyên lại chưa bao giờ có quá. Hứa Thu Minh đắc ý nhìn hắn ca, sau đó nói, ta nhất định sẽ nỗ lực. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ còn có chút tính trẻ con, Hạ Vinh cười khẽ 2 tiếng sau đó nói, 3 tháng mùng 1 thi đỉnh, hảo hảo chuẩn bị. Hứa Thu Minh gật gật đầu, cười hì hì nói, ta sẽ. Chờ Lý Diệu Tổ trở về thời điểm Hạ Vinh đã đi rồi. Hứa Thu Minh là hội nguyên, mà Lý Á Văn lại bảng thượng vô danh, bất quá nghĩ đến Lý Á Văn tuổi không lớn, Lý Diệu Tổ thật không có nhiều khổ sở, trở về còn cố ý an ủi Lý Á Văn một phen. Liền sợ hắn trong lòng khó chịu. Ai ngờ Lý Á Văn dở khóc dở cười nói, cha, ta lại không phải tiểu hài tử, mỗi năm khoa cử người nhiều như vậy, luôn có người có thể chung có người danh lạc tôn sơn, huống chi ta mới 15, 3 năm sau lại đến cũng liền 18, ngài không cần lo lắng cho ta. Mà lúc này trong kinh thành cũng nhấc lên sóng to gió lớn, hội nguyên lại là cái 15 tuổi thiếu niên lang, lại có người nghe được Hứa Thu Minh lại là Thành Châu phủ giải nguyên lang, tam nguyên thi đậu A. Trong lúc nhất thời Hứa ra môn đình nếu thị, tới cửa bái phỏng giả nối liền không dứt. Hứa Thu Minh lại khôi phục ôn tồn lễ độ tuấn công tử bộ dáng, quy quy củ củ cùng một chúng người đọc sách nói chuyện. Khi nói chuyện có cái họ Tôn người đọc sách cười nói, Hội Nguyên Lang lớn lên tuấn tiếu, chỉ là nhìn cùng Minh Sa huynh trưởng có chút tương tự. Hứa Minh Sa khỏe môi treo lên nhàn nhạt cười liếc mắt một cái cùng mọi người đàm tiếu Hứa Thu Minh trong lòng cũng nhàn nhạt hoài nghi, chỉ nhìn thiếu niên này xem hắn như thế nào ứng đối. Lại chỉ thấy Hứa Thu Minh cười tủm tỉm nhìn Hứa Minh Sa liếc mắt một cái, nhướng mày nói, này cũng thật nói không chừng. Bất quá trên đời này người ngàn ngàn vạn, có lẽ trăm ngàn năm trước là toàn gia cũng nói không chừng. Mấy ngày trước đây hắn ca lại cùng hắn ôn lại một phen bọn họ thân thế, đối với ban đầu trong nhà có người nào hắn đã sớm rõ ràng, hiện giờ nhìn này Hứa Minh Sa, trong lòng cũng ẩn ẩn có suy đoán. Hứa Minh Sa không ngờ đến hắn nói như thế, chỉ lắc đầu bật cười, vẫn chưa nhiều lời. Chờ trở về nhà Hứa Minh Sa cùng Triệu Thị lại nói tiếp khi, Triệu Thị nghiến răng nghiến lợi nói, Lam Thị tiện nhân này, đã chết cũng không cho người sống yên ổn. Ngươi muội muội mấy ngày trước đây ra cửa thời điểm cũng gặp phải bọn họ. Lúc trước còn chưa để người vạn nhất làm nàng ca tiêu tiền thỉnh người đổi giết, không nghĩ tới vẫn là làm cho bọn họ chạy thoát. Nguyên tưởng rằng lúc trước trai trai tiểu tử mang cái tiểu hài tử đi ra ngoài cũng là cái chết, lại không nghĩ hai cái tiện chủng thế nhưng sửa lại tên chạy đến trong kinh thành tới. Kêu mẫu thân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chuyện này muốn hay không làm cha biết? Hắn so với kia cái đại muốn trường 2 tuổi, lúc trước mẫu thân bởi vì Lam Thị thương tâm khổ sở, hắn cũng tràn đầy ký ức. Triệu Thị cắn nát răng cửa, coi như không biết được rồi, ta trước làm người thăm thăm cái kia đại chi tiết, ta tổng cảm thấy bọn họ cử ra vào kinh không đơn giản như vậy, lúc trước đại chính là cái tàn nhẫn nhân vật, nhiều năm như vậy qua đi còn có thể biến thành thật không thành. Cha ngươi nơi đó liền không cần phải nói, coi như không biết, không quen biết. Nàng vừa nói, Hứa Minh Sa một chút đầu, trong lòng cũng có cân nhắc, nếu là này hai anh em là hai tóc hối của dân chúng cũng liền thôi, nhưng tiểu nhân cố tình đã là Hội Nguyên. Bọn họ nếu là động thủ không nói được dễ dàng xảy ra sự cố. Hứa Minh Sa đang muốn nói cái gì liền nghe Triệu Thị lại nói, ngươi cứu cứu không phải cùng kia quan chủ khảo giao hảo. Ta làm hắn đi lại, nếu là kia tiểu tử đến không được cái gì hảo, về sau lại thu thập là được. Hứa Minh Sa hai mắt rụt rụt gật đầu, cũng hảo, lưu trữ tóm lại là tai họa. Cùng thời gian Hứa phủ thư phòng, Hứa Tại Lâm nhìn Hứa Xuân Phúc nói, đã điều tra xong. Hứa Xuân Phúc nói, hồi lao ra, đã điều tra rõ. Nhị thiếu gia cùng tiểu thiếu gia mấy năm nay vẫn luôn ở Thanh Hà huyện, nhị thiếu gia hiện giờ đã thành thân có 3 cái nhi tử, tiểu thiếu gia còn lại là năm nay Hội Nguyên, hơn nữa là Tam Nguyên thi đầu. Mặt khác nhị thiếu gia Nhạc gia là Hạ gia, Hạ Vinh là nhị thiếu gia nhà mẹ đẻ huynh trưởng. Nghe xong Hứa Xuân Phúc đáp lời, Hứa Tại Lâm trên mặt tràn đầy tươi cười, loát dâu nói, hảo a, đây mới là ta hảo nhi tử. Đại nhi tử đọc sách không được, lan lộn nhiều năm như vậy cũng miễn cưỡng khảo cái cử nhân. Không nghĩ tới tiểu nhi tử lại là Tam Nguyên thi đầu. Chỉ là nghĩ đến kia hai hài tử không phải ở chính mình trước mặt lớn lên, Hứa Tại Lâm trong lòng lại có chút không thoải mái. Hứa Xuân Phúc hơi hơi cung thân mình không nói chuyện, trong lòng lại cười lạnh, liền tính nhân gia Tam Nguyên thi đầu nhân gia cũng là sửa lại danh, liền tính còn họ Hứa, cũng đến nhân gia nhận ngươi a. Hắn có thể nghĩ đến, Hứa Tại Lâm tự nhiên cũng minh bạch, chỉ là tương lai còn dài, người tổng muốn nhận tổ quy tông không phải. Qua không mấy ngày tới rồi thi đình nhật tử. Hứa Thu Minh mặc vào tân tấn tiến sĩ thống nhất trang phục, sớm lên ngồi xe ngựa đi cửa cung chờ, lúc này đúng là triều thần thượng đại triều hội nhật tử, lại vừa lúc gặp thi đình, vì thế tân tấn tiến sĩ liền gặp được cả triều văn võ quan viên. Tân tiến sĩ lúc này chính tương đương cửa cung phía bên phải, bên trái cửa cung còn lại là chờ thượng triều triều thần. Trong đám người Hứa Tại Lâm thăm dò hướng bên phải đi nhìn, ở trước nhất đầu vị trí thấy được cái kia thiếu niên lang. Thiếu niên lang xem khuôn mặt chỉ có 15-16 tuổi, diện mạo anh tuấn. Trên mặt treo ôn hòa tươi cười, ánh mắt chạm đến hắn, hơi hơi mỉm cười, sau đó cung cong eo xem như hành lễ. Hứa Tại Lâm hơi hơi mỉm cười, có tự hào có chua xót, lúc trước hắn nếu là bảo vệ này hai hài tử có phải hay không liền sẽ không đi rồi. Nhưng về phương diện khác lại cảm thấy tức giận, hắn lúc trước vội vàng quan trường việc, sơ với quản giáo khán hộ, bọn họ làm hài tử chẳng lẽ liền không thể chủ động cùng hắn cái này phụ thân nói sao. Hơn nữa lúc trước này tiểu nhân như vậy tiểu. Cái gì cũng đều không hiểu, lại bị đại cấp mang đi, nếu là không có bị mang đi, hiện tại này Tam Nguyên thi đầu tên tuổi nhưng còn không phải là bọn họ Hứa ra. Hứa Tại Lâm trong lòng nghĩ, liền nghe bên cạnh hộ bộ thị lang nói, năm nay này Hội Nguyên lớn lên cũng thật tuấn tiếu, phỏng chừng đến không được Trạng Nguyên cũng đến là thám hoa. Đó là, Hứa Tại Lâm ở trong lòng ứng hòa, trên mặt ẩn ẩn tự đắc. Người khác cũng không biết Hứa ra này loanh quanh lòng vòng, liền tính năm đó biết Hứa ra chạy hai nhi tử cũng không hướng phương diện này tưởng a. Không bao lâu cửa cung mở rộng ra, tả hữu phân biệt vào cung. Thi đình ở đàn anh điện, 300 tiến sĩ chạm đi vào thế nhưng không cảm thấy chen chúc. Thịnh Đức Đế năm nay bất quá 30 tới tuổi, đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, nói chút cổ vũ nói liền từ quan chủ khảo chủ trì bắt đầu rồi thi đình. Khảo xong sau, Hứa Thu Minh theo mọi người đi ra ngoài, tới rồi cửa cung nhìn thấy Hứa Thu Bạch vội vàng xe ngựa, liền cười tiến lên, ca, sao ngươi lại tới đây? Hứa Thu Bạch mày một trọn, lo lắng ngươi khảo không khảo khóc nhẹ. Nói, Hứa Thu Minh lên xe ngựa, Hứa Thu Bạch lơ đãng nhìn lướt qua cách đó không xa, dơ roi vội vàng xe ngựa đi rồi. Cách đó không xa Hứa Tại Lâm ánh mắt hơi ngưng, càng thêm kiên định đem người nhận trở về ý niệm. Triệu Diễn cười kêu hắn, muội phu nhìn cái gì đâu? Hứa Tại Lâm thu hồi ánh mắt cười nói, nhìn một cái năm nay tuổi trẻ tiểu hội nguyên. Triệu Diễn bất động thanh sắc cười, như suy tư gì nói, lúc trước kia hải tử cũng đến 15 tuổi đi. Ngươi muốn nói cái gì? Hứa Tại Lâm giận dữ, lúc trước hai đứa nhỏ vì cái gì trốn đi, còn không phải bởi vì Triệu Thị cùng Triệu Diễn phá rối. Triệu Diễn cười khẽ, cái gì đều không nghĩ nói. Vi huynh chỉ khuyên muội phu một câu, dưỡng bên ngoài sói con chung quy là sói con. Nói xong chắp tay sau lưng liền đi rồi. Hứa Tại Lâm trong lòng đem hắn mắng cái chết khiếp, nhưng nghĩ đến Triệu gia quyền thế, chỉ có thể nuốt khẩu khí này. Hứa Thu Bạch một đường mang theo Hứa Thu Minh tới rồi say tương quán mới dừng lại. Hứa Thu Minh kinh ngạc nói, như thế nào đến nơi này tới? Hứa Thu Bạch cười, ngươi tẩu tử nói ngươi hôm nay thi đình vất vả, đến này ăn một đốn khao khao ngươi. Thấy Hứa Thu Minh cảm động không được lại bỏ thêm câu, nghe nói nơi này tương giò hương vị phi thường đồng. Vừa nghe tương giò, Hứa Thu Minh ánh mắt sáng lên, xuống xe tốc độ đều nhanh nhẹn không ít, ca, chạy nhanh, đừng làm cho tẩu tử sốt ruột chờ. Nói nhìn mắt xe ngửa cười nói, ta trước đi lên cùng tẩu tử nói một lát lời nói. Hứa Thu Bạch nhìn hắn vội vàng chạy đi lên bộ dáng, lắc đầu bật cười. Chương 58. Hứa Thu Minh lên lầu liền nhìn thấy Tam Tiểu Chỉ thành thành thật thật ngồi ở trên ghế, mắt trông mong nhìn trên bàn một chậu tương giò. Hứa Thu Minh nghe mùi hương mắt sáng rực lên một chút, sau đó rửa gần tiểu cháu trai ngồi xuống, tẩu tử, ta tới. Hạ Huyền Du nhìn hắn cùng ba cái nhi tử giống nhau như lúc biểu tình dở khóc dở cười, này chân trước mới vừa tham gia xong thi đình, sau lưng cùng cái hải tử đúng vậy. Bất quá nàng gả cho Hứa Thu Bạch thời điểm Hứa Thu Minh bất quá 9 tuổi, hiện giờ 15, miễn cưỡng xem như hải tử đi. Có mệt hay không? Hạ Huyền Du làm thúy trúc cho hắn đổ nước hỏi. Hứa Thu Minh cười tủm tỉm lắc đầu, không mệt, còn không phải là thi đình sao. Đó chính là có nắm chắc. Hứa Thu Bạch từ hướng bên ngoài tiến vào, phía sau đi theo điếm tiểu nhị. Hứa Thu Minh không nói chuyện, chờ điếm tiểu nhị đi xuống mới nói, ta lại không phải quan chủ khảo, ta chỉ có thể nói ta phát huy bình thường. Trải qua mấy năm cùng hắn ca đấu chi đấu dũng, hắn cũng không phải là ban đầu ngây ngốc bị hắn ca mang hố người. Nghe vậy Hứa Thu Bạch chỉ cười cười không lại tiếp tục, bởi vì chỉ có một nhà sáu khẩu, cũng không như vậy nhiều nghi thức xã giao, một người gấp khối tương giỏ phối hợp mặt khác mùa tiểu thái ăn ngon không vui sướng. Tam tiểu chỉ càng là trực tiếp vén tay háo hạ tay, ăn đầy miệng là du. Hứa Thu Minh nhìn hâm mộ cũng lén lút vén tay háo xuống tay. Phòng trong lúc nhất thời chỉ có bẹp bẹp gặm đồ vật thanh âm, khó được can tĩnh. Đúng lúc này, chợt nghe phòng môn bị gõ vang, Thu Minh huynh chính là ở chỗ này. Ôm giỏ gặm Hứa Thu Minh trong nháy mắt dại ra, sau đó nhanh chóng đem giỏ quét nhập trong chén sau đó nhét vào cái bàn phía dưới, lại nhanh chóng cầm khăn đem ngoài miệng trên tay vấy mỡ lau đi, lúc này mới sửa sang lại quần áo mặt mang tươi cười đi mở ra phòng môn. Hạ Huyền Du nghẹn cười nghẹn lợi hại, mà Hứa Thu Minh tắc vẻ mặt ôn hòa tuấn công tử bộ dáng nhìn bên ngoài nhân đạo, các hạ là. Đối phương chớp chớp mắt mặt đỏ nói, ta là Đường Tư, ngươi không quen biết ta, chúng ta trước kia gặp qua a. Hứa Thu Minh tự nhận là trí nhớ thực hảo, đáng tiếc lục soát một vòng cũng không nhớ lại tới đối phương là ai. Đường Tư hắc hắc cười không ngừng, tựa hồ cũng không thèm để ý hắn không nhớ lại tới, lo chính mình nói, ngươi cũng tại đây dùng nữa. Ta cũng cùng Tam ca tại đây dùng nữa, ngươi là cùng ai cùng nhau. Nói một đôi mắt to tham đầu tham não tưởng hướng trong nhìn xem. Đáng tiếc này Đường Tư vóc dáng quá lùn, bị Hứa Thu Minh chặn cái gì đều nhìn không thấy, loáng thoáng nghe thấy hải tử thanh âm, tức khắc có chút ảo não, ai, quá lùn. Hứa Thu Minh bị đối phương chọc cười, cùng ta huynh tẩu còn có cháu trai. Đường Tư lại áo một tiếng, hôm nào thỉnh ngươi uống trà. Nói xong thật ngượng ngùng xua xua tay chạy. Người đều đi xa, Hứa Thu Minh còn cau mày, như thế nào cũng không nhớ lại Đường Tư rốt cuộc là ai. Phong Hạ Huyền Du lại như suy tư gì nói, vừa rồi kia cô nương thanh âm thật ngọt. Hứa Thu Minh ngẩn ra, rõ ràng là nam nhân A. Hạ Huyền Du một, A. Mặc kệ hắn, ai biết cái nào lão thử lỗ thủng chui ra tới người. Hứa Thu Minh mới không muốn nghĩ nhiều, trở lại ngồi trên tiếp tục gặm giò. Một bữa cơm xuống dưới, người một nhà đều ăn no căng lúc này mới đỡ bụng vừa nói vừa cười đi rồi. Về đến nhà trời đã tối rồi, ngủ trước Hạ Huyền Du đối Hứa Thu Bạch nói, hôm nay rõ ràng là vị cô nương. Nhưng Thu nói rõ là công tử, chẳng lẽ là hắn ngượng ngùng cùng chúng ta nói. Nói lại có loại nhà ta có nam sơ trưởng thành cảm khái, trong nháy mắt Thu Minh cũng lớn a. Hứa Thu Bạch cho nàng xoa tóc, nói, quản hắn làm gì, dùng ngươi nói này tiểu chỉ tâm nhãn liền cùng than tổ ong đúng vậy, tả hữu sẽ không có hại là được. Nói dừng một chút nói, hôm nay ta đi tiếp Thu Minh thời điểm nhìn thấy Hứa Tại Lâm. Hạ Huyền Du mày nhăn lại, nàng đã biết Hứa Tại Lâm chính là Hứa Thu Bạch huynh đệ phụ thân. Không biết hắn nhận ra chúng ta không có. Hứa Thu Bạch cười khổ một tiếng lắc đầu, đều qua đi mười mấy năm, chỉ sợ nhận không ra đi. Hạ Huyền Du nắm lấy hắn tay, có chút đau lòng, mặc kệ có nhận biết hay không đến ra tới cùng chúng ta cũng chưa quan hệ. Ân. Hứa Thu Bạch cho nàng lau khô tóc, làm nàng lên giường nghỉ ngơi, lúc này mới thổi đèn đi lên, cùng chúng ta không quan hệ. Tham gia thi đỉnh tiến sĩ có 300, thi đỉnh sau đều bị chờ đợi yết bảng, duy độc Hứa Thu Minh ăn ngủ, ngủ ăn, hoặc là liền mang theo ba cái cháu trai mãn nhà ở tán loạn. Tới rồi yết bảng ngày hôm nay Hứa Thu Minh còn ngủ lười giấc đâu, lên ăn một đốn tốt, lại lôi kéo ba cái cháu trai lên cây đảo tổ chim đi. Hạ Huyền Du quả thực không thể đem lúc này Hứa Thu Minh cùng đối ngoại đãi khách thời điểm ôn tồn lễ độ tuấn công tử kết hợp ở bên nhau, quả thực có chút cay đôi mắt. Mặc kệ cay không cay đôi mắt, tốt xấu cũng tới rồi dán thông báo nhật tử, tới rồi giờ thì mạt, bên ngoài khua chiêng gõ trống thanh âm liền nghĩ tới. Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch sáng sớm cũng chưa đi ra ngoài, chuẩn bị không ít bao lì xì, còn có một cái sọt đồng tự, chỉ chờ trung tiến sĩ tin tức truyền đến liền phát đi xuống. Bất quá hai người bọn họ cũng không cảm thấy Hứa Thu Minh nhất định khảo trạng nguyên, rốt cuộc tuổi ở kia bãi, bổn chiều nhiều ít kỳ nhân dị sĩ, học thức uyên bác người càng là phun đa, Hứa Thu Minh một thiếu niên lang lại lợi hại chỉ sợ cũng là lịch duyệt hữu hạn. Ai ngờ báo tin vui nhân đạo, chúc mừng trong phủ Hứa Thu Minh lão gia cao trung trạng nguyên. Hạ Huyền rung đốc, hạnh phúc tới quá đột nhiên, đã từng cái kia ngẩng cổ nói khảo cái trạng nguyên trở về làm nàng hưởng phúc thiếu niên thật sự khảo trúng trạng nguyên, hơn nữa chỉ có 15 tuổi. Vẫn là Hứa Thu Bạch dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh cùng Hứa Thu Minh nói lời cảm tạ, sau đó dâng lên túi tiền. Báo tin vui người vui dạo dực cầm phong hồng đi rồi, mặt khác một đợt báo tin vui lại tới nữa. Qua không lâu triều đình tới ý chỉ, tuyên tân khoa trạng nguyên chạy nhanh tiến cung tạ ơn, cũng tham gia Quỳnh Lâm Yến đánh mã dạo phố. Hứa Thu Minh không chút hoang mang tắm gội thay quần áo cũng thế tiến cung đi. Hứa ra lúc này càng là bái phỏng giả nối liền không dứt, đừng động quen biết hay không. Đại gia hỏa đều biết Hứa ra gia vị thiếu niên trạng nguyên, đều nghĩ tới dính dính không khí vui mừng. Hạ Huyền Du cười chiêu đãi, nước trà điểm tâm tất cả có. Đại canh giờ không sai biệt lắm, người một nhà lại thu thập đồ vật hướng đông đường cái đi, hôm nay dạo phố nơi đó là nhất định phải đi qua nơi. Tới rồi đông đường cái mới phát hiện trên đường kín người hết chỗ, cũng may bọn họ ở đông đường cái có cửa hàng, lên lầu ngồi ở chỗ cao chờ đánh mã dạo phố đội ngũ trải qua. Phần 48. Không bao lâu trong đám người hoan hô truyền đến, Tam Bảo kinh ngạc che miệng, nha, nhị thúc cải hoa. Hạ Huyền Du theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền thấy lấy Hứa Thu Minh cầm đầu dạo phố đội ngũ chậm rãi mà đến, mà Hứa Thu Minh phát quan chỗ châm một đóa hoa mẫu đơn, phối hợp trên mặt ôn tồn lễ độ tươi cười quả thực xem ngây người mọi người. Không thể không nói Hứa gia huynh đệ lớn lên hảo, một thân khí độ có thể xưng được với quân tử như ngọc cái này từ. Vây xem người chung không thiếu đại cô nương tiểu tức phụ, đối với như vậy thiếu niên lang ném khăn tay, ném hoa nhi ném hoa. Mặt sau bảng nhãn cùng thám hoa nhưng thật ra bị vắng vẻ. Thám hoa kỳ thật lớn lên cũng anh tuấn, chỉ là bị Hứa Thu Minh một làm nổi bật liền có chút không đủ nhìn. Hứa Thu Minh tránh trái tránh phải, nhưng thật ra không bị tập trung. Hạ Huyền Du ý xấu nhi tưởng lúc này ném cái trứng gà kia trên đầu phỏng trừng liền thành canh trứng nhi. Đội ngũ đi ngang qua Hứa ra cửa hàng, có lẽ là đoán được bọn họ ở chỗ này, Hứa Thu Minh ngẩng đầu đảo qua tới, nhìn thấy Tam Tiểu chỉ bài bài chạm mắt trông mong nhìn, nhuận miệng cười. Thật sự là ánh nắng đều ấm áp rất nhiều. Đại bảo dùng sức phất tay, nhị thúc, ta là đại bảo nha. Nhị bảo thấy đại bảo kêu hắn cũng đi theo kêu, ta là nhị bảo a. Luôn luôn ý đồ xấu nhiều nhất Tam Bảo trong mắt thoáng nhìn trên bàn có đóa hoa lập tức lấy lại đây hướng về phía dưới lắc lắc, nhị thúc nha, ta là Tam Bảo nha. Nói dùng hết sức lực đem hoa nhi ném đi xuống. Cũng là vận khí tốt, một đóa hoa khó khăn lắm phiêu đi xuống vừa lúc gặp một trận gió thổi qua, hướng Hứa Thu Minh chỗ đó đi, Hứa Thu Minh giơ tay tiếp được. Sau đó đừng ở như sau, dẫn tới các tiểu cô nương hoan hô không ngừng. Dạo phố đội ngũ chậm rãi mà qua, Hứa Thu Minh thân ảnh đi xa, Tam Tiểu chỉ thỏa mãn đứng ở Hạ Huyền Du trước mặt. Đại bảo tràn ngập hâm mộ, nhị thúc thật lợi hại. Nhị bảo ngây ngô cười, ta về sau muốn cùng nhị thúc giống nhau tuấn. Tam bảo ghét bỏ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vỗ bộ ngực đối Hạ Huyền Du nói, về sau ta cũng khảo cái trạng nguyên, làm nương hưởng phúc. Hạ Huyền Du ha hả cười không ngừng, lời này hảo quen thai a. Bất quá Tam Tiểu chỉ có lý tưởng vẫn là không tồi. Hạ Huyền Du thuận thế khen Hứa Thu Minh, cũng đối Tam Tiểu chỉ nói phải hướng bọn họ nhị thúc học tập nói. Toàn bộ hành trình bị vắng vẻ Hứa Thu Bạch hừ một tiếng, còn không phải là cái trạng nguyên sao. Hạ Huyền Du bật cười, còn chưa chờ nàng nói chuyện, liền nghe một tiếng âm cắm tiến vào, hàm châm trọc, vị này ra nói đảo nhẹ nhàng, đương này trạng nguyên là tùy tiện người nào đều có thể khảo. Hạ Huyền Du nhìn lại, liền thấy một hơn 30 tuổi phụ nhân bị một 15-6 cô nương đỡ đang đứng ở bên ngoài, hiển nhiên là nhìn dạo phố chuẩn bị đi trở về. Hứa Thu Bạch không hảo cùng phụ nhân tranh miệng lưỡi, Hạ Huyền Du cười nói, người trong nhà nói dẫn thôi, đáng phu nhân như thế chú ý. Kia phụ nhân không nói chuyện, nhưng thật ra bên cạnh tiểu cô nương nói, thái thái lời này liền không thỏa đáng, này trạng nguyên tuy rằng 3 năm có một cái, nhưng 15 tuổi trạng nguyên lại ít có, vị này ra lại luôn miệng nói bất quá là cái trạng nguyên thôi, hiển nhiên không đem trạng nguyên xem ở trong mắt, chính là không biết vị này ra có cái gì tự tin nói lời này. Trạng nguyên lang lớn lên tuấn tiếu, tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng là hôn phu tốt nhất người được chọn. Lang Nguyệt Mi trước kia ở Hứa Thu Minh đi nhà hắn cùng huynh trưởng nói chuyện thời điểm trộm nhìn quá liếc mắt một cái, lúc ấy liền khuynh tâm, sau lại nàng mâu thân không chịu nổi nàng nhõng nhẽo ngạnh phá khiển người đi tra xét Hứa Thu Minh chi tiết, tuy biết được hắn huynh trưởng là thương nhân có chút không mừng, nhưng này tẩu tử nhà mẹ đẻ ca ca lại là Hạ Vinh. Hạ Vinh à, thâm chịu đế sủng, lang gia tuy rằng ở triều có chút nhân mạch, nhưng thiếu lại là đế tâm. Hôm nay biết được Hứa Thu Minh được trạng nguyên, Lã Nguyệt giữa mày chúng tự nhiên vui mừng liền ương mẫu thân tới xem hắn dạo phố, nàng mẫu thân cũng hảo nhân cơ hội nhìn xem nhà mình nữ nhi coi trọng thiếu niên. Thiếu niên tuổi không lớn, một thân khí độ lại không giống thương hộ xuất thân, thật vất vả mẫu thân gật đầu, lại không nghĩ lúc đi nghe được lời như vậy. Hạ Huyền Du cười khẽ, nhà ta phu quân nếu dám nói như vậy tự nhiên có nói như vậy đạo lý. Nàng nhìn tiểu cô nương trong lòng ám đạo, Hứa Thu Minh như vậy tiểu cư nhiên liền có tiểu cô nương thích, giống như còn không phải một cái. Trong lòng nghĩ, Hạ Huyền Du bị tiểu cô nương quát lớn tức giận cũng giảm bớt không ít, chỉ là nếu là Hứa Thu Minh lựa chọn tương lai thế tử, trước mắt cái này hiển nhiên là không thích hợp. Lã Nguyệt Mi còn tưởng lại nói vài câu, lại bị nàng nương giữ chặt, Lữ Thị nhìn Hạ Huyền Du liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng lôi kéo Lã Nguyệt Mi liền đi. Lữ Thị trong mắt cười nhạo rõ ràng, Hạ Huyền Du nhướng mày cười khẽ, phu quân à, nếu không ngươi cũng đi khảo cái trạng nguyên trở về đánh các nàng mà ta. Hứa Thu Bạch không được tự nhiên cụ thành, khảo này làm gì, lại không phải ăn không được cơm. Hạ Huyền Du đột nhiên nhớ tới Hứa Thu Bạch phía trước nói Hứa Thu Minh không xứng giết heo tới, không khỏi cười. Người một nhà đi xuống lầu, bên ngoài đám người đã tan đi, chờ xe ngựa lại đây thời điểm lại gặp phải kia đối mẹ con, tiểu cô nương chừng mắt nhìn Hạ Huyền Du liếc mắt một cái, quay đầu đi cùng Lữ Thị nói gì đó. Tẩu tử, thiếu niên giọng nói đúng là biến thanh thời điểm, Hạ Huyền Du cách thật xa liền nghe ra Hứa Thu Minh tiếng kêu. Lã Nguyệt Mi lên xe ngựa bước chân một đốn, dương giọng hô, Hứa Thu Minh. Hứa Thu Minh nhíu mày nhìn nàng một cái, thấy không quen biết cũng không để ý tới trực tiếp tới rồi Hạ Huyền Du trước mặt, cười giống cái hài tử, tẩu tử, ta dạo phố thời điểm đẹp hay không đẹp. Hạ Huyền Du giơ tay tháo xuống hắn trên đầu dính cánh hoa không tiếc khen, đẹp cực kỳ. Hứa Thu Bạch, hừ. Hứa Thu Minh. Lã Nguyệt Mi nhìn Hứa Thu Minh lập tức tới rồi Hạ Huyền Du trước mặt có chút kỳ quái, nàng là ai? Ngữ khí rất hướng, rất giống chảo gian. Hứa Thu Minh nhíu mày nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đây là nhà ta tẩu tẩu, không biết cô nương có việc gì sao? Ý xấu Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nhìn Lã Nguyệt Mi liếc mắt một cái, thầm nghĩ, tiểu cô nương, nhà ngươi đem ngươi chiều hư nha. Tẩu tử Lã Nguyệt Mi kinh ngạc, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Hứa Thu Minh gật gật đầu, quay đầu bế lên chờ không kiên nhẫn Tam Bảo nói, tẩu tẩu, chúng ta về nhà đi. Hạ Huyền Du gật đầu, sau đó đối Lã Nguyệt Mi nói, phiền thoái cô nương nhường một chút. Lã Nguyệt Mi như tao sẽ đánh, đứng ở nơi đó xấu hổ không biết như thế nào phản ứng. Nhưng Hạ Huyền Du mới sẽ không đáng thương nàng, bị Hứa Thu Bạch đỡ lên xe ngựa người một nhà vừa nói vừa cười rời đi. Lã Nguyệt Mi trở lại trên xe ngựa, nhìn Lữ Thị sắc mặt trắng bệnh, nương, vừa rồi kia đối phu thê, là Hứa Thu Minh ca ca tẩu tẩu. Hứa ra trên xe ngựa, Hạ Huyền Du vén lên mảnh ngồi đối diện ở xe giá thượng Hứa Thu Minh nói, tiểu Minh à, cùng tẩu tẩu nói này hai cô nương thích cái nào nha. Tẩu tẩu. Tuy là Hứa Thu Minh ngày xưa ra mặt dày như tường thành, lúc này cũng hồng thấu, ta nhưng không quen biết cái gì cô nương. Hứa Thu Bạch xem náo nhiệt không chê sự đại, ta coi vừa rồi vị kia cô nương liền khá tốt, hơn nữa giống như còn nhận thức ngươi. Bị ca ca tẩu tẩu trêu ghẹo, Hứa Thu Minh có chút thẹn thùng, lẩm bẩm nói, ta lại không quen biết nàng, không biết cái gọi là. Hạ Huyền Du ha hả cười không ngừng, nhà nàng chú em rốt cuộc trưởng thành, không dùng được mấy năm nên cưới vợ. Chương 59. Về đến nhà tân gia lò Trạng Nguyên Lang lại bị hắn ca tẩu đùa giỡn một phen, tao Trạng Nguyên Lang vài thiền cũng không dám cùng hắn ca tẩu nói giỡn chạy xe lửa. Không quá hai ngày Hứa Thu Minh liền bắt đầu đi Hàn Lâm viện thượng đăng giá, bởi vì hắn tuổi tác tiểu lại là trạng nguyên lang, dựa theo quy củ đến Hàn Lâm viện đó là Hàn Lâm viện từ lục phẩm tu soạn, Hàn Lâm viện phần lớn là nghiên cứu học vấn, nhìn như vậy tiểu nhân trạng nguyên lang cũng là hiếm lạ. Mà kinh thành Hứa ra lại bởi vì Hứa Thu Minh này trạng nguyên nổi lên gọn sóng, Hứa Tại Lâm trực tiếp đối trong nhà nói muốn đem bên ngoài hai anh em tiếp trở về. Triệu thị lập tức liền không làm, ngươi đem hai cái tiện chủng tiếp trở về, chúng ta đây tính cái gì? Hứa Tại Lâm tuy rằng sợ hãi Triệu gia, nhưng hiện giờ hắn ở Hàn Lâm viện đã có một vị trí nhỏ, ấu tử hiện giờ cũng vào Hàn Lâm viện, hắn cảm thấy hắn không có sợ hãi Triệu thị tất yếu. Chỉ cần đem ấu tử tiếp hồi, kinh thành cái nào không được xem trọng hắn Hứa Tại Lâm liếc mắt một cái. Huống hồ, kia hai cái nhi tử vốn chính là con hắn, tuy rằng con thứ hai không hiểu chuyện đem ấu tử trộm đi, nhưng thời gian lại lâu kia cũng là con hắn. Tư cập con thứ hai trộm đi ấu tử nguyên nhân, Hứa Tại Lâm cũng có chút tức giận, bọn họ huynh đệ vốn chính là ta nhi tử, lúc trước nếu không phải ngươi bụng dạ hẹp hòi lão nhị đến nôi đem Minh Đông trộm đi. Cùng ta có cái gì căn hệ? Triệu thị thấy hắn đem nguyên nhân đẩy đến nàng trên người, không khỏi tức giận, Hứa Tại Lâm ngươi không có lương tâm. Ta gả với ngươi thời điểm ngươi luôn miệng nói cả đời chỉ rất tốt với ta, nhưng mới qua bao lâu, ngươi liền lánh hồi một cái hồ ly tinh còn sinh hạ hai cái tiện chủng, đây là nhà của ta, hai cái tiện chủng vốn là không nên sống ở trên đời này, lúc trước lưu bọn họ một mạng đều là tiện nghi bọn họ. Triệu thị nhớ tới những cái đó năm liền cảm thấy sỉ nhục, không nghĩ qua mười mấy năm kia hai cái tiện chủng thế nhưng lắc mình biến hóa lại về rồi, làm nàng như thế nào không hận. Triệu thị ngươi khinh người quá đáng. Hứa Tại Lâm khó thở. Một cái tát phiến ở Triệu thị trên mặt, không đợi Triệu thị có phản ứng, tiếp tục nói, lúc trước cũng là được ngươi cho phép làm doanh doanh vào cửa, nhưng ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần hãm hại nàng, ngươi cho rằng ta không biết sao. A Hứa Tại Lâm một cái tát lực đạo không nhẹ, Triệu thị mặt tức khắc xứng lên, nàng vụn mặt nhìn Hứa Tại Lâm, giọng căm hận nói, ta cho phép. Các ngươi cẩu nam nữ đều đã cẩu thả có tiện chúng ta không đồng ý ngươi liền không cho nàng vào cửa sao. Nàng chỉ vào Hứa Tại Lâm mắng, còn nói ta khinh người quá đáng. Đến tuột cùng là ai khinh người càng sâu. Sớm biết hôm nay lúc trước nên một phen đưa bọn họ mẫu tử ba người cùng lên đường. Triệu thị nói xong thượng không giải hận, thoáng nhìn trong phòng bày biện bình hoa, dọn lên phanh ném tới trên mặt đất, Hứa Tại Lâm, cái này ra có chúng ta nương bốn cái liền không kia hai tiện chủng, có kia hai tiện chủng liền không chúng ta nương bốn cái, chính ngươi nhìn làm. Ngươi! Hứa Tại Lâm chỉ vào Triệu thị, ngón tay đều bắt đầu run run, ngươi quả thực không thể nói lý. Lúc trước hắn như thế nào liền cảm thấy Triệu thị ôn nhu hiền thục là cái tốt đâu, sớm biết nàng như thế ghen tị, lúc trước liền không nên thú nàng vào cửa, đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều trưởng, xem ra còn phải tưởng mặt khác biện pháp mới được. Hứa thư nhà hương dòng dõi, đáng tiếc hai cái con vợ cả đều không phải người có thiên phú học tập, thật vất vả ra cái trạng nguyên, liền tính không ở trong nhà lớn lên đến lúc đó tìm cái cơ giấu giếm được đi là được, Hứa ra như cũ phong cảnh, người khác còn có thể nói một câu Hứa ra đọc sách không khí hảo. Vợ chồng hai người tan rã trong không vui, Hứa Tại Lâm không muốn đối với Triệu thị gương mặt kia, toại quăng ngã môn mà đi tới rồi thiếp thị nơi đó. Mà Triệu thị cũng bởi vậy càng thêm kiên định không thể làm kia hai huynh đệ một lần nữa hồi phủ ý niệm. Hứa Thu Minh ngày đầu tiên thượng giá trị trở về liền cùng bọn họ nói ở Hàn Lâm viện gặp phải Hứa Tại Lâm. Hứa Thu Bạch cười nói, phía trước Hạ Vinh liền nói quá Hứa Tại Lâm ở Hàn Lâm viện việc. Thấy Hứa Thu Minh thần sắc có gì, không khỏi hỏi, hắn cùng ngươi nói chuyện. Đều ở Hàn Lâm viện gặp phải khẳng định muốn nói lời nói, chỉ là đối phương đối hắn thái độ thực hảo, mà bọn họ huynh đệ cùng Hứa Tại Lâm tướng mạo có 6-7 phân tương tự, đảo làm những người khác suy nghĩ nhiều. Hứa Thu Minh không muốn cùng Hứa Tại Lâm có liên lụy, cố tình Hứa Tại Lâm lấy ra một bộ bọn họ quan hệ tốt biểu tình tới, đảo làm hắn có chút phiền não rồi, thấy đại ca hỏi, liền đô miệng nói, hắn luôn giống như vô tình rồi lại muốn cho ta biết đúng vậy. Hắn ngẩng đầu xem Hứa Thu Bạch, chẳng lẽ ta liền tốt như vậy lừa? Nghe vậy Hạ Huyền Du câu môi cười nói, hắn phỏng trừng tưởng đem ngươi nhận trở về đâu, 15 tuổi trạng nguyên lang, cả chiều ngươi là đầu một cái, nếu là làm người biết ngươi là con của hắn, kia hắn còn không được nổi bật cực kỳ. Hứa Thu Minh nhíu môi, ai hiếm lạ bọn họ Hứa ra, chúng ta hiện tại Hứa ra so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Nói phải sát thượng, ca, tìm người hỏi thăm, kia ác độc bà nương hơi có chút sáng nghiệp, mà kia Hứa ra nói là thư hương dòng dõi, trên thực tế miệng cọp gan thỏ. Mấy năm nay liền dựa vào kia mụ la sát của hồi môn chống đâu, ta đi đối phó Hứa ở Minh, ngươi liền đi đối phó kia mụ la sát bái, làm hắn sinh ý làm không đi xuống, về nhà uống gió Tây Bắc đi. Hắn nói nhẹ nhàng, đảo giống nói không phải hắn thân cha đúng vậy, Hứa Thu Bạch cười nói, khẩu khí đảo không nhỏ, đừng quên ngươi hiện tại bất quá là cái từ lục phẩm tu soạn, nhân ra chính là ở Hàn Lâm viện lăn lộn nhiều năm người từng trải. Ngươi lấy cái gì cùng người đấu? Hứa Thu Minh trợn trắng mắt, bổn sơn nhân tự có diệu kế. Hứa Thu Bạch bật cười, nhưng vẫn là nói, trước kia ngươi tiểu không muốn ngươi trộn lẫn hợp những việc này nhi, hiện tại ta vẫn như cũ không nghĩ ngươi trộn lẫn hợp, bọn họ có ta tới đối phó là đủ rồi. Ngươi phải hảo hảo làm ngươi quan sớm ngày đương cái đại quan làm ngươi tẩu tử hưởng phúc là được. Trước kia Hứa Thu Minh cảm thấy chỉ cần chính mình trúng trạng nguyên là có thể làm hắn tẩu tử hưởng phúc, cũng thật trúng trạng nguyên lúc sau phát hiện này sơn còn có kia núi cao, trạng nguyên cũng cần từ phía dưới quan viên làm lên, có quyền thế người động động ngón tay đều có thể lộng chết hắn, càng miễn bàn làm tẩu tử hưởng phúc, liền kia mấy lượng bạc đồng lộc còn chưa đủ tẩu tẩu mua kiện xiêm y đi. Hứa Thu Minh cảm thấy thực thất bại, nhưng này quan trường việc là yêu cầu ngao tư lịch, mặc dù hắn nóng lòng cầu thành cũng đến đi bước một thăng lên đi, mà hắn cũng không nốc. Dám nói ra đối phó Hứa Tại Lâm cũng không phải nói mạnh miệng, tự nhiên là điều tra quá, Hứa gia dựa vào chính là Triệu gia, mà Triệu gia lại là Thái Hậu nhất tộc, không khéo chính là đương kim thánh thượng không phải Thái Hậu thân tử, mà Thái Hậu tự mình Thụy Vương gia hiện giờ còn ở kinh thành nhảy nhót. Hắn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại có thể lợi dụng chính mình này tuổi còn nhỏ tới đạt tới mục đích của chính mình, mối thù giết mẹ, hãm hại chi thủ, không chỉ là đại ca một người trách nhiệm. Đại ca, ngươi lại không phải làm quan, ta tốt xấu là viên chức. Hành sự cũng phương tiện, Triệu thị kia mụ La Sát liền giao cho ngươi. Hứa Thu Minh cười hì hì nói, cũng không nhường nhịn. Hứa Thu Bạch bật cười, chó má đại điểm hài tử cũng tới dạy ta này đường ca. Hứa Thu Minh hừ một tiếng, có trí không ở năm cao, có bản lĩnh không ở tuổi lớn nhỏ. Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nhìn hai anh em đấu võ mồm, cảm thấy thật tốt. Tại đây thiên lúc sau, Hứa Thu Minh ở Hàn Lâm viện gặp được Hứa Tại Lâm như cũ một bộ ôn hòa tuấn nhã thái độ, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra chính mình biết thân thê ý tứ. Hứa Tại Lâm vốn là tìm mọi cách cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, thấy hắn này thái độ, chỉ tưởng thiếu niên lang tham luyến phụ thân, trong lòng không khỏi mừng thầm, đối Hứa Thu Minh càng thêm đệ bụng, ít nhất ở Hàn Lâm viện dụng tâm dạy dỗ với hắn. Đến nỗi Hứa Thu Bạch, hắn không phải quan, nhưng là hắn sẽ kiếm tiền A, hơn nữa hắn còn có cái sẽ ra chủ ý nương tử, Hứa Tại Lâm nơi đó chỉ thả điểm tâm tư chú ý, chủ yếu tâm tư đó là phá đổ Triệu thị của hồi môn cửa hàng. Bất quá này đó phụ nhân của hồi môn cửa hàng tốt xấu phần lớn xem phụ nhân ở nhà khi chịu không được sủng ái, đoan xem Triệu thị trước kia hành sự diễn xuất cùng với cửa hàng địa giới, liền biết Triệu thị ở nhà mẹ đẻ khi là cái được sủng ái. Đương nhiên nhiều năm như vậy qua đi cửa hàng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nhưng cũng đứng đứng đắn đắn làm Triệu thị không lo ăn uống còn có thể dưỡng Hứa gia già trẻ. Hứa Thu Bạch tự biết bản thân thực lực cùng Triệu thị vô pháp chống lại, chỉ có thể kiềm chế hạ tiêu cấp tâm tư một lòng một dạ đi phát triển Hứa gia sinh ý. Hắn bản thân có đầu óc, hiện giờ cũng có Hạ Vinh cái này chỗ dựa, ở kinh thành lại mở cửa lộ, chỉ cần có tâm sau này làm lớn là tất nhiên chi thế. Trước kia hắn làm cái hài tử vô pháp cùng Triệu thị chống lại, nhưng hắn cũng không sợ hãi nàng, mặc kệ qua đi nhiều ít năm, hắn đều nhớ rõ lúc trước hắn nương là như thế nào một chút suy yếu chết, càng sẽ nhớ rõ lầm phục dược vật Hứa Thu Minh là như thế nào đáng thương, này đó hắn đều nhớ rõ ràng. Sớm muộn gì một ngày làm Hứa gia kia đối phu thê trả giá ưng có đại giới. Hứa Thu Bạch vội vàng sinh ý, Hứa Thu Minh vội vàng thăng quan phát tài, làm ba cái hài tử nương, Hạ Huyền Du cũng thật nhàn a, trừ bỏ ở nhà lưu hài tử chính là đi ra cửa Hạ gia. Ngày này Hạ Huyền Du cứ theo lẽ thường mang Tam tiểu chỉ đi ra cửa Hạ gia, nửa đường lên xe ngựa lại bị người cản lại, Hạ Huyền Du làm Thúy Trúc qua đi nhìn một cái, qua một lát Thúy Nha trở về nói, thái thái, đối phương nói là hộ bộ Tả thị lang gia Thiên Kim Lang Nguyệt Mi tiểu thư, tưởng thỉnh ngài đi trả lâu một tự. Lang Nguyệt Mi. Hạ Huyền Du nhíu mày suy tư, lại nửa điểm đối phương ấn tượng đều vô, nàng tới kinh thành lâu như vậy, đại tẩu Chu thị cũng cùng nàng nói qua gia đình giàu có quý củ, có việc tới cửa tất trước đưa thiếp mời, đối phương tiếp thiệp cho hồi phục khách nhân mới tốt hơn môn. Nàng là nhà nghèo nhân gia ra tới, nay hộ bộ Tả thị lang gia Thiên Kim còn có thể không biết như vậy lễ tiết. Giống nhau tiểu thư khuê các có thể làm ra bên đường cản người việc. Hạ Huyền Du buông mảnh nói, ngươi đi nói cho kia lang tiểu thư, liền nói ta hôm nay có việc, không thể phụ bồi. Thúy Trúc ứng thanh đi qua, không trong chốc lát đã trở lại, còn hơi có chút không cao hứng, thái thái, kia tiểu thư mắng ta. Mắng ngươi cái gì? Hạ Huyền Du cười hỏi. Thúy Trúc bĩu môi nói, mắng ta không hiểu quy củ, ta trở về đi thời điểm còn đang nói thái thái không hổ là hương giã phụ nhân, liền nàng mặt mũi đều không cho. Phần 49. Hạ Huyền Du ha hả, nay tiểu thư cũng thật hiểu quy củ a. Được rồi, quản nàng làm gì, một cái xưa nay không quen biết người thôi. Hạ Huyền Du không quen biết Lãng Nguyệt Mi, đối nàng như thế nào cũng không quan tâm, thực mau làm mã phu đuổi xe đi phía trước đi rồi. Cách đó không xa lang gia trong xe ngựa Lãng Nguyệt Mi khí nổi điên, thứ gì, bất quá là ở nông thôn phụ nhân, ở bổn tiểu thư trước mặt cũng không biết xấu hổ kênh tiệu, ai cho nàng mặt đâu. Một bên Lữ Thị Trấn An nói, bất quá là cái tẩu tử thôi, hà tất cùng nàng so đo, thật so đo lên làm Hứa Thu biết rõ nên nói ngươi tính tình kỳ quái. Nói lên Hứa Thu trong sáng nguyệt mi mặt đều đỏ, hành đi, nếu không phải xem ở Hứa Thu minh phân thượng, ta nhất định không cho người tha nàng. Quay đầu lại đối Lữ Thị làm lúc nói, nương, ngài khi nào làm cha hỏi một chút Hứa Thu minh nha, một ngày không chừng xuống dưới ta một ngày không an tâm. Lữ Thị vô vô nàng tay nói, quá mấy ngày ta liền làm cha ngươi hỏi một chút hắn. Liền chúng ta nhân ra như vậy có thể coi trọng hắn một cái thương hộ nhân ra hải tử là hắn thể diện, hắn còn có thể cự không thành. Hứa Thu Minh thật đúng là liền cự, hắn khiếp sợ nhìn trước mắt hộ bộ tả thị lang không dám tin tưởng nói, đại nhân không phải nói dẫn đi, hạ quan năm nay chỉ có 15. Dung nang tẩu tử nói, hắn còn chưa thành niên đâu. Dung hắn ca nói, hắn lông còn chưa mọc tề đâu. Chưa đủ lông đủ cánh đã bị người dò hỏi việc hôn nhân, Hứa Thu Minh tỏ vẻ, nhân ra còn nhỏ, tạm không suy xét. Chương 60. Hộ bộ tả thị lang tìm Hứa Thu Minh phía trước là có 10 phần nắm chắc, hắn đã sớm tìm người tìm hiểu qua Hứa ra là thương hộ. Này huynh ban đầu là đồ tể, mấy năm nay kinh doanh mặt khác sinh ý trong nhà điều kiện mới chậm rãi hảo lên, nói đến Hứa Thu Minh chỗ rửa cũng chỉ có này tẩu trưởng huynh Hạ Vinh, mặt khác không còn có. Mà bọn họ lang ra thế đại kinh thành thư hương dòng dõi, trong nhà ở các nơi làm quan càng là không ít. Hai nhà ra thế có thể nói là khác nhau một trời một vực, lang ra cô nương nguyện ý gả thấp, Hứa ra nên cầu mà không được mới là, hơn nữa cưới hắn nữ nhi tuyệt đối là một vốn bốn lời sự, đương nhiên, nếu không phải Nguyệt Mi đau khổ cầu xin. Hắn thấy Hứa Thu Minh tuấn tú lịch sự, cũng sẽ không đồng ý hôn sự này, càng sẽ không thiển mặt chủ động tới hỏi cái này sự. Nhưng ai biết đối phương thế nhưng cự tuyệt, hộ bộ tả thị lang trên mặt thật không đẹp, vuốt râu sau một lúc lâu nói, Hứa đại nhân là coi thường tiểu nữ. Hứa Thu Bạch ha hả cười, hạ quan chỉ cùng quý công tử từng có giao tình, đến nỗi lang gia tiểu thư lại là không nhận biết. Càng nói gì nhìn thượng coi thường, huống chi hạ quan năm nay chỉ có 15, hạ quan lúc trước đáp ứng quá ca ca. 20 tuổi phía trước là không suy xét thành thân. Hộ bộ tả thị lang âm chắc chắc liếc hắn một cái, trong lòng tức giận, Lãng Nguyệt Mi năm nay cũng là 15, nam tử đến 20 cưới vợ đích sắc không tính vãn, nhưng 20 tuổi cô nương chính là gái lỡ thì, huống hồ Hứa Thu Minh hiện tại chỉ lấy chính mình tuổi nói sự, mặt khác cũng không ứng lời nói, liền tính hắn nữ nhi thật sự chờ đến 20 tuổi, phòng trừng tiểu tử này cũng có những lời khác nói. Tuổi không là vấn đề, trước đính hôn quá 2 năm lại thành thân cũng là giống nhau. Hắn tưởng thực hảo chỉ cần đính hôn khi nào thành thân không giống nhau có thể sửa đổi sao. Ai ngờ Hứa Thu Minh căn bản không nói tiếp, chỉ cười tủm tỉm nói, hôn nhân đại sự vốn là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hạ quan từ nhỏ đi theo trưởng huynh lớn lên, trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, hạ quan hôn sự còn phải huynh tẩu xử lý, hơn nữa tuổi tác thượng, hạ quan huynh trưởng nói qua là không thể sớm, sợ thành thân sớm bị thương thân mình. Lang thị lang bị đổ trở về một hơi nghẹn ở trong lòng. Hắn làm nhà gái trưởng bối chủ động tới cửa vốn là có thất mặt mũi, nhưng hôm nay bị cự, thật là mặt mũi toàn vô. Hắn đứng lên nói, một khi đã như vậy, kêu bản quan cáo tử. Hứa Thu Minh như cũ đầy mặt ý cười, đem hắn đưa đến dưới lầu, đại nhân đi xa, trên mặt cười mới thu liễm lên. Cái gì A Miêu A Cẩu đều nghĩ đến mơ ước chính mình, lớn lên hảo chính là không có biện pháp A. Về đến nhà ăn cơm thời điểm Hứa Thu Minh liền đem chuyện này đương cái chê cười ở trên bàn cơm nói, tiểu gia lớn lên hảo chính là phiền toái. Nói còn xoa xoa phát quan, đắc ý biểu tình không thể che giấu. Hạ Huyền Du không khỏi cười, ngày ấy ta đi hạ ra thời điểm còn gặp phải Cản Tiệu, chính là cái kia lang gia cô nương, ta lại là không biết thiên tử dưới chân cô nương ra đều như thế mở ra đâu. Chuyện này nàng phía trước không để trong lòng nhi, ở nhà cũng chưa nói quá, hiện giờ lại nói tiếp Hứa Thu Minh mày nhăn lại, nếu chỉ là tìm tới hắn, chính hắn tống cổ trở về là được, tốt xấu hắn là viên chức, nhưng đối phương cư nhiên tìm tới tẩu tẩu, nhất định ỷ vào ra thế khinh nhục tẩu tẩu. Tẩu tẩu không cần phản ứng, có chuyện gì trực tiếp hướng ta trên người đẩy liền hảo. Hứa Thu Minh nghiêm trang nói. Hạ Huyền Du gật đầu, hảo, lần sau ta liền nói ta vì một giới thôn phụ, không đảm đương nổi Hứa đại nhân chủ. Lần này không ngừng Hứa Thu Minh cười, Hứa Thu Bạch cũng bật cười, ta đây chính là một giới đồ tể, cũng làm không được Hứa đại nhân chủ. Người một nhà đều làm không được chủ, xem bọn họ tìm ai đi. Hứa Thu Minh chỉ có 15 tuổi, đích xác không cần phải sốt ruột việc hôn nhân. Trước mắt Hứa gia chủ muốn sự chính là lớn mạnh tự thân thực lực, làm mặt khác cái kia Hứa gia. Hạ Huyền Du ma đao soàn soạt hướng heo dê, đáng tiếc trong nhà hai cái nam nhân sôi nổi đem nàng hư cấu, chỉ làm nàng hống tam tiểu chỉ chơi là được. Vì thế ở nàng không biết dưới tình huống, Hứa Thu Bạch ở kinh thành lại khai mấy nhà cửa hàng, lại còn có giá thấp ở ngoài thành mua một chỗ thôn trang, hơn nữa kia thôn trang đã từng là triệu thị của hồi môn, mua thời điểm Hứa Thu Bạch trực tiếp đem bên trong người cự, một lần nữa chọn mua hạ nhân tới rồi thôn trang. Kiến chuông heo, giết heo, loại lương thực, kiến xưởng. mà bị Hứa Thu Bạch cự thôn trang thượng hạ nhân không chỗ an trí, chỉ có thể tạm thời trở về Hứa phủ chờ Triệu thị an bài. Triệu thị cũng là sức đầu mẻ chán, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, mấy chỗ cửa hàng liên tiếp xuất hiện vấn đề, hiện giờ càng là vì quay vòng đem kinh giao một chỗ đại thôn trang giá thấp bán liền bán đi, nhưng bên trong người lại không hảo an trí, Hứa gia hạ nhân vốn dĩ liền nhiều, những người này lại là nàng của hồi môn, lúc trước nàng dùng sức thủ đoạt khiến cho kia hai cái tiện trùng thoát đi Hứa gia, trong nhà lao thái thái liền đối với nàng bất mãn, này mười mấy năm qua cũng chưa đã cho nàng sắc mặt tốt. Hiện giờ nếu là những người này vào phủ, lão thái bà còn không được ăn nàng. Nhưng mặt khác cửa hàng mấy năm nay kinh doanh cũng không phải thực hảo, miễn cưỡng có chút tiền thu, nếu là lại tăng số người nhân thủ thế tất tiền thu liền ít đi. Triệu thị vì thôn trang thượng vấn đề đau đầu còn không có giải quyết, kia xương mặt khác cửa hàng lại xảy ra vấn đề, mấy nhà trưởng quầy đều là Triệu gia lão nhân, đi theo Triệu thị quản lý cửa hàng nhiều năm, nếu nói không có vấn đề đó là gạt người, có thể trước bọn họ vì chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, không thiếu rửa thế khinh người, trước kia còn chưa ra vấn đề, lại không nghĩ gần nhất cùng nhau bạo phát ra tới. Triệu thị trong lòng oán trách này đó trưởng quầy không bản lĩnh, nhưng lại không dám đem người đều kéo xuống tới đổi khác, này đó tốt xấu là nàng của hồi môn, đổi cái những người khác ai ngờ sẽ là cái gì quan cảnh. Triệu thị đau đầu Hứa Tại Lâm là không biết, đã nhiều ngày hắn cùng Hứa Thu Minh liên lạc cảm tình, quan hệ rất là không tồi, hai người quan hệ tiến bộ vượt bậc. Hôm nay hai người còn cùng đi tiểu lầu uống xong rượu, có lẽ là phụ tử thân tình, Hứa Tại Lâm phát hiện rất nhiều giải thích cùng Hứa Thu Minh nhất trí. Từ bên ngoài trở về Hứa Tại Lâm cũng không đi tiểu thiếp nơi đó, lập tức đi chính phòng, Triệu thị chính đau đầu, cũng vô tâm tư hầu hạ hắn, một khang nhiệt huyết chạm vào nước lạnh, Hứa Tại Lâm rất là không mau, thường lui tới không tới thời điểm ngươi có ý kiến, ta nơi này ngươi lại này phó tính tình. Triệu thị năm nay 40 xuất đầu, đúng là như lang tựa hổ tuổi tác, nhưng Hứa Tại Lâm chỉ có một. Cố tình trong phủ thiếp thị lại nhiều, tươi mới tiểu thiếp đều ngủ bất quá tới, Hứa Tại Lâm nơi nào có tâm tình ngủ Triệu thị này bà thím trung niên. Thường lui tới Hứa Tại Lâm một tháng nhiều nhất lại đây một lần, có lệ hợp nhau giải loại cũng liền xong việc, nhưng lúc này Hứa Tại Lâm chủ động tới, Triệu thị thế nhưng không có ngày xưa nhiệt tình. Hứa Tại Lâm trong lòng không thoải mái, xoay người liền đi, khí Triệu thị lửa giận cũng chưa chỗ giải. Hứa Tại Lâm đi tân nạp tiểu thiếp trong phòng phiên Vân Phúc Vũ Hảo một phen nhiệt tình. Lời âu yếm gian không khỏi oán giận hai câu, tiểu thiếp mị nhãn như tơ, câu lấy hắn eo, không phải thiếp thân nói thái thái nói bậy, thật sự là thái thái không biết điều, giống lao gia tuổi này long uy hổ đột nhiên là chúng ta nữ nhân phúc khí, nếu thái thái không quý trọng lao gia liền nhiều hướng chúng ta tỉ muội trong phòng tới vài lần là được. Chúng ta ước gì lao gia mỗi ngày túc ở chúng ta trong phòng. Nam nhân sợ nhất người khác nói chính mình không được, nhưng đồng dạng càng thích người khác khen hắn lợi hại, Hứa Tại Lâm cũng không ngoại lệ. Ngày này lúc sau quả nhiên thiếu hướng Triệu thị trong phòng đi, mấy cái tiểu thiếp trong phòng nhưng thật ra ngày ngày không rơi. Không bao lâu, kia tiểu thiếp có thai, Hứa Tại Lâm vô cùng vui sướng. Triệu thị chính vì sinh ý sức đầu mẹ chán, manh không đinh trong phủ tiểu thiếp có thai thế nhưng không chú ý, nhưng mà Triệu thị chính là Triệu thị, trực tiếp một chén lạc thai dược cấp rót đi xuống. Hứa Tại Lâm trở về thời điểm tiểu thiếp cũng đều đi nửa điều, nhìn thấy Hứa Tại Lâm khóc ròng nói, lao ra, thái thái thật tàn nhẫn, thiếp thân hoài chính là đứa con trai a. Hứa Tại Lâm thành niên nhi tử có 3 cái, hơn nữa 2 cái trốn đi mười mấy năm, trong phủ chỉ có Hứa Minh Sa một cái nhi tử, mặt khác một hàng cô nương, nhiều năm như vậy khó khăn thiếp thị lại có thai thế nhưng bị Triệu thị sinh sôi đoạt mệnh, nghĩ đến ban ngày Hứa Thu Minh đối mẫu thân hoài niệm, Hứa Tại Lâm đối Triệu thị càng thêm phẫn hận. Độc phụ. Hứa Tại Lâm nổi giận đùng đùng tới rồi chính viện, đem đang ở bắt bản tính Triệu thị một bạt thai tử phiến qua đi. Triệu thị đang bị trướng mục chiến sức đầu mẻ chán. Mạnh không đinh bị đánh một cái tắt trực tiếp bị đánh ngốc, ngươi đánh ta. Đánh chính là ngươi. Hứa Tại Lâm khí nghiến răng nghiến lợi, tiểu thúy khó khăn có thai, ngươi thế nhưng dung không dưới cái hải tử. Triệu thị vừa nghe là chuyện này, không chút nào để ý, bất quá là cái tiện chúng thôi. Hứa Tại Lâm nghe hòa đại, nghĩ đến năm đó cái kia mạo mỹ nữ tử làm sao không phải Triệu thị một câu tiện chúng muốn đối phương mệnh, khiến cho hắn hai cái nhi tử rời nhà trốn đi trực tiếp thay tên không hề nhận hắn cái này phụ thân, độc phụ. Hứa Tại Lâm chém ra đi bàn tay bị vội vàng tới rồi Hứa Minh Sa ngăn lại, hơn 20 tuổi nam tử đúng là sức lực đại thời điểm, Hứa Tại Lâm nhất thời không có thể dãy ruột, ngươi muốn cãi lời phụ thân ngươi không thành. Hứa Minh Sa nhìn hắn lại không buông tay, cha, ngài thật sự tính toán vì cái tiện chủng như thế đại mẫu thân. Mẫu thân gả đến Hứa ra hơn 20 năm không có công lao cũng có khổ lao, vì ngài sinh nhi dục nữ xử lý ra thế, ngài cứ như vậy đối nàng. Cha, ngài thật sự làm nhi tử thất vọng buồn lòng. À, liền con hắn cũng nói chính mình huynh đệ tiện chủng, Hứa Tại Lâm nhìn đã trưởng thành trưởng tử, cười lạnh một tiếng đi rồi, quả nhiên là Triệu thị sinh nhi tử. Hứa Tại Lâm từ trong nhà đi ra ngoài, trực tiếp làm gã sai vật đi Hứa Thu Minh nơi đó để tin tức. Hứa Thu Minh đang ở trong nhà mang theo ba cái cháu trai chơi, nghe xong lời này đầy mặt nôn nóng đối Hứa Tại Lâm gã sai vật nói, thỉnh về đi cùng Hứa đại nhân nói, Thu Minh quá một lát đi phủ dung cư tìm hắn. Kia gã sai vật thấy vậy phi thường cảm động, trở về cùng Hứa Tại Lâm vừa nói, Hứa Tại Lâm thở dài, vẫn là ấu tử đau lòng lao tử a. Đến nỗi con thứ hai, một cái không tiền đồ đồ vật hắn mới không thèm để ý. Mà Hứa Thu Minh đãi kia gã sai vật đi rồi, cười tủm tỉm vô vô Tam Bảo đầu nói, các ngươi ba cái chính mình chơi, nhị thúc ta muốn đi sướng tuồng. Vừa nghe sướng tuồng Tam Tiểu chỉ phi thường hưng phấn, nhị thúc mang ta đi, mang ta đi. Nhị Bảo cùng Tam Bảo cũng sôi nổi thổ lộ. Hứa Thu Minh lại trực tiếp cự tuyệt, khó mà làm được. Hứa Thu Minh đem Tam Tiểu chỉ tự mình giao cho Hạ Huyền Du liền tính toán ra cửa, Hạ Huyền Du cười dặn dò, muốn hay không cấp chuẩn bị điểm ớt cay thủy. Hứa Thu Minh cười, không cần, ta nước mắt thu phóng tự nhiên. Quả nhiên, Hứa Thu Minh sốt ruột hoảng hốt đi phủ dung cư, Hứa Tại Lâm cảm động hỏng rồi, thật là cái hảo hài tử a. Hứa Thu Minh mỉm cười, Hứa gia đại ca cũng là cái tốt, nhất cái có hiếu tâm nhi tử. Hứa Tại Lâm vừa nghe Hứa Minh xa tên, tức khắc nghĩ đến vừa rồi ở trong nhà đối phương nắm chặt hắn cánh tay không cho hắn động tác sự tình, tức khắc tâm tình có chút không tốt, không cần để hắn, quả thực là cái nghịch tử. Hứa Thu Minh vẻ mặt kinh ngạc, Hứa gia đại ca chọc ngài sinh khí. Không đợi Hứa Tại Lâm trả lời, hắn lại hãy còn tiếp theo nói, Hứa đại ca cũng quá không nên, có ngài như vậy phụ thân là ta cầu đều cầu không được chuyện tốt, hắn có thể có ngài như vậy phụ thân lại vẫn không biết đủ, thật sự là... Ai? Hứa Thu nói rõ trên mặt cũng thích hợp biểu hiện ra hâm mộ cùng tiếc nuối. Hứa Tại Lâm một bên nhìn, trong lòng ngất thiếp cực kỳ, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra người chính là ta nhi tử lời này. Nhưng hắn lại lo lắng con thứ hai này mười mấy năm chung đối Hứa Thu Minh giáo huấn không tốt lời nói, tùy tiện tương nhận ngược lại dễ dàng kích khởi đối phương kháng cự, liền uống ngụm trà thở dài nói, ta nếu là có ngươi như vậy đứa con trai cũng liền thỏa mãn. Nói chuyện thời điểm một đôi mắt trộm đi liếc Hứa Thu Minh. Thấy hắn trong mắt đầu tiên là dâng lên một cổ nhụ mộ lại có dối rắm, càng thêm nhận định Hứa Thu Bạch cho hắn giáo huấn không tốt lời nói. Hứa Tại Lâm mới vừa mất đi một tử, lại bị trưởng tử chống đối tâm tình rất là không thuận, hai người từ giữa trưa vẫn luôn ngồi vào buổi chiều. Hứa Tại Lâm đối mặt tiểu nhi tử như là được chi kỷ, một chán nói đều nói ra, Hứa Thu Minh chiếu đơn toàn thu, thường thường phụ họa hắn đoán giận hai câu, lại đoán trách Triệu thị hai câu. Cuối cùng Hứa Thu Minh có chút hạ xuống nói, nghe ta đại ca nói nhà ta trước kia cũng là gia đình giàu có đâu, bất quá chúng ta nương là tiểu thiếp, có chúng ta huynh đệ hai cái chủ mẫu không dung chúng ta, còn ở chúng ta đồ ăn hạ độc, nếu không phải đại ca kịp thời phát hiện ôm ta chạy, chỉ sợ hiện tại chúng ta huynh đệ hai cái đã sớm không có. Nghe nói chúng ta nương cũng là vì chủ mẫu không dung cấp độc chết. Nhiều năm như vậy, ta cũng không biết chính mình cha mẹ lớn lên cái dạng gì. Hắn càng nói càng ủy khuất, mười mấy tuổi thiếu niên không có tinh khí thần, đáng thương cực kỳ. Mà vốn là đối Triệu thị bất mãn Hứa Tại Lâm trong lòng tắc khiếp sợ không thôi, lúc trước hắn chỉ cho rằng Lam Doanh là bởi vì suy nghĩ người nhà thân mình không hảo không có, lại không ngờ trung gian có như vậy ẩn tình, còn có hắn hai cái nhi tử, vốn nên ở Hứa gia trưởng thành, lại cũng bị Triệu thị kia độc phụ cấp làm hại không thể không rời đi quê nhà. Hứa Tại Lâm trong lòng càng nghĩ càng sợ, lúc trước hai huynh đệ nếu là không né tránh, như vậy nên đón hắn hẳn là chính là hai cổ thi thể đi. Hảo cái độc phụ. Hứa Tại Lâm dọa một thân mồ hôi lạnh. Quả thực không cần điều tra rõ ràng liền có thể cấp Triệu thị an cái tội danh. Liền nghe Hứa Thu Minh tiếp tục nói, lúc trước ta khóc lóc nháo muốn cha mẹ, chính là ca ca lại nói chúng ta không có cha mẹ. Thiếu niên lang nói nước mắt liền xuống dưới, ta nếu là có ngài như vậy phụ thân, cũng liền không có cái gì không thỏa mãn. Hứa Tại Lâm thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Ngươi chính là ta nhi tử a. Ai? Hứa Tại Lâm thở dài, trong lòng đối Triệu thị càng thêm phẫn hận. Nếu không phải Triệu thị sinh ba cái nữ nhi một cái nhi tử, hắn đều muốn đem người hưu. Hứa Thu Minh cười khổ, chúng ta huynh đệ đại khái chính là lẻ loi hưu quạng mệnh đi. Hứa Tại Lâm há miệng thở dốc không hé răng. Mà Hứa Thu Minh nhìn hắn biểu tình, trong lòng cũng không biết cười lạnh nhiều ít thanh. Cuối cùng Hứa Tại Lâm nắm hắn tay nói, về sau liền đem ta coi như phụ thân đi. Hứa Thu Minh nụ mộ chi tình càng sâu, kích động gật gật đầu. Trải qua Hứa Thu Minh an ủi Hứa Tại Lâm tâm tình hảo rất nhiều. Nhưng chờ hắn trở về nhìn thấy Triệu thị cùng Hứa Minh xa thời điểm hỏa khí lại nổi lên, trực tiếp đi tiểu thiếp trong phòng cũng chính viện cũng chưa đi. Hứa Thu Minh đại Hứa Tại Lâm đi rồi mới lộ ra châm chọc ý cười, sau đó không chút để ý, tâm tình rất tốt về nhà đi. Chương 61. Hứa Thu Minh xuyến Hứa Tại Lâm tâm tình rất tốt, về đến nhà sinh động như thật cấp Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch diễn một lần như thế nào cùng Hứa Tại Lâm thưởng thức lẫn nhau lại như thế nào phụ tử tình thâm, đầu Hạ Huyền Du cười ha ha. nàng suy nghĩ, không biết chờ nào ngày biết chính mình bị Hứa Thu Minh xuyến, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Vẫn luôn cười nghe Hứa Thu Bạch trong lòng lại có chút hụt hẫng, lúc trước Hứa Thu Minh bất quá là cái nại hoa hoa, đã bị hắn trộm ra tới, nhiều năm như vậy đều không có cảm thụ quá cha mẹ yêu thương, hiện giờ rồi lại bởi vì những cái đó sự cùng Hứa Tại Lâm lá mặt lá trái, làm hắn cái này làm ca ca trong lòng đã ấy náy lại chua xót. Sau này không cùng hắn lui tới cũng thế, giao cho ta thì tốt rồi. Hứa Thu Bạch ngày xưa tuy rằng thường xuyên đả kích Hứa Thu Minh, nhưng rốt cuộc trong lòng là đau hắn. Hứa Thu Minh lại hừ một tiếng, kia không thành, diễn đã mở màn, sao có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Con mẹ nó chết, lúc trước hai anh em chịu hãm hại, này đó đều phải thanh toán. Hạ Huyền Du bất đắc dĩ nhìn hai anh em liếc mắt một cái, nói, các ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói. Tiếng nói vừa dứt, hai anh em đồng thời nhìn về phía nàng, Hứa Thu Minh nói, tẩu tử, ta muốn ăn thật nhiều đồ ngon. Hạ Huyền Du cười gật đầu, muốn ăn cái gì cứ việc báo thực đơn, bầu trời phi trên mặt đất chạy trong nước dù, chỉ cần ngươi nói ra, toàn bộ không thành vấn đề. Thật là hảo phúc lợi, Hứa Thu Minh cảm thấy về sau đến càng thêm đem kính mới được, vì thế báo một chuỗi thực đơn. Hạ Huyền Du nghe xong dở khóc dở cười, ngươi ăn lại đây sao, cứ như vậy, mỗi ngày làm vài đạo, như thế nào? Hứa Thu Minh vội gật đầu, như vậy đã thực hảo nha, hắn cũng không dám đi xem hắn ca mặt, hắc cùng đấy nổi đúng vậy. Bị bỏ qua Hứa Thu Bạch cảm thấy chính mình vừa rồi đau lòng thật là quý cẩu, Hứa Thu Minh chính là cái cổn đau thịt giống nhau tồn tại, ngươi thượng một giây còn đau lòng hắn đâu, giây tiếp theo là có thể ba chiếm hắn tức phụ nhàn rỗi thời gian, có kia nhàn rỗi thời gian cùng hắn giao lưu phu thê cảm tình thật tốt. Vui tươi hớn hở Hạ Huyền Du hoàn toàn bỏ qua Hứa Thu Bạch oán niệm lan tràn mặt, nhưng buổi tối bị đè ở thân mình phía dưới lại sờ lại niết lại gặm thời điểm rốt cuộc hồi quá vị nhi tới, này nam nhân ăn chính mình đệ đệ giấm đâu. Nhưng Hứa Thu Bạch được chỗ tốt đâu chịu buông tha nàng, trực tiếp tách ra nhập bụng, theo hoạt lưu thủy nhi liền vào cảng, cả đêm lộng vài lần thẳng đến Hạ Huyền Du hừ hừ dầm gì tức vào ngủ. Hứa Thu Bạch lúc này mới ôm nàng đi tắm rồi sau đó nhét trở lại ổ chăn ôm mỹ tiểu nương ngủ. Phần 50. Ngày thứ 2 Hạ Huyền Du lên thời điểm trên người đau nhức lợi hại, đặc biệt là một đôi chân hạ giường đất thời điểm đều có chút run lên, lại xem bên cạnh, đầu sỏ gây tội đã sớm không thấy bóng dáng. Hạ Huyền Du khi đấm đánh hai hạ gối đầu, vốn dĩ hạ quyết tâm không cho hắn thực hiện được, ai ngờ tư vị tới căn bản không nhớ rõ chính mình phía trước suy nghĩ cái gì. Đi ra ngoài thời điểm Tam Tiểu chỉ đang ở trong viện chơi đùa, cũng không chê nhiệt, ngồi xổm dưới tảng cây thì thầm không biết nói cái gì. Thúy Nha thấy nàng đi lên vội làm Thúy Trúc đi thúc giục đồ ăn sáng, thái thái, lao ra sáng sớm liền ra cửa, nói là giữa trưa không trở lại, nhị lao ra cũng sáng sớm đi nha môn. Hạ Huyền Du vừa nghe Hứa Thu Bạch giữa trưa không trở lại hận nghiến răng nghiến lợi đây là chiếm tiện nghi không dám trở về nha. Nhưng ở Thúy Nha trước mặt lại không thể nói, chỉ kêu Tam Tiểu chỉ đi dùng cơm sáng. Sau khi ăn xong Thúy Nha đột nhiên cầm một trương thiệp lại đây, thái thái vừa rồi người gác cổng đưa lại đây một trương thiệp, nói là Lô Vương Phủ Thượng đưa tới. Hạ Huyền Du sửng sốt, Lô Vương Phủ, không quen biết ta. Bất quá Lý Diệu Tổ phía trước an bài quản gia lại là kinh thành người, liền cấp Hạ Huyền Du nói. Nguyên lai Lô Vương là đường kim thánh thượng huynh trưởng, bất quá là con vợ lẽ, năm đó đoạt đích nháo rất lớn, nhưng duy độc Lô Vương bảo toàn tự thân, nguyên nhân vô hán, Lô Vương nhát gan yếu đuối, sớm liền đến cậy nhờ lúc ấy thực lực mạnh mẽ thánh thượng. Mà thánh thượng cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người lại biết chính mình này trưởng huynh là người, liền làm cho bọn họ một nhà ở kinh thành vinh dưỡng cư trú. Cho tới nay Lô Vương phủ cảm nhớ hoàng ân, ở kinh thành hành sự phi thường địa thấp. Chính là không biết lần này vì sao đột nhiên cấp Hạ Huyền Du một giới thương phụ đưa thiếp mời đi du hoa sen viên. Bất quá nếu vương phủ đưa thiếp mời, nàng cũng không hảo cự tuyệt, chỉ làm quản gia cùng người tới nói chờ nhà mình lao ra trở về thương nghị một phen lại làm quyết định. Mà bên kia Hạ gia, Huệ Thị cũng thu được thiệp mời, mà Chu Thị bởi vì sắp sinh không có thu được, Huệ Thị cũng nghi hoặc khó hiểu, nàng không quen biết Lô Vương gia người A. Nhưng thật ra Hạ Vinh bật cười, nương liền đi thôi, phỏng chừng muội nơi đó cũng thu được thiệp mời. Quả nhiên, tới rồi buổi chiều Hứa ra liền tới người ta nói chuyện này. Huệ Thị sờ không chuẩn đầu óc, này quan to hiển quý gia đều là sao tưởng, quá phức tạp. Buổi tối Hứa Thu Bạch cùng Hứa Thu Minh trở về, Hạ Huyền Du đem thiệp mời lấy ra tới cho bọn hắn xem, Hứa Thu Bạch cũng nhíu mày khó hiểu, lại không ngờ Hứa Thu Minh nhìn mắt thiệp mời thế nhưng đỏ mặt. Hứa Thu Minh thế nhưng có thể mặt đỏ, Hạ Huyền Du kinh ngạc, cảm thấy hiếm lạ cực kỳ, liền hắn tính tình này, cũng liền trước mặt ngoại nhân trang bộ dáng. Ở người trong nhà trước mặt đó là miệng toàn nói phét, muốn nhiều khoe khoang có bao nhiêu khoe khoang một người, cứ như vậy một cái ra mặt dày người thế nhưng bởi vì một trương thiệp mời đỏ mặt. Khai thật ra, Hạ Huyền Du thẳng lăng lăng nhìn Hứa Thu Minh. Hứa Thu Minh ho khan một tiếng không đi xem nàng, ánh mắt trôi đi nhìn về phía nơi khác, chiêu cái chiêu gì, ta cũng không quen biết Lỗ Vương. A Hạ Huyền Du tâm tư vừa chuyển, cảm thấy trong đó có miêu nị, liền nhíu mày lắc đầu nói, nếu chúng ta một nhà đều không quen biết, vẫn là đừng đi, đỡ phải chọc quan to hiển quý bị người chê cười. Nói liền phải đi viết trả lời. Hứa Thu Minh nóng nảy, chạy nhanh ngăn lại nàng, đừng A tẩu tử. Hạ Huyền Du nhướng mày, như thế nào? Ngươi không phải không quen biết sao, ta và ngươi ca là thương hộ vậy càng không quen biết. Chính là, ân Hứa Thu Minh áp đúng cố tình lại nói không nên lời cái gì tới. Hạ Huyền Du thở dài, tính, dù sao chúng ta đều không quen biết, ta đi viết trả lời. Hứa Thu Minh mặt đỏ lên, bay nhanh ngăn lại nàng, tẩu tử ta nói, ta nói. Nói cắn răng một cái, một bộ tráng sĩ chịu chết biểu tình nhanh chóng nói, là Hoài Dương quận chúa, ta nhận thức nàng, ngày ấy nàng thuận miệng nói câu muốn thỉnh tẩu tử đi du hoa sen viên, không nghĩ tới nàng thật sự đưa thiếp mời. Hoài Dương quận chúa. Hạ Huyền Du nhất thời cũng không biết này Hoài Dương quận chúa là ai. Cũng may Hứa Thu Bạch ở kinh thành mấy tháng nơi nơi đều đã quen thuộc, liền cho nàng giải đáp nghi hoặc, Hoài Dương quận chúa là Lô Vương đích trưởng nữ, nghe nói thâm chịu Lô Vương phu phụ yêu thương. Nói Hứa Thu Bạch cũng nhíu mày nhìn Hứa Thu Minh liếc mắt một cái, trong lòng bất mãn cực kỳ, đại mùa hè còn phải bởi vì tiểu tử này ra cửa, nhiều như ta. Hứa Thu Minh bị hắn ca đôi mắt hình viên đạn thổi mạnh, có chút không được tự nhiên, kia cái gì, tẩu tử, nàng khẳng định không ngừng tỉnh ngươi, phỏng chừng hạ gia thẩm thẩm cũng tỉnh, các ngươi đi là được. Nàng tính tình khá tốt. Nga. Hạ Huyền Du hồ nghi nhìn Hứa Thu Minh, Hứa Thu Minh chột dạ chớp chớp mắt, xoay người liền phải chạy, ta đi nhìn một cái tam bảo bọn họ. Hạ Huyền Du híp mắt cười lạnh, trở về. Hứa Thu Minh vẻ mặt đau khổ trở về, tẩu tử. Nói, cùng Hoài Dương quận chúa cái gì quan hệ? Hạ Huyền Du thẩm vấn. Thấy nàng một bộ không đạt mục đích không bỏ qua tư thế, Hứa Thu Minh khổ mặt, nhưng chuyện này sớm muộn gì đến làm ca tàu biết, đơn giản liền nói. Lỗ Vương phủ thế tử năm nay tham gia khoa cử được thám hoa, chúng ta đến kinh thành thời điểm liền cùng Lỗ Vương thế tử kết bạn, lúc ấy Hoài Dương quận chúa nữ giả nam trang đi theo Lỗ Vương thế tử ra cửa, cho nên liền nhận thức. Hạ Huyền Du nghe xong nở nụ cười, đến sau lại thành cười ha ha, nguyên lai Hứa Thu Minh như vậy thế nhưng thật sự cũng sẽ thích trước cô nương, nghĩ đến Hứa Thu Minh năm nay chỉ có 15 tuổi, ở đời sau 15 tuổi vẫn là cái hài từ đâu, yêu đương kia đều tính yêu sớm, tại đây cổ đại 15 tuy rằng nhỏ chút, nhưng đính thân lại là có rất nhiều. Hảo, hảo, ta đi. Ai u? Hạ Huyền Du cười liền thu không được, Hứa Thu Minh ngươi thật không sai. Nói thành tâm giơ ngón tay cái lên. Hứa Thu Minh trên mặt thay đổi thất thường, một khuôn mặt hồng giống quả táo. Ba cái bảo từ bên ngoài tiến vào nhìn thấy bọn họ nhị thúc mặt, tức khắc kinh hãi, đại bảo cười to, nhị thúc ngươi mặt giống như con khỉ mông. Nhị bảo cũng không cam lòng yếu thế, nói bậy, rõ ràng giống mông gà. Hạ Huyền Du vừa nghe tức khắc lại cười rộ lên, Hứa Thu Bạch khỏe miệng ngậm ý cười, cũng chế nhạo nhìn Hứa Thu Minh. Hứa Thu Minh bị hai cháu trai tức điên, chạy tới liền phải sửa chữa ba cái tiểu nhân. Tam bảo sơ sơ cằm, lão thành nói, ta như thế nào nhìn nhị thúc là xuân tâm đại động. Hạ Huyền Du sửng sốt, tiếp theo giống giận, tam bảo, ngươi gần nhất lại nhìn cái gì thư. Tam tiểu chỉ 3 tuổi dưới nhiều, đại bảo nhị bảo chỉ biết ăn nhậu chơi bời, tam bảo ăn nhậu chơi bời rất nhiều thích đọc sách biết chữ. Bất quá 3 tuổi nhiều tuổi tác nhận thức tự đã là không ít, tương đối so đại bảo nhị bảo quả thực chính là thất học, mà tam bảo đam mê đọc sách, đủ loại kiểu dáng thư đều xem. Mà nghe lời này hiển nhiên là nhìn cái gì đến không được thư. Hứa Thu Minh cũng có chút chột dạ, chạy nhanh nói tốt, tẩu tử đừng tức giận, ta giao hơn hắn. Hắn càng nói Hạ Huyền Du liền càng hoài nghi, đối Hứa Thu Bạch nói, phu quân, gần nhất tam bảo đi theo Thu Minh đọc sách tới, ngươi đi nhị đệ trong phòng nhìn một cái. Hứa Thu Bạch trừng mắt nhìn Hứa Thu Minh liếc mắt một cái liền phải đi ra ngoài, Hứa Thu Minh chạy nhanh đi kéo, đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Hứa Thu Bạch không vì nhiều động, đi Hứa Thu Minh trong phòng một phen tra tìm, thế nhưng ở gối đầu phía dưới nhảy ra hai bổn thoại bản tử tới. Tùy tiện phiên hai trang, mặt trực tiếp đen, thiếu chút nữa đem thư ném tới Hứa Thu Minh trên mặt. Hứa Thu Minh rũ đầu ủy khuất nói, ta cũng không biết hắn thấy thế nào đến a. Một bên tam bảo hưng phấn bổ đao. Ta đã thấy nhị thúc xem vì thế sấn hắn không chú ý liền cầm nhìn, khả xinh đẹp. Hứa Thu Minh quả thực tâm như cho tàn. Cuối cùng Hứa Thu Minh ăn Hứa Thu Bạch một đốn đấu. Tam bảo cũng quang vinh ăn một đốn đấu, hơn nữa bị phạt 3 tháng không thể đọc sách, quả thực không thể nhịn được nữa. Mà kia mấy quyển thoại bản tử cũng bị Hứa Thu Bạch tịch thu, trở lại trong phòng Hạ Huyền Du tắm rửa đi. Hứa Thu Bạch liền dựa vào trên giường đất mở ra tới xem, vừa thấy dưới cảm thấy thực không tồi, bất giác gian liền vào mê. Hạ Huyền Du tiến vào thời điểm liền nhìn hắn xem trên mặt nhộn nhạo, không khỏi hỏi, khá xinh đẹp. Hứa Thu Bạch từ nhỏ không yêu đọc sách, đặc biệt bị Triệu thị bố trí nói hắn không xem đứng đắn thư lúc sau liền đứng đắn thư cũng không nhìn. Vốn dĩ chỉ nghĩ nhìn liếc mắt một cái liền bông, thế nhưng nhất thời vào mê. Cũng không tệ lắm. Nói chiếc trang sách đi tắm rửa đi. Hạ Huyền Du tóc đến eo, rũ ở trên giường đất phơi khô, thuận tay cầm lấy tới lật xem. Nhưng nhìn vài tờ lại nhìn không được, nay quả thực chính là Thôi Oanh Oanh cùng thư sinh cao phòng bản A, quả thực chính là cái bản, cũng không biết nơi nào đẹp. Hạ Huyền Du buông thư, nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Thu Bạch từ tịnh thất ra tới, cầm khăn cho nàng sát tóc, xoa xoa liền nhìn thấy áo ngủ phía dưới oánh bạch da thịt, nhất thời thật sự xuân tâm đại động, tâm thần nhộn nhạo, cũng không màng tóc cướp chứ, bế lên Hạ Huyền Du liền đè ép đi lên. Tối hôm qua lộng vài lần mệnh Hạ Huyền Du muốn mắng người, đêm nay này nam nhân không biết lại đã phát cái gì điên, thế nhưng lại tới. Tránh ra. Hạ Huyền Du dãy rủa. Hứa Thu Bạch vùi đầu nàng trước ngực há mồm cắn một ngụm, Hạ Huyền Du cả người run lên lại mềm thành một đoàn. Hứa Thu Bạch đắc thủ trong lòng cực kỳ xinh đẹp, nhà hắn nương tử uy hiếp ở nơi nào hắn chính là rõ ràng, chỉ cần gặm gặm cắn cắn, cuối cùng thực hiện được vẫn là chính hắn. Đêm nay Hứa Thu Bạch tự nghĩ ra tân tư thế, làm cho Hạ Huyền Du nửa đêm đều dầm gì, tới rồi sau nửa đêm giọng nói đều có chút ách, như thế nào ngủ cũng không biết. Qua không mấy ngày đó là Hoài Dương quận chúa mở tiệc du hoa sen nhật tử, Hạ Huyền Du mặc đổi mới hoàn toàn trang điểm thỏa đáng liền ngồi xe đi trước Hạ gia cùng Huệ thị cùng tiến đến. Trên đường hai chiếc xe ngựa gặp thoáng qua, mang theo phong sốc mảnh, lập tức thượng 15-6 tiểu cô nương thoáng nhìn mặt khác trên xe nữ tử, kinh ngạc cảm thán, nương, kia chiếc trên xe ngựa nữ tử lớn lên cũng thật hảo. Triệu thị xoa giữa mày, quản người khác làm gì, hôm nay Hoài Dương quận chúa mở tiệc, Lô Vương Thế Tử làm huynh trưởng chắc chắn tiến đến, ngươi chỉ lo chú ý chút, nắm chắc được cơ hội, sau này không lo nhật tử không hảo quá. Vừa nói khởi cái này Hứa Như Vân đỏ mặt, nghĩ đến người nọ phong tình lãng ngày bộ dáng. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chờ mong. Chương 62. Hạ Huyền Du tới rồi Hạ gia cùng Huệ thị ngồi chung một chiếc xe ngựa cùng nhau hướng Lỗ Vương phủ mà đi. Đối với chính mình có thể được đến thiệp mời Huệ thị trượng nhị hòa thượng không hiểu ra sao, ta liền một giới thương phụ, không nhận thức quá cái gì quan to hiển quý a. Tới kinh thành 3 năm, bởi vì Hạ Vinh chức quan ngẫu nhiên cũng có xã giao thời điểm, nhưng khi đó nàng vừa tới kinh thành Hạ Vinh lại chỉ là Hàn Lâm viện liền chức quan đều không có thứ các sĩ, ra cửa xã giao vốn là thiếu. Ở một chỗ cũng nhiều là ra thế không sai biệt lắm. Gặp qua quan lớn nhất chỉ sợ cũng là thông gia đại lý tự khanh phu nhân, giống cái gì vương gia quận chúa, kia đều là sinh hoạt ở truyền thuyết giữa nhân vật. Hạ Huyền Du nhớ tới ngày ấy nhận được thiệp mời khi Hứa Thu Minh kia bộ dáng, không khỏi cười nói, chuyện này chỉ sợ ứng ở Thu Minh trên người. Thu Minh. Huệ thị kinh ngạc lúc sau liền bình thường trở lại, hắn tốt xấu là chẳng nguyên, lại niên thiếu thành danh, không thiếu được bị người phủng, lúc trước ngươi ca cũng nhận thức không ít công tử ca. Có lẽ Thu Minh nhận được Lô Vương Phủ công tử đi. Nghe vậy Hạ Huyền Du nhấp môi cười, không, hắn không ngừng nhận thức Lô Vương Phủ Thế Tử, liên quan Hoài Dương quận chúa cũng nhận thức. Huệ thị vừa nghe lắc đầu bật cười, vậy khó trách. Hai người khi nói chuyện xe ngựa ngừng ở Lô Vương Phủ cửa nách, hai người xuống xe có ăn mặc thể diện bà tử chào đón, hai vị thái thái tới, chúng ta quận chúa cùng Vương Phi đang chờ nhị vị đâu. Nói, nay bà tử khiển nha hoàn tiến lên thu các nàng mang đến quà tặng. Liên ở hôm qua nàng còn có chút lấy không chuẩn nên đưa cái gì lễ, rốt cuộc đó là vương phủ có thứ tốt dữ dội nhiều, mà các nàng gia đình bình dân có thể lấy ra tay đổ vật lại không nhiều lắm. Cuối cùng vẫn là Tam Bảo cấp ra chủ ý, vì thế nàng liền mang theo hai đàn rượu nho lại đây. Bất quá này rượu nho ở nàng xem ra là không thành công, cùng thuần khiết rượu nho hương vị kém rất lớn, nhưng không chịu nổi uống lên nó người đều cảm thấy hảo. Nay liền làm nàng cảm thấy hết trô nói rồi. Hãy còn nhớ rõ vừa đến kinh thành thời điểm mang theo hai đàn cấp Huệ thị phu thê, hai vợ chồng ra uống nghiện rồi thế nhưng mỗi ngày đều phải uống xoàng một ly. Mà Hạ Vinh tắc càng khôi hài, trực tiếp cầm một vò làm như năm lễ đưa cho hắn tòa sư, nghe nói đánh giá pha cao. Hai người nói tạ đi theo bà tử phía sau xuyên qua chín khúc hành lang lại chuyển qua ánh trăng môn đi rồi hơn phân nửa chén trà nhỏ công phu mới đến một chỗ sân, vào sân liền rác náo nhiệt. Lúc này rất nhiều tiếp thu mở tiệc chiêu đãi nhân ra đều lại đây. Có mang theo nhà mình tiểu cô nương, lúc này chính top 5 top 3 vây tụ ở một chỗ nói giỡn. Kêu bà tử mang theo hai người vào một chỗ thính đường, nói, Vương Phi quận chúa, Hạ Phu Nhân cùng Hứa Thái Thái lại đây. Huệ thị cùng Hạ Huyền Du đi vào liền nhìn thấy thượng đầu chủ vị ngồi một hơn 30 tuổi Mỹ Mạo Phụ Nhân không cần tưởng cũng biết là Lỗ Vương Phi. Lúc này thấy hai người tiến vào ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, sau đó khỏe mắt nhiệm ý cười, ở Hạ Huyền Du mẹ con hành lễ thời điểm giơ tay cười nói, miễn lễ. Hai người tuy rằng nghe được lời này, nhưng vẫn là quy quy củ củ hành lễ. Lỗ Vương Phi bên cạnh đứng một cái 14-15 tiểu cô nương, nhìn thấy Hạ Huyền Du thời điểm trước mắt sáng ngời, không khỏi nói ra, vị này tỷ tỷ lớn lên cũng thật đẹp. Hạ Huyền Du ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, này ngọt tư tư thanh nhầm có chút quen thai a, bất quá nếu đối phương cùng Hứa Thu Minh gặp qua kia khả năng nàng cũng nhìn thấy quá. Hoài Dương quận chúa tiếng nói vừa dứt, Lộ Vương phi liền giận nàng liếc mắt một cái, trưởng bối còn ở đâu? Hoài Dương, ngươi mang ngươi Huyền Du tỷ tỷ đi phòng khách chơi đi, trong phòng nhiệt thực. Hoài Dương quận chúa ứng thanh, lại đây liền vãn thượng Hạ Huyền Du cánh tay cười tủm tỉm nói, Hạ tỷ tỷ, chúng ta đi bên ngoài chơi, hôm nay tới rất nhiều tỷ muội đâu. Hạ Huyền Du không có gì không ứng, hai người đi ra ngoài, cửa ngồi Triệu thị lại hầu nghi nhìn Hạ Huyền Du, rõ ràng chính là sớm tới tìm khi các nàng đụng tới nàng kia. Bất quá nếu là kinh thành quý nữ, không đạo lý nàng chưa thấy qua, chính là không biết là tiểu thư nhà nào. Mà Hạ Huyền Du đi theo Hoài Dương quận chúa đi rồi, Lỗ Vương phi lại đem Huệ thị để lại, hai người nói nói mấy câu liền làm người an bài nàng ngồi xuống, Triệu thị trong lòng càng là kinh hãi, này phụ nhân cái gì địa vị, thế nhưng an bài như vậy dựa trước vị trí. Bất quá không bao lâu liền có người cho nàng giới thiệu Huệ thị, biết được Huệ thị là hiện giờ lại bộ lang trung hạ vinh mẫu thân, Triệu thị nhìn về phía Huệ thị ánh mắt đều cổ quái lên. Từ khi Hứa Thu Bạch hai anh em cử ra vào kinh, Triệu thị liền lấy nhà mẹ để người tìm hiểu hai huynh đệ mấy năm nay quá vãng, nói không kinh ngạc là giả, cho nên liên quan hạ gia toàn gia nàng cũng biết rõ ràng. Nhưng hôm nay làm nàng kinh ngạc chính là Lỗ Vương phi thái độ, Hạ Vinh ở như thế nào cũng bất quá là cái ngũ phẩm quan, mà nhà nàng lao ra ở Hàn Lâm viện lăn lộn mấy năm nay cũng bất quá là từ ngũ phẩm Hàn Lâm viện hầu dạy học sĩ, tuy rằng kém một bậc, nhưng đãi ngộ cũng không thể kém lớn như vậy đi. Bất quá Triệu thị có thể xưng bá Hứa gia cũng không phải không đạo lý, ở không hiểu biết tình huống khi liền tính người khác cùng nàng nói thầm Huệ thị, cũng chỉ đương nghe không thấy, nàng chính là hỏi thăm qua, Hạ gia trước kia là khai quan tài phô, này Huệ thị càng là cái đanh đá hóa. Triệu thị khiếp sợ còn có thể bình chân như vậy, nhưng mà Hứa Như Vân lại trực tiếp khiếp sợ đã quên phản ứng, nàng hiện giờ còn nhớ rõ ngày đó đi tụ bảo các gặp phải Hứa Thu Bạch tình hình, liền hôm nay sáng sớm các nàng còn đụng tới quá. Chỉ là lúc ấy nàng chỉ cảm thấy Hạ Huyền Du có chút quen mắt, hiện giờ lại thật sự nhớ tới đối phương chính là Hứa Thu Bạch thê tử. Hứa Như Vân trăm triệu cũng chưa dự đoán được hai người sẽ ở Lỗ Vương phủ tương ngộ, nàng tuy rằng nghe nói nàng cái kia thứ đệ chúng chẳng nguyên, khá vậy chỉ là cái bất nhập lưu tiểu quan, hơn nữa đối phương nhập kinh thành không đến nửa năm, là có thể được đến Lỗ Vương phủ thiệp, không thể không làm nàng kinh ngạc. Bất quá Hứa Như Vân không phải làm âm ý tính tình, tuy rằng đối chưa gặp mặt con vợ lẽ huynh trưởng cùng đệ đệ không có gì hảo cảm, lại cũng làm không ra trước mặt mọi người làm người xấu mặt sự tình tới. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức nóng bỏng, Hạ Huyền Du vẫn là nhìn thấy, nàng nhưng thật ra không có nhận ra tới, chỉ cảm thấy cô nương này có chút quen mắt, chỉ là không nhớ tới ở nơi nào gặp qua thôi. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, Lỗ Vương phủ đem yến hội bày ở bốn phía tràn đầy hoa sen đình giữa hồ, hai tòa diện tích pha đại đình giữa hồ từ một cái đường mòn liên tiếp, ước chừng 7-4 bàn. Đương nhiên tiểu cô nương tiểu tức phụ ở một chỗ bày 2 bàn. Mặt khác hai bàn còn lại là Lỗ Vương phi tự mình làm bồi các trưởng bối một bàn. Lệnh một chúng quần chúng kinh ngạc chính là Lỗ Vương phi thế nhưng đem Huệ thị an bài ở nàng xuống tay biên, mà Hạ Huyền Du tắc bị Hoài Dương quận chúa kéo cánh tay ngồi ở cùng nhau. Đang ngồi có thể nói đều là ngày xưa cùng Lỗ Vương phủ có giao tình, ai chẳng biết Lỗ Vương tuy rằng hèn nhát, lại bởi vì này phân hèn nhát bị thánh thượng tín nhiệm, bằng không vì sao lúc trước mười mấy cái hoàng tử trừ bỏ thánh thượng cũng chỉ dư này Lỗ Vương hảo hảo tồn tại. Phần 51. Hạ Huyền Du chỉ đương nhìn không thấy người khác ánh mắt, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ở nàng chính mình xem ra là đối người khác thờ ơ, ở Hoài Dương quận chúa xem ra cái này tương lai tẩu tẩu là thật tình, cùng tình lang nói giống nhau như lúc, mà rơi nhập người khác trong mắt chính là không có giáo dưỡng. Bất quá Hạ Huyền Du không phải thích xem người sắc mặt người khác đối nàng sắc mặt không tốt, nàng tự nhiên cũng sẽ không dán người lanh ngông, nhưng thật ra đem những cái đó tính toán xem náo nhiệt nhân khí cái ngưỡng ngã. Đại yến hội kết thúc. Một đám người ở đỉnh giữa hồ uống trà thưởng hoa sen, một trận gió thổi tới, nhưng thật ra thổi đi một ít khô nóng, mang đến một tia mát lạnh. Này hồ sen nhưng thật ra cái hảo địa phương. Có người thừa dịp Lỗ Vương phi nói giỡn thời điểm mở miệng khen hợp với tình hình, nhìn một cái chúng ta Hoài Dương quận chúa so với kia hoa nhi đều mỹ rất nhiều. Lỗ Vương phi chiếu đơn toàn thu, cũng không phải là, vương gia lớn lên béo nhất sợ nhiệt, thánh thượng đau lòng huynh trưởng liền lệnh nhân tu hồ hoa sen, đừng nói, tới rồi mùa hè thật đúng là mát mẻ rất nhiều. Vương gia vừa đến mùa hè đều hận không thể ở tại này đỉnh giữa hồ. Các vị phu nhân đều cười hợp với tình hình, ai chẳng biết Lỗ Vương to mọng, kia một thân thịt mỡ tới rồi mùa hè đích sắc gian nan. Vừa mới nói chuyện vị kia vừa vặn là lại bộ một vị khác lang trung thái thái Mã thị, nhìn mắt cũng không trả lời Huệ thị cười nói, nghe nói hạ phu nhân là Thanh Hà huyện nhân sĩ.